Phần 135. Chương 135 bi kịch tái diễn. Nhìn như vậy cảnh lão gia tử, cảnh nguyên bắc có chút buồn cười, ở lão gia tử trong mắt, này đó bọn nhỏ chính là lại lợi hại cũng như cũng là hài tử, nhưng mà có đôi khi, anh hùng xuất thiếu niên, lời này một chút cũng không sai, ít nhất ở hắn xem ra, thần hy cùng cảnh thần, liền không thể đem bọn họ trở thành là bình thường hài tử tới xem, không chỉ có thần hy cùng cảnh thần, hàn trạch, chư các nguyệt hoa, lây, giang kỳ, liệt diễm, này mấy tiểu tử kia, đều không đơn giản a. Nhìn nhấp môi không nói ông ngoại, thần hy cười cười, tiếp tục nói, ôn tĩnh nhàn là kỳ môn giang hồ người, hơn nữa vẫn là tà đạo, cùng chúng ta danh môn chính phái vốn chính là tử địch, ta mặc dù không đi đối phó nàng, nàng cũng tới đối phó ta, điểm này nhi không cần nghi ngờ, ôn tĩnh nhàn sau lưng rất có khả năng còn có cái lợi hại hơn đại ma đầu, người kia chỉ có sư huynh mới có thể đối phó, sư huynh hẳn là thực mau liền sẽ lại đây, dạ thất bọn họ chính là sư huynh phái tới bảo hộ ta, cho. Nên cảnh ra chuyện này, ta là không có khả năng đứng ngoài cuộc, chúng ta địch nhân lớn nhất chính là ôn tĩnh nhàn cùng với nàng sau lưng người, đối phó bọn họ, ta so các ngươi am hiểu, tạm thời ta liền đi đối phó ôn tĩnh nhàn. Biểu ca đã tìm được rồi, bất quá đã ra biển, ôn tĩnh nhàn quá mức thông minh xảo trá, chuyện này nhất định là có âm mưu, bất quá liền tính là âm mưu ta cũng đến đi, cho nên công ty sự tình, tạm thời liền giao cho ông ngoại, chờ ta đem biểu ca cứu trở về tới, chúng ta là có thể giúp ngài. Trong khoảng thời gian này nội, chúng ta đối cảnh thị tập đoàn là có kế hoạch, ngoại giới những cái đó địch nhân, ta cùng biểu ca cũng không phải không có phòng bị, ông ngoại cứ yên tâm đi. Vừa nghe cảnh thần tìm được rồi, cảnh lao gia tử lập tức ngồi không yên, vội vàng hỏi, ngươi biểu ca tìm được rồi. Ở đâu? Hắn có hay không sự? Cảnh nguyên bắc cũng kinh ngạc một chút, ngày đó ôn tĩnh nhàn dáng vẻ kia, hẳn là thực không đơn giản, mấy năm nay che giấu cũng quá sâu. Hiện giờ đại phòng một nhà còn có trương gia một nhà, có thể nói nàng sở hữu con cháu thân nhân đều ở thần hy trên tay, cảnh thần là nàng duy nhất lợi thế, hiện tại lại là như vậy mau liền tìm tới rồi, là ôn tĩnh nhàn không bản lĩnh. Vẫn là thần hy người quá lợi hại. Ra biển. Cảnh nguyên bắc nhíu nhíu mày, phương Nam là Đông Nam Á Hắc Bang cùng cổ mạc tư lạc Y Di San địa bàn. Thần hy nói, ông ngoại ngươi đừng có gấp, hiện tại chúng ta không có nhìn thấy biểu ca. Cũng không biết biểu ca rốt cuộc có hay không bị thương, chỉ biết hắn ở phương Nam trên biển một cái trên đảo nhỏ, hiện tại toàn Hồng Kông đều ở chúng ta trong khống chế. Tin tức này nói không chừng chính là ôn tĩnh nhàn cố ý tiết lộ cho chúng ta, ta làm dạ thất cẩn thận tra quá cái này lao yêu bà, tuy rằng đã tra không sai biệt lắm, nhưng vẫn là có rất nhiều thâm trình tự đồ vật không có tra được, tỉ như nói nàng kia một thân tu vi là từ đâu mà đến, điểm này nhi. Chúng ta không có tra được nửa điểm nhi tin tức, đủ để thuyết minh, có một số việc, ôn tĩnh nhàn nếu là tưởng che giấu nói, vẫn là có thể che giấu thứ tốt, hiện tại biểu ca là nàng trong tay duy nhất lợi thế, nàng lại là như vậy mau khiến cho chúng ta tra được, nơi này khẳng định có vấn đề. Cảnh lao gia tử bỗng nhiên có bất hảo dự cảm, nha đầu A. Nữ nhân kia xác thật không đơn giản, ngươi còn nhỏ, liền tính ông ngoại biết ngươi lợi hại, nhưng cũng không thể quá khinh địch. Nữ nhân này mấy năm nay vẫn luôn đều ở tính kế cảnh gia, nàng tuổi trẻ khi cùng ông ngoại còn có người bà ngoại liền có xích mích, nguyên bản ông ngoại cho rằng nữ nhân này sửa đổi, không nghĩ tới lại là đem sở hữu hận đều che giấu đi lên. Nói tới đây, cảnh lao gia tử bỗng nhiên liền cảm thấy có chút kỳ quái, muốn nói nàng không hận chúng ta cảnh gia đi. Nàng nhiều năm như vậy tính kế tam phòng tứ phòng, năm đó những cái đó nhọc lòng sự cơ hồ đều cùng nàng có quan hệ. Nhưng nếu là nói nàng hận cảnh gia đi, nàng giống như đối cảnh gia người thừa kế sự cũng quá mức quan tâm, đối Nguyên Hoa một nhà vẫn luôn thực hảo, hiện giờ càng là vì trợ giúp Nguyên Hoa ngồi trên người thừa kế không tiếc đối tiểu thần ra tay, nữ nhân này. Cảnh lao gia tử cau mày, lẩm bẩm tự nói, tổng cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, cảnh Nguyên Hoa là hắn cùng thuộc nghi trường tử, ôn tĩnh nhàn nếu hận bọn hắn, không phải hẳn là cũng hận cảnh Nguyên Hoa một nhà sao. Hùng chi Nguyên Hoa lúc sinh ra nàng chính mình hài tử lại không có giữ được, hai bên đối lập dưới, nữ nhân này có thể không hận. Đây là đem đối nàng cái kia chết đi hài tử cảm tình đều phóng tới Nguyên Hoa trên người. Như vậy nghĩ, cảnh lao gia tử cảm giác không có khả năng, cảm giác cả người đều không được tự nhiên, có thứ gì nhanh chóng từ trong đầu hiện lên, cảm giác một thứ gì đó, tựa hồ đã bị hắn thật sâu quên đi, nơi sâu thẳm trong ký ức kia cổ quái dị, mau làm hắn chảo không được. Thần Hy cùng Cảnh Nguyên Bắc liếc nhau, hai người mí mắt đều là nhảy dựng. Mấy ngày này cảnh gia phát sinh quá nhiều sự tình, có rất nhiều cảnh lao gia tử khẳng định có vô pháp tiếp thu. Mấy ngày hôm trước Ôn Tĩnh Nhàn bại lộ thân phận lúc sau, Thần Hy làm Dạ Thất cha xét nàng, cuối cùng nói cho cảnh lao gia tử, cũng đều là một ít Ôn Tĩnh Nhàn mấy năm nay đối cảnh gia tính kế, bao gồm hủy hoại cảnh thần thanh danh, cảnh họa cảnh hiên thậm chí là cảnh lao tư đang chờ. Nhưng cảnh Nguyên Hoa một nhà không phải cảnh gia người mà là Ôn Tĩnh Nhàn cùng Trương Quốc Lương con. Cháu chuyện này, cảnh Nguyên Bắc vẫn là không dám nói, lao gia tử quá nặng tình, nói ra, hắn thật sợ lao gia tử sẽ chịu không nổi. Kỳ thật cảnh Nguyên Bắc cùng Thần Hy trong lòng đều minh bạch, chuyện này đối lao gia tử sớm hay muộn là cái đả kích, nhưng thân nhân chi gian chính là như vậy, luôn là có điều băn khoăn, hiện tại cảnh thần mất tích còn không có tìm được. Cảnh thị tập đoàn nguy cơ còn không có giải trừ, cảnh lao gia tử còn muốn tỏa chấn cảnh thị, nếu là lúc này cho hắn biết hắn đại nhi tử ở lúc mới sinh ra đã bị Ôn Tĩnh Nhàn thay đổi, hơn nữa đã chết đi, yêu thương như vậy nhiều năm trưởng tử trưởng tôn đều là kẻ thù hai tử, Thần Hy cùng cảnh Nguyên Bắc đều không thể xác định, lao gia tử rốt cuộc có thể hay không chịu đựng được. Hiện tại cảnh gia cái dạng này, nếu là liền lao gia tử cũng ngã xuống, kia cảnh gia đã có thể thật sự nguy hiểm. Kỳ thật còn có một chút, cảnh Nguyên Bắc cùng Thần Hy trong lòng đều có ẩn ẩn suy đoán, cái này suy đoán làm cho bọn họ trong lòng phát lạnh, không có tra được tương quan chứng cứ, cho nên hai người đều không muốn đi tin tưởng, đó chính là năm đó Trương Thục Nghi chết, có phải hay không cùng Ôn Tĩnh Nhàn cũng có quan hệ. Thần Hy vội vàng nói, ông ngoại, loại này ghen ghét thành cuồng, trong lòng biến thái nữ nhân là không thể dùng người bình thường tư duy đi suy xét, ai biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Ôn Tĩnh Nhàn tuy rằng không đơn giản, nhưng ông ngoại phải tin tưởng ta, ta nhất định có thể đem biểu ca cứu trở về tới, ta bên người người đều là sư huynh người, Ôn Tĩnh Nhàn liền tính sau lưng thực sự có cái kia đại ma đầu chống lưng, cái kia đại ma đầu bản thân liền không phải sư huynh đối thủ, cho nên ông ngoại yên tâm. Đối thủ, cho nên ông ngoại yên tâm, bọn họ đấu không lại ta, vừa mới biết biểu ca tin tức, ta cũng không có xúc động lập tức đi tìm hắn, ta sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị lại đi. Ta trên tay có nhiều người như vậy chứ, ở không tìm được những người này phía trước, Ôn Tĩnh Nhàn không dám đối biểu ca thế nào, nàng tổng không thể sở hữu thân nhân đều từ bỏ đi. Đúng vậy ba. Cảnh Nguyên Bắc cũng đi theo tiếp lời, đánh gãy cảnh lao ra tử suy nghĩ, Ôn Tĩnh Nhàn ngày đó biểu hiện ngài cũng đã nhìn ra, nàng căn bản là không phải người thường có thể đối phó, còn nhớ rõ lúc ấy chúng ta ở biết tiểu muội sự tình lúc sau liền suy đoán là kỳ môn giang hồ người làm. Chúng ta phía trước còn nói chuẩn bị cùng Thần Hy thương lượng đâu. Hiện tại không phải vừa lúc, chuyện này chỉ có Thần Hy mới có năng lực ứng đối, chúng ta căn bản giúp không được gì. Cảnh lao gia tử nhìn trước mắt cái này còn chưa thành niên cũng đã có thể vì người nhà khởi động một mảnh thiên ngoại tôn nữ, trong lúc nhất thời là thật sự không biết nói cái gì mới hảo, trong lòng có chút kiêu ngạo đồng thời, lại nhịn không được đau lòng. Hai tử, ngươi thực thích cảnh gia đúng hay không? Cũng thực để ý ông ngoại cứu cứu còn có ngươi biểu ca đúng hay không. Nhưng ta cũng biết ngươi không thích mẫu thân ngươi, tương lai nếu là ông ngoại đem mẫu thân ngươi tiếp trở về, ngươi còn sẽ nhận nàng sao? Ngươi có thể hay không quái ông ngoại? Mặc dù hiện tại Thần Hy đối cảnh gia biểu hiện ra không giống nhau cảm tình, đối cảnh gia quan tâm đầy đủ, nhưng Thần Hy cùng Lý Thiến Nhã quan hệ vĩnh viễn đều là cảnh lao gia tử trong lòng một cây thứ, không có chính thai nghe được Thần Hy đối với chuyện này ý tưởng. Hắn trước sau vô pháp yên tâm. Nhìn ông ngoại chờ mong ánh mắt, Thần Hy chỉ là ngoan ngoan cười cười. Ông ngoại, vô luận như thế nào, nàng đều là ngươi tiểu nữ nhi, là ngươi tìm kiếm vài thập niên tiểu nữ nhi. Ta minh bạch ngươi là một cái phụ thân tâm tình. Nàng hiện tại ở nội địa lẻ loi một mình, sinh hoạt không phải thực hảo. Cùng cảnh gia tiểu thư so sánh với, nàng mấy năm nay có thể nói thật đúng là không quá cái gì ngày lành. Ngươi trong lòng có hổ thẹn thực bình thường, nàng là ngươi nữ nhi. Ta sẽ không ngăn trở. Ngươi yêu thương nữ nhi, ta chỉ nghĩ nói cho ngươi, ta đã đối nàng không có thân tình. Từ 5 tuổi bắt đầu ta chính là bị mẹ kế chiếu cố lớn lên. Mấy năm nay chúng ta một nhà sinh hoạt thực hảo, ta đối nàng không có hận ý. Mặc kệ ngươi có nhận biết hay không nàng, đối nàng hảo vẫn là hư. Ngươi đều là ta ông ngoại, ta đối cảnh gia cảm tình, sẽ không thay đổi. Nhưng thỉnh ông ngoại cũng không cần khó xử ta, nàng cùng ta là không có khả năng tương nhận. Ta không muốn nhận nàng, nàng cũng trước nay đều không muốn nhận ta cái này nữ nhi, cho nên ta cùng nàng quan hệ, liền bảo trì trước mắt trạng thái là tốt nhất. Đúng vậy, kiếp trước kiếp này, Thần Hy đều là như thế này tưởng, đứng bên ngoài công góc độ, hắn xác thật đối Lý Thiến Nhã tâm tồn áy náy, nàng sẽ không hận Lý Thiến Nhã, nhưng cũng sẽ không nhận nàng, mặc dù nàng tới cảnh gia, nàng cũng có thể coi như không nhìn thấy, đối với cái này thần sinh mẫu thân, nàng đã không sao cả. Nghe Thần Hy nói như vậy, Cảnh lão gia tử không biết là nên cảm động hảo, hay là nên khổ sở hảo, hắn chờ mong đã lâu ngoại tôn nữ, cùng hắn tìm kiếm nhiều năm tiểu nữ nhi, thế nhưng căn bản không có khả năng tương nhận, cố tình, hắn lại không thể nói đứa cháu ngoại gái này cái gì. Cảnh lão gia tử thở dài hai tiếng, bất đắc dĩ nói, ông ngoại đã biết, ông ngoại cũng nói cho ngươi, ngươi là của ta ngoại tôn nữ, cũng là cảnh gia ngoại tôn nữ, vô luận ngươi cái kia mẫu thân có nhận biết hay không ngươi. Cũng mặc kệ ngươi có nhận biết hay không nàng, ngươi đều là cảnh gia ngoại tôn nữ. Sự tình tới rồi tình trạng này, Cảnh lão gia tử cũng bất đắc dĩ, đã từng hết thể hắn vô pháp thay đổi, Lý Thiến Nhã đã từng đã làm những cái đó sự tình, làm hắn căn bản tìm không thấy lý do đi khuyên Thần Hy tiếp thu nàng, hắn không thể không tiếp thu trước mắt hết thảy. Cảnh Nguyên Bác gan ủi nói, ba, ngươi đừng khổ sở, sự tình đã so ban đầu trạng thái hảo quá nhiều không phải sao. Ít nhất tiểu muội tìm được rồi, nàng còn hảo hảo tồn tại, ngươi bây giờ còn có một cái trong lý tưởng ngoại tôn nữ, chờ tiểu thần tìm trở về, nhà chúng ta lại muốn náo nhiệt. Nhìn như vậy ông ngoại, Thần Hy cũng có chút bất đắc dĩ, nàng minh bạch ông ngoại tâm tình, nhưng nàng cùng Lý Thiến Nhã, là chú định không có khả năng hòa thuận ở chung. Xem trước mắt ông ngoại cùng nhị cứu cứu đều không có truy vấn Lâm Tử Thông sự tình, Thần Hy liền biết bọn họ có thể là nhất thời không có phản ứng lại đây. Mấy ngày nay cảnh gia phát sinh quá nhiều sự tình, Tử Thông tồn tại cảm quá thấp, bọn họ hiện tại còn không có nhớ tới. Lâm Tử Thông là Lý Thiến Nhã chuyện của con ở Thanh Thị không phải cái gì bí mật, tuy rằng rất ít có người gặp qua Lâm Tử Thông, nhưng Lý Thiến Nhã ở Lâm gia sinh một cái nhi tử đây là sự thật. Thần Hy biết lúc ấy ông ngoại đi Thanh Thị cha nàng Lý Thiến Nhã thời điểm, khẳng định là biết Tử Thông đã mất tích. Nghĩ đến đại phòng, Thần Hy suy xét một phen. Vẫn là quyết định tạm thời không nói cho ông ngoại Tử Thông sự. An ủi ông ngoại một phen, Thần Hy liền chuẩn bị ra biển đi cứu cảnh thần, mặc kệ Ôn Tĩnh nhà này tin tức có phải hay không cố ý thả ra, nàng đều phải đi, biểu ca muốn cứu, mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm đều phải cứu. Không biết vì sao, Thần Hy trong lòng luôn có một cổ quái dị cảm giác, hình như là có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, loại cảm giác này làm nàng có chút hơi hơi bất an. Mặc dù có cảnh Nguyên Hoa một nhà còn có Trương gia người nơi tay, nàng cũng như cũ phải nhanh một chút tìm được biểu ca mới được. Thần Hy còn không xác định Ôn Tĩnh Nhàn sau lưng rốt cuộc có phải hay không âm cửu phong, nhưng nàng xác định chính là lúc này tùy tiện đi tìm biểu ca khẳng định không phải một cái hảo lựa chọn. Nàng trở lại chính mình phòng, đi trong không gian chuẩn bị một phen, nhưng mà mới chuẩn bị ra biển. Dạ thất muốn đãi nhân đi theo đi, Thần Hy lại muốn độc hành. Bởi vì nếu tin tức này là Ôn Tĩnh Nhàn cố ý thả ra làm nàng biết đến, như vậy đối phương khẳng định là có âm mưu, lớn nhất khả năng chính là đem nàng dẫn dắt rời đi, nhưng mà đi đối cảnh ra người xuống tay, như vậy kết quả, Thần Hy nhưng không muốn nhìn đến, cho nên dạ thất chờ sở hữu thuộc hạ đều bị nàng lưu tại cảnh ra bảo hộ mọi người, nàng chính mình một người ra biển. Ôn Tĩnh Nhàn tuy rằng là cửu giai trở lên, nhưng nàng người mang trí bảo, lại có các loại độc dược phòng thân. Đã từng ở thu lão gia tử thủ hạ huấn luyện lâu như vậy, này hết thể thêm lên, Thần Hy tin tưởng, nàng tác chiến năng lực tuyệt đối có thể đạt tới vượt cấp chiến đấu trình độ. Huống chi, nàng còn có không gian cái này bảo mệnh thần khí, tìm được biểu ca lúc sau đem biểu ca hướng trong không gian một phóng, liền tuyệt đối an toàn, đến lúc đó chính mình một người lại vô dụng, chạy trốn. Là tuyệt đối không có vấn đề, nếu là dạ thất đám người ở đây, nàng ngược lại không có phương tiện vận dụng không gian. Dạ thất bất đắc dĩ, Thần Hy lời nói cự tuyệt, hắn lại không thể vi phạm Thần Hy mệnh lệnh, cuối cùng ở Thần Hy trên người thả truy tung khí, mới thỏa hiệp. Thanh ba người biết. Ba người biết sau, Chư Cát Nguyệt Hoa mang theo người tới bờ biển đưa Thần Hy. Lúc này đã mau đến giữa trưa, Thần Hy vội vàng ăn điểm nhi đồ vật, chuẩn bị sẵn sàng lúc sau, liền chạy đến bờ biển, đỉnh đầu mặt trời chói chang, nhưng bờ biển gió biển rất lớn, hơn nữa này lánh lăng không khí. Cũng liền không ai cảm giác được nhiệt. Chư Cát Nguyệt Hoa cặp kia ôn nhuận con ngươi có nồng đậm lo lắng, đi vào Thần Hy trước mặt, nhất Thần Hy nói, ta dẫn người cùng ngươi cùng đi đi. Ngươi một người ra biển thật sự quá nguy hiểm, phương Nam Hải vực là cổ mạc tư lạc y san còn có ổ khôi địa bàn, ngươi có thể nhanh như vậy liền biết cảnh thần tin tức này bản thân chính là một hồi âm mưu. Ôn Tĩnh Nhàn nói không chừng đã sớm cùng cổ mạc tư đáp thượng tuyến, liền chờ ngươi đi đâu. Nhìn trước mắt một thân bạch y quân tử như ngọc Chư Cát Nguyệt Hoa, Thần Hy có chút cảm khái, kiếp trước nàng cùng Chư Cát Nguyệt Hoa cũng không thuộc, hắn tuy rằng cùng biểu ca là bằng hữu, nhưng cùng nàng tiếp xúc lại là thiếu chi lại thiếu, không nghĩ tới kiếp này bởi vì nàng trị hết hắn hai chân, bọn họ trở thành bạn tốt. Thậm chí thẳng đến trước mắt mới thôi, nàng cũng không biết bọn họ rốt cuộc là từ khi nào trở thành bằng hữu. Mấy năm nay tới Chư Cát Nguyệt Hoa ở nàng sinh mệnh tồn tại cảm rất thấp, nhưng vẫn tồn tại. Sau lại nàng tới Hồng Kông, bởi vì biểu ca cảnh thần sự tình, bọn họ càng thêm có chuyện nói, trong bất chi bất giác, bọn họ liền thành bạn tốt. Hiện tại Chư Cát Nguyệt Hoa ở nàng bên người tồn tại cảm như cũ rất thấp, nhưng Thần Hy lại biết, Chư Cát Nguyệt Hoa giúp chính mình thật nhiều, hắn vẫn luôn ở sau lưng yên lặng trợ giúp nàng, nếu không phải hắn, Đông Nam Á Hắc Bang bên kia, Cổ Mạc Tư bên kia, nàng khẳng định còn có vội. Thanh Bang tuy rằng bởi vì sư huynh quan hệ đối nàng khách khí tương đãi, nhưng nếu không phải bởi vì Chư Cát Nguyệt Hoa quan hệ, nàng cùng Thanh Bang, cũng bất quá chính là ích lợi quan hệ mà thôi, bởi vì Chư Cát Nguyệt Hoa, nàng cùng Thanh Bang, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, xem như đồng bọn. Biết rõ lần này ra biển có nguy hiểm, biết rõ Ôn Tĩnh Nhàn không phải hắn có thể đối phó, hắn vẫn là muốn bồi nàng. Thần Hy đối Chư Cát Nguyệt Hoa khẽ cười cười, không cần, Ôn Tĩnh Nhàn không phải người thường, ngươi cũng đã nhìn ra, nàng thả ra tin tức này, chính là hướng ta tới, ta có thể đối phó nàng, dạ thất bọn họ ta đều không mang theo, lại như thế nào sẽ mang các ngươi đi. Ta một người đi ngược lại càng phương tiện, ngươi muốn ở Hồng Kông giúp ta bảo vệ tốt ông ngoại bọn họ, Trương gia một nhà đều ở ta trên tay, Ôn Tĩnh Nhàn lúc này nói không chừng liền sẽ phái người tới cảnh gia bắt người tăng cường lợi thế, ta đi cứu biểu ca, cảnh gia bên này, liền giao cho ngươi, bên kia không biết có bao nhiêu người, ta này vừa đi không biết trời tối phía trước có thể hay không trở về, ông ngoại rốt cuộc tuổi lớn, cảnh thị tập đoàn còn có như vậy nhiều sự tình muốn hắn giải. Thương trưởng thượng sự tình, cũng thỉnh ngươi nhiều giúp đỡ. Chư Cát Nguyệt Hoa trong lòng có loại nói không nên lời bất đắc dĩ, Thần Hy tuy rằng đã đem hắn đương bằng hữu, nhưng vẫn là đối hắn không đủ thân thiết, nàng vẫn là đối hắn thực khách khí, hắn rất muốn nói cho nàng, không cần cùng hắn khách khí, sở hữu vì nàng làm hết thảy đều là hắn cam tâm tình nguyện, hắn rất vui lòng làm như vậy, rất muốn vì nàng làm điểm nhi cái gì. Vô lực cảm giác ở trong lòng lan tràn, nhìn trước mắt Thần Hy, Chư Cát Nguyệt Hoa càng ngày càng cảm thấy, hiện tại Thần Hy, cùng hắn trong trí nhớ Thần Hy, là có rất nhiều bất đồng. Trước mắt Thần Hy ăn mặc một thân màu đen áo gió dài, màu đen quần dài, màu đen giày bó, tóc giỏi giang cuốn lên, còn mang theo mũ lưỡi chai, đã không có thiên kim tiểu thư công chúa hơi thở, cả người đều tản ra cường giả khí phách cùng uy áp. Như vậy Thần Hy, làm hắn rắc cùng hắn càng ngày càng xa, cùng người nào đó, ngược lại càng ngày càng gần. Chư Cát Nguyệt Hoa ở trong lòng thở dài một hơi, điểm này nhi, hắn đã sớm biết, không phải sao. Ngươi có nắm chắc nhất định có thể bình an trở về sao? Chư Cát Nguyệt Hoa hỏi. Thần Hy gật gật đầu, ta một người đi là an toàn nhất nhất phương tiện, ta có bảo mệnh đồ vật ở trên người, Ôn Tĩnh Nhàn bản lĩnh kỳ thật so với ta muốn lớn hơn một chút, nhưng ngày đó ở cảnh gia ngươi cũng thấy rồi, nàng là thương không đến ta, cho nên ta tưởng toàn thân mà lui là không có vấn đề. Mang người khác đi, ngược lại nguy hiểm. Chư Cát Nguyệt Hoa bất đắc dĩ, hảo đi. Vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút, Hồng Kông bên này ta sẽ nhìn, có Thanh Bang che chở, cảnh gia hẳn là sẽ không ra cái gì vấn đề. Lao gia tử trong khoảng thời gian này thân thể hảo rất nhiều, tập đoàn sự tình hắn có tinh lực giải quyết, ta cũng sẽ hỗ trợ, ngươi yên tâm. Thần Hy gật gật đầu, nói thanh cảm ơn. Bờ biển dừng lại một con thuyền cano, đây là Chư Cát Nguyệt Hoa mang đến. Trải qua một ít cải trang, tốc độ thực mau, không gian cũng rất lớn, thậm chí còn mang theo một cái nho nhỏ khoang thuyền, Thần Hy thượng thuyền bé, đối Chư Cát Nguyệt Hoa cùng tới đưa tiễn dạ thất vây vây tay, xoay người đi khai thuyền. Gió biển hô hô thổi, Chư Cát Nguyệt Hoa đứng ở bờ biển, liền nhìn đến thuyền bé thượng kia một mạt mảnh khảnh thân ảnh biến mất ở bong tàu thượng, kia một bôi đen sắc góc áo bị gió biển nhấc lên, ở trong gió tùy ý lay động, cuối cùng, biến mất không thấy. Thần Hy mở ra thuyền bé, một đường hướng phương Nam Hải vực mà đi. Dạ thất biết cảnh thần tin tức là bởi vì bọn họ bắt được đối phương một cái tiểu tà tu, Nghiêm Hình bức cung một phen đối phương liền chiêu, là bọn họ thủ lĩnh muốn hắn tới bờ biển mở ra du thuyền đi ra ngoài chuyển một vòng, thủ lĩnh muốn vận hàng hóa đi phương Nam một cái tiểu đảo, không nghĩ bị người phát hiện liền nhiều an bài một ít thuyền bé cùng nhau ra biển giấu người thay mắt, tổng cộng có liền 9 chỉ thuyền bé, chỉ có một con hướng phương Nam đi, dư lại 8 con có 3 con chỉ ở phụ. Cận hải vượt xoay vài vòng liền đã trở lại, còn có 5 con là hướng bị tiểu đảo đi. Làm cái này tiểu tà tu nói kia phê hàng hóa vận hướng chỗ nào rồi, hắn thế nhưng có thể chuẩn xác mà nói ra tiểu đảo cụ thể vị trí. Thần Hy liền cười, ôn tĩnh nhàn như vậy thông minh xảo trá người, nàng sẽ làm như vậy tin tức trọng yếu bị một cái tiểu tà tu biết. Ngươi là cô ý muốn ta đi đi. Ta đây liền đi thì đã sao? Dạ thất tự nhiên cũng nhìn ra tới việc này là ôn tĩnh nhàn an bài, nhưng về cảnh thần sự tình hắn không thể thiếu cảnh giác. Việc này cần thiết hướng Thần Hy bẩm báo, tin tức chung nói ôn tĩnh nhàn không có đi, chỉ là làm thuộc hạ mang theo hàng hóa ra biển, tin tức này, hắn còn không thể xác định. Dạ thất không thể xác định, nhưng Thần Hy lại có thể xác định, lúc ấy ở cảnh gia thời điểm, nàng liền ở ôn tĩnh nhàn trên người hạ đồ vật, giờ phút này ở trên biển, nàng có thể truy tung đến ôn tĩnh nhàn ở địa phương nào, cái kia phương hướng, thật đúng là cùng cái kia tiểu tà tu nói giống nhau như lúc. Điểm này nhi nàng không cùng dạ thất nói, ôn tĩnh nhàn tu vi quá. Tĩnh nhàn tu vi quá đáng sợ, nếu là dạ thất biết ôn tĩnh nhàn cũng ở, hắn nhất định sẽ dẫn người đi theo nàng, đến lúc đó ngược lại phiền toái, vẫn là một người ra biển, nàng không gian mới có thể được đến tốt nhất vận dụng. Trước mắt, trên thế giới này biết nàng có sinh mệnh không gian người chỉ có sư huynh, mặc dù dạ thất là sư huynh người, cũng quyết không thể cho hắn biết. Mênh mang biển rộng, Thần Hy ra thuyền bé. Một mình đi tới, biểu ca, ngươi nhất định phải chờ ta. Dọc theo truy tung đến manh mối một đường hướng nam, chạy hơn 4 giờ mới rốt cuộc tìm được rồi kia tòa tiểu đảo. Thần Hy khẳng định, ôn tĩnh nhàn liền ở chỗ này, trong mắt hiện lên một mạt sắc ý, Thần Hy đứng ở bờ biển. Rõ ràng cảm giác được trên đảo nhỏ có rất nhiều theo dõi, Thần Hy lạnh lùng cong cong môi, không e dè đem thuyền bé thu vào không gian. Nay tòa tiểu đảo cũng không phải rất lớn, trên đảo có một tòa tiểu biệt thự. Bốn phía hoàn cảnh phi thường hảo, xem ra như là cái ngày thường nghỉ phép nơi, cách đó không xa bờ biển, còn đỗ một ít thuyền bé, Thần Hy không có vội vã tiến vào biệt thự, chậm rãi đi vào những cái đó thuyền bé biên, ném ra bom, trực tiếp tạc. Ầm ầm ầm tiếng nổ mạnh, Thần Hy bình tĩnh hướng đi mục tiêu kế tiếp, vây quanh tiểu đảo dạo qua một vòng, thẳng đến đem bờ biển đỗ thuyền bé toàn bộ tạc xong, Thần Hy mới đến kia tòa biệt thự trước. Ở Thần Hy vừa mới lên bờ đem thuyền bé thu vào không gian thời điểm, theo dõi màn hình trước cổ mạc tư chính là cả kinh, hắn cũng không biết trên thế giới này còn có không gian này vừa nói, lúc này phía sau thuyền bé, thế nhưng trống rông không thấy, này cũng quá không thể tưởng tượng. Mà một bên ôn tĩnh nhàn nhìn đến cái này lại là trước mắt sáng ngời, nha đầu này trên người quả nhiên có bảo bối, thế nhưng liền đồ vật không gian đều có. Sinh mệnh không gian là ở quá hiếm thấy. Ôn tĩnh nhàn căn bản là không biết trên thế giới này còn tồn tại sinh mệnh không gian, nhưng rất nhiều đại môn phái nhân thân thượng có đồ vật không gian nàng vẫn là biết đến, kia con thuyền bé tuy rằng không lớn, nhưng có thể chứa như vậy một con thuyền bé đồ vật không gian cũng không tính nhỏ, nàng nhất định phải được đến. Mấy năm nay đi theo thiếu chủ, nàng tu vi tuy rằng tiến bộ vượt bậc, nhưng về này đó bảo bối, thiếu chủ lại là không có cho nàng cái gì, cái này nha đầu xuất hiện, thật đúng là... Nghĩ đến thiếu chủ an bài, ôn tĩnh nhàn đắc ý gợi lên khỏe miệng. Một thân áo đen ôn tĩnh nhàn nhìn thoáng qua bên người cổ mạc tư, khinh thường nói, có cái gì hảo kỳ quái. Trên thế giới này ngươi không biết sự tình nhiều lắm đâu. Đừng tưởng rằng ngươi không biết nó liền không tồn tại, kiến thức hạn hẹp. Cổ mạc tư giận dữ, từ ngồi trên cổ ra ra chủ kia một ngày khởi, trừ bỏ trong nhà cái kia ngoan cô không hóa lao đông tây, thật đúng là không có người dám dùng loại này khẩu khí nói với hắn lời nói. Mánh vừa quay đầu lại, vừa định phản bác, nhưng nhìn đến trước mắt ôn tĩnh nhàn bộ dáng, cổ mạc tư tới rồi bên miệng nói bỗng nhiên liền nuốt trở vào. Trước mắt ôn tĩnh nhàn một thân to rộng áo đen đem nàng cả người đều bao vây lại, trên đầu còn mang theo mũ, từ mặt ngoài xem chỉ lộ ra một khuôn mặt, như vậy trang phẫn ở hiện giờ cái này niên đại quả thực phi thường quỷ dị. Gương mặt này tuổi trẻ dị thường, căn bản là không giống như là cái hơn 70 tuổi lao thái thái bộ dáng. Ôn tĩnh nhàn trên mặt cơ hồ không có gì nếp nhăn, sắc mặt có chút bệnh trạng tái nhợt, môi lại đồ thành huyết hồng nhan sắc, hơn nữa một đôi âm độc đôi mắt, này một khuôn mặt thấy thế nào, như thế nào làm người sởn tóc gáy. Trước kia cổ Mạc Tư chỉ biết ôn tĩnh nhàn tâm cơ rất sâu, cùng mục đích của hắn tương đồng, đều là muốn cảnh gia trưởng tử cảnh nguyên hoa thượng vị làm cảnh gia người thừa kế, đồng thời chán ghét cảnh thần, cho nên hai người liền bắt đầu hợp tác. Nhưng cho tới bây giờ cổ Mạc Tư mới biết được ôn tĩnh nhàn rốt cuộc có bao nhiêu quỷ dị, nàng những cái đó thủ đoạn. Cổ Mạc Tư ngẫm lại liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Cổ Mạc Tư rốt cuộc là cổ Mạc Tư, mặc dù hiện tại ôn tĩnh nhàn làm hắn cảm thấy sợ hãi, nhưng như cũ đêm này cổ cảm xúc che giấu thực hảo, ổn ổn cảm xúc, hắn lại khôi phục thành châu Á tam đại hào môn chi nhất cổ gia gia chủ. Nhìn ôn phu nhân nói, ta không tiếp xúc quá ôn phu nhân vòng, này đột nhiên gặp được, khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, yên tâm, mặc kệ hôm nay ta thấy cái gì, bên ngoài người sẽ không biết, ta cùng ôn phu nhân là hợp tác đồng bọn, mặc kệ sự tình có phải hay không có điều biến hóa, ôn phu nhân có thể được đến cái gì, ta chỉ cần bắt được chúng ta ban đầu nói tốt điều kiện liền hảo. Ôn tĩnh nhàn hừ lạnh một tiếng, tính ngươi thức thời. Này gian phòng điều khiển đứng không ít người, bao gồm cổ Mạc Tư, ôn tĩnh nhàn còn có hai bên thuộc hạ, thậm chí cổ Mạc Tư phía sau còn đứng một người, Ổ Khôi. Ổ Khôi là Đông Nam Á Hắc Bang thủ lĩnh, nguyên bản hắn cùng cổ Mạc Tư vẫn luôn là bằng hữu, nhưng mà hiện tại, cổ Mạc Tư cùng ôn tĩnh nhàn ngồi ở phía trước, mà hắn lại là đứng. Nhìn trước mắt cổ Mạc Tư ở ôn tĩnh nhàn trước mặt tan mệt, Ổ Khôi trên mặt hiện lên một mặt khoái ý tươi cười, cổ Mạc Tư, ngươi cũng có hôm nay. Thanh bang là cảnh gia mạnh nhất hậu thuẫn, cổ Mạc Tư phải đối phó cảnh gia. Hắn phải đối phó thanh bang, hắn vẫn luôn cho rằng, hắn cùng cổ Mạc Tư sẽ là bằng hữu, bọn họ có cộng đồng mục tiêu, cộng đồng địch nhân, nhất định muốn lẫn nhau ỷ lại, lẫn nhau trợ giúp, nhưng mà hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cổ Mạc Tư thế nhưng tưởng đem hắn bang phái chiếm làm của riêng. Nhiều năm như vậy, cổ Mạc Tư ở trong bang xếp vào vô số nhân thủ, lần trước trong bang súng ống đạn dược bị kiếp, hắn bên người thân tín lại lập tức toàn bộ mạc danh tử vong. Hắn chạy về tổng bộ chỉnh đốn giúp vợ, lúc này cổ Mạc Tư tới giúp hắn, hắn còn tưởng rằng cổ Mạc Tư là sợ hắn thực lực giảm đi mà vô pháp giúp hắn đối phó thanh bang, không nghĩ tới hắn tới tổng bộ lại là tưởng đoạt hắn bang phái. Hắn thân tín đều chết không sai biệt lắm, hiện tại trong bang người phần lớn là cổ Mạc Tư người, nếu không phải cổ Mạc Tư tới như vậy vừa ra, hắn còn không biết chính mình trong bang phái nguyên lai có như vậy nhiều đều là người khác người, ha ha. Hắn cái này thủ lĩnh đương, thật đúng là thật đáng buồn. Nhiều năm như vậy, hắn chỉ xem qua cổ Mạc Tư ở cảnh thần trong tay ăn qua mệt, chưa từng thấy qua hắn đối ai như vậy thật cẩn thận quá. Hiện tại nhìn đến cổ Mạc Tư đối mặt cái này lao yêu bà châm chọc dám cũng không dám đánh một cái, hắn trong lòng thống khoái cực kỳ. Chính là nghĩ nghĩ, Ổ Khôi liền không có tâm tình cao hứng, bởi vì hắn nhìn đến theo dõi hình ảnh, thần hy vòng quanh tiểu đảo một vòng, đem sở hữu thuyền bé, toàn bộ tạc. Nhìn trong màn hình cái kia thiếu nữ bình tĩnh nhẹ nhàng chậm chạp nện bước, Ổ Khôi nhịn không được trong lòng có chút phát run, hắn rõ ràng nhớ rõ, lúc ấy chính là bởi vì cái này thiếu nữ, còn có bên người nàng nam nhân kia, ở phòng cửa. Phòng cửa vừa đứng, sau đó hắn sở hữu thân tín liền đồng thời tử vong, thậm chí liền cái tử vong nguyên nhân đều tra không ra. Những cái đó thuyền bé là bọn họ tới này tòa trên đảo phương tiện giao thông, này bốn phía đều là hải. Đã không có những cái đó thuyền bé, nha đầu này là tưởng đem bọn họ toàn bộ đều tiêu diệt sao. Nhìn đến theo dõi hình ảnh thần hy làm, cổ Mạc Tư đôi mắt nhíu lại, ôn tĩnh nhàn lại chỉ là cười cười, nhướng mày, ở trong mắt nàng, thần hy đây là càn rỡ biểu hiện, một cái 17 tuổi hài tử mà thôi, sinh ra đại môn phái, cho nên liền không coi ai ra gì. Nghĩ đến trong đại sảnh cảnh thần, ôn tĩnh nhàn nhấp môi cười, ha ha ha. Này tiếng cười âm âm. Như là một cái lạnh băng rắn độc ở trên người du tẩu, ôn tĩnh nhàn phía sau những cái đó tà tu không có gì phản ứng, cổ Mạc Tư phía sau người lại đều là da đầu tê dại, ngay cả Ổ Khôi, đều sắc mặt trắng bệnh. Thần Hy đi vào biệt thự trước, nàng có thể cảm giác được này tòa trên đảo có mấy trăm hào người hơi thở, trong đó có 5-60 cái đều là tà tu, ôn tĩnh nhàn cũng ở này đó người, như vậy dư lại những cái đó người thường là ai? Cổ Mạc Tư. Lạc Y Thìa San, vẫn là Ổ Khôi, cũng hoặc là đều ở. Thần Hy đôi mắt hàn quang lập lòe, không sao cả, dù sao hôm nay, một cái đều đừng nghĩ đi. Biệt thự đại môn không có quan, như là chuyên môn vì Thần Hy chuẩn bị giống nhau, tiến vào đại môn, đập vào mắt đó là có hơn 20 mệ cao đại sảnh, không kịp xem cái này đại sảnh bộ dáng, Thần Hy liền bị chính giữa đại sảnh, cái kia treo ở giữa không trung thân ảnh hấp dẫn ở ánh mắt. Đương nhìn đến cảnh thần hiện tại bộ dáng khi, Thần Hy ánh mắt hung hăng co rụt lại, chỉnh trái tim đều nắm lên. Cảnh thần bị một cây thật dài dây thừng đôi tay sau lưng cột vào bên hông, treo ở 10 mét cao vị trí, cả người máu tươi đầm địa, hơi thở mỏng manh, kia một đạo vết thương còn có kia không ngừng nhỏ giọt máu tươi đau đớn Thần Hy đôi mắt. Bọn họ thế nhưng đối biểu ca dụng hình. Bọn họ thế nhưng đối biểu ca dùng hình. Một cổ nồng đậm phẫn nộ nảy lên trong lòng, Thần Hy cả người tức giận run rẩy, bạo lực ước số ở trong thân thể điên cuồng sinh trưởng, nàng muốn giết người, giết sạch nơi này mọi người. Nhìn đến theo dõi hình ảnh Thần Hy kia kinh giận bộ dáng, Ôn Tĩnh Nhàn phi thường đắc ý, nàng cho rằng có Nguyên Hoa cùng Trương gia người một nhà nơi tay nàng cũng không dám đối cảnh thần làm cái gì. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử. Gặp được loại sự tình này, ai tàn nhẫn ai liền thắng, tuy rằng nàng trong tay chỉ có cảnh thần, nhưng chỉ cần đối phương để ý hắn, người này chất nhân số, có đôi khi cũng không phải thắng lợi mấu chốt. Cảnh ra những người đó, nàng Ôn Tĩnh Nhàn chẳng lẽ còn không biết. Nguyên Hoa liền tính là con trai của nàng, Trương gia những người đó liền tính là nàng thân nhân, nhưng cũng đồng dạng là Trương Thục Nghi thân nhân, nàng cũng không tin, cảnh sóc gia hỏa kia có thể không màng chết đi Trương Thục Nghi, mà đem nàng nhà mẹ đẻ người đều giết sạch. Muốn nói giờ phút này cảnh sóc muốn giết nàng Ôn Tĩnh Nhàn tin tưởng, nhưng muốn nói cảnh sóc sẽ giết cảnh Nguyên Hoa một nhà còn có Trương gia cả nhà, Ôn Tĩnh Nhàn căn bản là không tin, này căn bản không có khả năng. Ha ha! Nha đầu này chỉ cần để ý cảnh gia, như vậy liền nhất định sẽ dựa theo cảnh sóc nói đi làm, cho nên Nguyên Hoa một nhà còn có Trương gia một nhà, căn bản là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Trong đại sảnh Thần Hy sắc thật không nghĩ tới Ôn Tĩnh Nhàn thế nhưng sẽ như vậy không chỗ nào cố kỵ, chỉ là trong nháy mắt, nàng cũng liền nghĩ thông suốt Ôn Tĩnh Nhàn ý tưởng. Ôn Tĩnh Nhàn lại là thực thông minh đến làm người sợ hãi, khó trách nhiều năm như vậy ở Hồng Kông tính kế cảnh gia, ông ngoại thế nhưng cái gì đều không có phát hiện, nữ nhân này tâm cơ. Thần Hy nhìn giữa không trung biểu ca đau lòng lấy máu, nhưng mà đương nàng nhìn đến biểu ca kia một đôi buông xuống như là treo ở trên người hai chân khi, thân hình hung hăng cứng đờ, cả người như bị sét đánh. Kiếp trước biểu ca ngồi ở trên xe lăn hình ảnh không ngừng hiện lên trong óc, này một đời, chẳng lẽ muốn bi kịch tái diễn? Chương 136 đại khai sát giới. Phần 136. Chương 136 đại khai sát giới. Thần Hy đầu kêu loạn một mảnh. Trong đầu những cái đó mơ hồ lại rõ ràng hình ảnh như là mãnh liệt sóng gió, không ngừng ở trong đầu quay cuồng. Trống trải đại sảnh, cảnh thần bị treo ở giữa không trung, một cây thật dài dây thừng ở hắn phần eo vòng mười mấy đạo, treo ở đỉnh chót. Thân thể hắn nửa cong, bởi vì bị trọng thương hơi thở mỏng manh, đầu hướng phía trước nửa rũ, mà xuống nửa người. Nước mắt chảy xuống Thần Hy khuôn mặt, đối nhân thể cấu tạo thập phần quen thuộc nàng rõ ràng minh bạch, nếu biểu ca hai chân bình thường nói. Như vậy tư thế này bị treo ở giữa không trung, hai chân rủ xuống độ cung tuyệt không phải như vậy. Biểu ca, biểu ca, biểu ca. Lẩm bẩm hô một tiếng biểu ca, theo sau đó là khàn cả giọng kêu gọi, Thần Hy không tự chủ được hướng cảnh thần chạy đi, muốn dùng nhanh nhất tốc độ đem cảnh thần buông xuống sau đó trị liệu. Trong tay đỉnh băng liền phải ra tay, nhưng mà lại từ một bên vọt tới một cổ bàng bạc quỷ khí đem Thần Hy xốc phi. Frank. Thần Hy chạy quá nhanh, một lòng muốn buông cảnh thần, đối này cổ quỷ khí trở tay không kịp, trực tiếp bị sốc bay trở về đi, trên mặt đất lăn vài vòng mới dừng lại, mạnh vừa nhấc đầu. Lầu hai hình tròn hành lang, mấy chục hào tà tu cùng thượng trăm hào nhân loại bình thường vây tràn đầy, tựa hồ đều đang nhìn nàng chê cười, những cái đó người thường, trong tay đều cầm súng ống đối chuẩn nàng. Một thân lược hiện to rộng áo đen lại như cũ có thể nhìn ra dáng người mạn diệu Ôn Tĩnh Nhàn chậm rãi từ thang lầu trên dưới tới. Ha ha ha! Nhìn cảnh thần cái dạng này, có phải hay không thực đau lòng? Có phải hay không thực không tưởng được? Tiểu nha đầu, ngươi cũng quá ngây thơ rồi, thật đúng là cho rằng đem Nguyên Hoa một nhà cùng Trương gia đều trộm tới, ta cũng không dám đối cảnh thần thế nào. Nhìn một cái hắn hiện tại bộ dáng, phế đi đâu? Nga đúng rồi! Ngươi vừa mới kêu hắn cái gì? Biểu ca. Ân. Biểu ca. Không tồi. Thật không sai. Ôn Tĩnh Nhàn thanh âm rất nhỏ, mang theo xâm hàn âm lánh hơi thở, nhìn Thần Hy ánh mắt có một loại đều ở nắm giữ đắc ý. Từ nhìn đến Ôn Tĩnh Nhàn thân ảnh kia một khắc khởi, Thần Hy liền nháy mắt bình tĩnh lại, trên mặt không hề có vừa rồi kinh hoàng cùng bi thương, cả người, mặt vô biểu tình. Chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, Thần Hy lạnh băng đôi mắt hạ còn treo hai hàng thanh lệ, giơ tay nhẹ nhàng lau đi, nàng liền lạnh lùng như thế nhìn Ôn Tĩnh Nhàn. Trên đầu hắc mũ ở vừa mới quay cuồng chung đã rơi xuống, sau đầu tóc dài rơi rụng khoác trên vai, biệt thự trước đại môn nàng ngược sáng mà chạm, chói mắt dương quang từ nàng phía sau tới, làm người thấy không rõ trên mặt nàng biểu tình, chỉ chưa một mặt tinh tế cao gầy lạnh nhạt thân ảnh. Giữa không trung cảnh thần hôn hôn trầm trầm chung tựa hồ nghe tới rồi quen thuộc thanh âm, gian nan mở hai mắt, ngắn ngủi mơ hồ sau rốt cuộc thấy rõ phía dưới kia một mặt mảnh khảnh thân ảnh. Thần Hy! Thật là Thần Hy! Mau! Mau trở về! Trở về cảnh thần rất là sốt ruột, nỗ lực phóng đại thanh âm, nhưng hắn mấy ngày không có ăn cái gì, lại gặp khổ hình, cả người vô lực, tiếng nói nghẹn ngào, thanh âm này thật nhỏ vô cùng. Nhưng mà mặc dù là như vậy, Thần Hy như cũ có thể nghe thấy hắn thanh âm. Thần Hy ngẩng đầu, nhìn về phía cảnh thần như cũ đang không ngừng lặp lại, trở về, mau trở về. Thần Hy nhìn ra được tới, cảnh thần ý thức đã sắp mơ hồ, chỉ còn lại có cuối cùng một chút sức lực ở cường trống, nghe được hắn làm nàng trở về, Thần Hy cho rằng biểu ca đây là ở lo lắng nàng an nguy, cũng không có để ở trong lòng. Nàng nếu tới, liền sẽ không dễ dàng như vậy trở về, Ôn Tĩnh Nhàn hôm nay cần thiết chết. Nàng có thể cảm giác được, biểu ca trên người hơi thở tuy rằng thực mỏng manh, thậm chí có chút quỷ dị, nhưng trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Thần Hy liền hơi hơi thả chút tâm, nàng biết, Ôn Tĩnh Nhàn còn có chuyện nói, tại đây phía trước, nàng là sẽ không làm nàng cứu biểu ca. Cảnh thần hô vài câu trở về, giống như là dùng hết trên người sở hữu sức lực, sau đó liền một chữ cũng không nói ra được. Nghe vừa mới cảnh thần kia từng câu trở về, Ôn Tĩnh Nhàn nhìn trước mặt không có phản ứng Thần Hy lộ ra một cái quỷ dị tươi cười, hắn làm ngươi trở về đâu? Ngươi như thế nào không quay về? Ngươi còn chưa có chết, ta có thể nào trở về? Ôn Tĩnh Nhàn sửng sốt, ngay sau đó cười ha ha. Bọn họ không biết chính là, ở Ôn Tĩnh Nhàn cổ Mạc Tư mang theo người đi ra ngoài thời điểm, phòng điều khiển liền tiến vào hai cái thân ảnh, hai người đều là một thân to rộng áo đen đem chính mình thân hình hoàn toàn bao lấy, đôi tay đều giấu ở áo đen mũ tạp rất thấp, trước mặt có thể nhìn đến khuôn mặt bộ phận dùng hắc sa che khuất, cả người đều tránh ở trong bóng đêm, hoàn toàn thấy không rõ khuôn mặt. Một bóng hình đứng ở phía sau, mà một cái khác thân ảnh ngồi xuống phía trước ghế dựa chung, nhìn phía trước video theo dõi chung Thần Hy khuôn mặt, hắc sa sau trong mắt nổi lên bức người u quang. Trong đại sảnh, Thần Hy nhìn Ôn Tĩnh Nhàn, nói, ta vừa mới kêu hắn biểu ca, ngươi hẳn là đã đoán được ta là ai đi. Vài thập niên trước bị ngươi tiễn đi cảnh gia tiểu nữ nhi, mấy năm nay xác thật như ngươi mong muốn sinh hoạt thực thê thảm, nhưng mà nàng cấp cảnh gia sinh ngoại tôn nữ, lại quá phi thường hảo. So ở cảnh gia lớn lên cảnh họa sinh hoạt hảo, càng so ở trương gia lớn lên trương khải phù sinh hoạt hảo, ta, cũng là trương thục nghi hậu đại. Ôn Tĩnh Nhàn một đốn, ánh mắt nháy mắt liền biến âm độc lên, nhìn trước mắt cùng năm đó trương thục nghi có vài phần tương tự khuôn mặt, nàng có loại muốn đem gương mặt này xé lạn xúc động. Tiểu tiện nhân, can đảm không tồi, nhìn đến ngươi biểu ca biến thành cái dạng này, ngươi có phải hay không thực khiếp sợ? Thực đau lòng. Có phải hay không hoàn toàn không nghĩ tới nguyên hoa một nhà còn có trương gia người đều ở ngươi trên tay, ta như cũ dám phế đi cái này tiểu tạp chủng. Ha ha ha, ta nói cho ngươi, bởi vì vô luận là cảnh nguyên hoa một nhà vẫn là trương gia một nhà, bọn họ đều là ta bà ngoại thân nhân, trương gia là ta bà ngoại nhà mẹ đẻ, ông ngoại thâm ái bà ngoại, chỉ cần là nàng thân nhân, ông ngoại sẽ lớn nhất hạn độ bao dung, tuyệt không sẽ thương tổn bọn họ, bởi vì, hán, xá, không, đến, làm, ngoại, bà, thương, tâm, khó, quá. Thần Hy trực tiếp đánh gãy Ôn Tĩnh Nhàn nói, cuối cùng một câu càng là từng câu từng chữ, mỗi cái tự đều cắn thực trọng. Mắt thấy Ôn Tĩnh Nhàn bởi vì chính mình nói khuôn mặt biến càng ngày càng dữ tợn, Thần Hy chậm rãi gợi lên môi. Không sai, Ôn Tĩnh Nhàn sở dĩ như vậy không có sợ hãi, chính là bởi vì không có sợ hãi, chính là bởi vì nàng quá hiểu biết cảnh sóc đối Trương Thục Nghi cảm tình, nhưng mà cũng đúng là điểm này, đau đớn nàng tâm. Đã từng nàng là như vậy ái mộ hắn, mà hắn không chỉ có đối nàng ái làm như không thấy, còn không lưu tình chút nào hủy hoại toàn bộ Ôn gia, đối cái kia tiện nhân, lại là hỏi Hàn Ân cần cẩn thận tỉ mỉ, nàng nơi nào so ra kém nàng? Nàng nơi nào so ra kém nàng? Thân Hy thừa nhận, Ôn Tĩnh Nhàn cái này lao yêu bà sát thật thông minh, mưu tính nhân tâm bản lĩnh lợi hại dị thường, liền nàng đều không có dự đoán được nàng sẽ như vậy không hề cố kỵ liền đối biểu ca tra tấn, nàng chán ghét nữ nhân này, căm hận nữ nhân này, nàng chính là không cho nàng như vậy đắc ý. Thân Hy tiếp tục nói, ta sinh ra kỳ môn giang hồ danh môn đại phái, y y hải võ song tu, người mang trí bảo, sẽ che giấu công pháp, có không gian nơi tay, linh thảo linh dược vô số. So với ngươi người này không người quỷ không quỷ lao yêu bà, ta quá không cần quá dễ chịu. Câm miệng. Ôn Tĩnh Nhàn quát, tiểu tiện nhân, ngươi biết ngươi vị kia bà ngoại là chết như thế nào sao? Nàng không phải thực phong cảnh rất đắc ý sao? Cuối cùng còn không phải chết ở tay của ta. Mà ngươi, hôm nay nếu tới, kia cũng đừng chuẩn bị đi rồi, ta sẽ dùng rất nhiều tiết mục, chiêu đãi ngươi. Nay liền không tiếp thu được. Ngươi vì ngươi đại nhi tử mưu hoa nửa đời, đợi cả đời còn không phải là chờ con của ngươi có thể đoạt bổn ứng thuộc về ta bà ngoại con cháu hết thảy sao? Có phải hay không thực hâm mộ ta bà ngoại có thể gả tiến cảnh gia? Có phải hay không thực hâm mộ ta bà ngoại có thể ngồi trên Hong Kong đệ nhất hào môn đương gia phu nhân? Có phải hay không thực hâm mộ ta bà ngoại hải tử vừa sinh ra liền thân phận cao quý gia tài bạc triệu? Câm miệng! Câm miệng! Ôn Tĩnh Nhàn ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Thân Hy, nàng vốn tưởng rằng lúc này kích động khổ sở hẳn là sẽ là trước mắt cái này tiểu tiện nhân, không nghĩ tới từ Thần Hy xuất hiện bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở vào chủ động, nàng ngược lại ở vào bị động. Thần Hy lạnh lùng hư một tiếng, nhấc chân đi đến cảnh thần phương hướng, Thần Hy bước chân quá đạm nhiên, thậm chí là đương nhiên, căn bản là không có kiêng dè một bên Ôn Tĩnh Nhàn. Ôn Tĩnh Nhàn lúc này cũng không có ngăn đón Thần Hy, nhìn nàng đi hướng cảnh thần. Dù sao đều là chết, nàng đảo muốn nhìn, cái này tiểu tiện nhân muốn chơi cái gì hoa chiêu, nàng rất vui lòng nhìn cái kia lão tiện nhân con cháu hấp hối dây rủa bộ dáng. Phong điều khiển chung ngồi ở màn hình trước màu đen thân ảnh, nhìn hình ảnh chung Thân Hy, hát xa chung lộ ra ánh mắt tuy có chút âm trầm, nhưng lại cũng càng thêm mãnh liệt, nhìn về phía Ôn Tĩnh Nhàn khi, khoe miệng tắc gợi lên một mặt châm trọc tươi cười, chẳng qua không người nhìn thấy. Thân Hy đi vào cảnh thân phía dưới. Phất tay dùng đỉnh băng cắt đứt kia căn dây thừng, cảnh thần thân mình từ giữa không trung rơi xuống, Thần Hy mảnh khảnh cánh tay liền như vậy tay không tiếp được cảnh thần. Cảnh thần trên người da chóc thịt bong, máu tươi còn ở không ngừng chảy, kia một thân màu đen tây trang, đều đã bị nhuộm thành đỏ sậm nhan sắc, gần gũi xem cảnh thần trên người thương, mới càng thêm nhìn thấy ghê người, kia từng đạo huyết nhục tung bay miệng vết thương. Này thương là không lâu trước đây mới lộng đi lên, nói cách khác, Ôn Tĩnh Nhàn là cố ý. Cố ý đuổi ở nàng tới phía trước một chút thời gian đem cảnh thần tra tân chết khiếp, còn phế đi hắn hai chân, vì, chính là xem nàng đau lòng có bất lực bộ dáng. Thần Hy hít sâu mấy hơi thở, đem trong lòng giận hận áp xuống, đem cảnh thần nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, lấy ra dược vật bắt đầu cấp cảnh thần đơn giản xử lý miệng vết thương, trước ngừng này đó huyết, mặt ngoài nàng tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng mà trong lòng, trả thù Ôn Tĩnh Nhàn tâm lại càng thêm kiên định. Ôn Tĩnh Nhàn ở một bên khinh thường nhìn, nàng cũng tưởng coi một chút Thần Hy trên người, rốt cuộc có bao nhiêu thứ tốt. Lầu hai vì vây quanh một vòng người, cũng liền như vậy lẳng lặng nhìn, Cổ Mạc Tư Ổ Khôi còn có bọn họ thuộc hạ, nhìn Thần Hy trong tay không ngừng trống rông xuất hiện một ít dược vật, khiếp sợ trừng lớn đôi mắt, lẫn nhau đối diện gian đều thấy được đối phương trong mắt không thể tin tưởng. Ổ Khôi trong lòng có chút phát lạnh, dần dần bắt đầu sợ hãi. Xem Ôn Tĩnh Nhàn còn có nàng những cái đó thuộc hạ bộ dáng, bọn họ tựa hồ đối trước mắt hết thể tập mãi thành thói quen, có chút người tuy rằng trừng lớn mắt rất là kinh ngạc, nhưng kia kinh ngạc chung càng có rất nhiều hưng phấn cùng tham lam, căn bản là không có không thể tin tưởng tồn tại. Những người này rốt cuộc là người nào? Quả thực đều là chút quái vật. Ổ Khôi nhìn về phía một bên Cổ Mạc Tư, có chút tức giận Cổ Mạc Tư vì cái gì nhất định phải đem hắn mang đến. Cổ Mạc Tư hiện tại đã ẩn ẩn có chút hối hận, mục đích của hắn là hủy hoại cảnh thần, tốt nhất có thể từ trong miệng hắn biết một ít cảnh thị bên trong bí mật, Ôn Tĩnh Nhàn bắt được cảnh thần hơn nữa ra biển, hắn liền lại đây nhìn xem, hơn nữa hắn cũng đối cái này nha đầu cảm thấy hứng thú, muốn biết nàng là như thế nào cùng Giang Kỳ còn có liệt diễm hợp tác, liền cùng nhau lại đây nhìn xem. Ôn Tĩnh Nhàn muốn sát Thần Hy hắn biết, lần này hắn nếu là không tới, về sau liền không thấy được Thần Hy, nhưng mà hiện tại, hắn lại hối hận, hắn tựa hồ không nên tới. những cái đó trống rông xuất hiện dược, thần hy tới khi hư không tiêu thất thuyền bé, còn có những cái đó trống rông xuất hiện bom. Hắn biết thần hy sẽ một ít công phu, nhưng lại lợi hại người cũng không có khả năng tay không tiếp được từ 10 mét cao địa phương rơi xuống người, kia nha đầu như vậy mảnh khảnh cánh tay, tiếp được cảnh thần khi tựa hồ không có phế nửa điểm sức lực. Cổ Mạc Tư trong lòng nhắc lên một cổ mãnh liệt bất an, tổng cảm thấy, giống như phải có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Phong điều khiển, màu đen thân ảnh cũng nhìn chằm chằm vào thần hy. Thần hy cấp cảnh thần đơn giản xử lý một chút miệng vết thương, dừng lại huyết, lại uy viên dược cho hắn bổ sung một ít thể lực, linh lực tra xét cảnh thần hai chân. Thần hy biết, biểu ca hai chân, phế đi, so đời trước còn muốn nghiêm trọng. Nhìn xuống trong lòng kinh hãi cùng phẫn nộ, thần hy đưa vào linh lực thử cấp cảnh thần khôi phục. Có linh lực tầm bổ, mặc dù là vỡ vụn xương cốt, cũng có thể một lần nữa sinh trưởng. Nhưng mà làm thần hy kỳ quái chính là, cảnh thần trên đùi có một cây quan trọng thần kinh bị một cổ đen tuyền hơi thở bao phủ, cách trở nàng linh lực. Như vậy mặc dù nàng có thể đem biểu ca trên đùi vỡ vụn xương cốt chữa trị, cảnh thần cũng như cũ vô pháp đứng lên, vô luận nàng như thế nào nếm thử, kia cùng gân mạch ra trước sau không có bất luận cái gì phản ứng. Cảnh thần khôi phục một ít sức lực liền kêu muốn thần hy trở về, đáng tiếc hắn mới vừa hô một tiếng thần hy liền làm hắn trực tiếp đã ngủ. Trên người hắn sinh mệnh hơi thở quá mỏng manh, trải qua nàng trị liệu miễn cưỡng tốt hơn một chút nhi, lúc này làm hắn bảo tồn thể lực, chậm rãi khôi phục là tốt nhất. Khôi phục là lựa chọn tốt nhất. Trên đùi kia cổ hắc khí thần hy không có biện pháp, chỉ có thể tạm thời phóng, dù sao ôn tĩnh nhàn nếu đã dùng ở biểu ca trên người, liền nhất định sẽ không nói cho nàng biện pháp giải quyết. Không có kiêng dè mọi người, thần hy trực tiếp đem cảnh thần thu vào không gian. Thấy như vậy một màn, ôn tĩnh nhàn còn có một chúng tà tu thậm chí là phòng điều khiển hai người nháy mắt liền chấn kinh rồi. Ôn tĩnh nhàn trừng lớn đôi mắt vội vàng buôn đến thần hy bên người, nhìn cảnh thần vừa mới nằm quá địa phương, kinh hỏi, người đâu? Người đâu? Phòng điều khiển ngồi màu đen thân ảnh soát một chút đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm theo dõi hình ảnh chung thần hy. Nhìn trước mắt ôn tĩnh nhàn, thần hy cười lạnh một tiếng, dường như không có việc gì nói, ta có đồ vật không gian. Vừa mới ngươi không phải sẽ biết sao? Ngươi đem cảnh thần thu được đồ vật trong không gian đi. Chuyện này không có khả năng, đồ vật trong không gian căn bản là không thể gửi sinh mệnh, cảnh thần đi vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phong điều khiển người cũng là nhìn chằm chằm thần hy, tay cầm thành quyền, khẩn trương chờ thần hy giải thích. Thần hy lại lần nữa cười lạnh một tiếng, có chút khinh thường đối ôn tĩnh nhàn nói, y tu luôn có một ít không thể tưởng tượng thủ đoạn. Đồ vật không gian tuy rằng không thể chuyên trở sinh mệnh, nhưng chúng ta y tu chung có chút người lại là có thể đem người biến thành hoạt tử nhân tạm thời trang ở trong không gian, chờ lấy ra tới lúc sau lại làm hắn sống lại. Các ngươi này đó tà ma ngoại đạo tự nhiên không biết, chỉ có chúng ta này đó lịch sử đã lâu danh môn chính phái sinh ra y tu, mới có khả năng hiểu được, hừ, kiến thức hạn hẹp. Thần hy biểu tình không giống như là nói láo. Theo dõi hình ảnh trước thân ảnh thân hình buông lỏng, do dự trong chốc lát, vẫn là ngồi xuống. Ôn tĩnh nhàn kinh ngạc không kềm chế được, đồ vật không gian đã là phi thường hiếm thấy, nàng là thật sự không biết, nguyên lai trải qua nào đó thủ đoạn xử lý, đồ vật không gian cũng có thể chuyên trở sinh mệnh, này, quả thực quá thần kỳ. Ôn tĩnh nhàn ngẩng đầu nhìn về phía thần hy, trong mắt sát ý dần dần thu hồi, một cổ tham lam trào ra, xem thần hy ánh mắt, như là ở xem kỹ một kiện hàng hóa giá trị. Ngươi dùng cái gì phương pháp? Ôn tĩnh nhàn hỏi. Thần hy con ngôi, ngươi muốn biết. Ít nói nhảm, mau nói. Ta sẽ không nói cho ngươi, bất quá, có một người có lẽ sẽ nói cho ngươi. Ai? Diêm vương gia. Ôn tĩnh nhàn đôi mắt co rụt lại, thần hy vừa dứt lời liền nháy mắt đối ôn tĩnh nhàn ra tay, biểu ca đã bị nàng thu vào không gian. Lúc này nàng không có nỗi lo về sau, có thể thống khoái động thủ. Đỉnh băng đoạn truy liền ở trong tay, thần hy múa may đỉnh băng liền bay thẳng đến ôn tĩnh nhàn nhào tới. Nàng ở cổ điển biệt thự bị thu láo ra tử huấn luyện nửa năm, tác chiến năng lực có lộ rõ tăng lên, thời gian dài như vậy đều không có cái gì thực chiến kinh nghiệm, nàng đã sớm muốn tìm người động thủ. Ôn tĩnh nhàn tu vi so nàng cao, nàng vừa lúc có thể lấy tới kích thích một chút chính mình. Xem có thể hay không lại bức chút tiềm năng ra tới. Nàng người mang trí bảo, có các loại độc dược bản thân, vượt cấp chiến đấu không phải không có khả năng, nàng còn muốn đi cùng sư huynh cùng nhau đối phó âm cửu phong. Trước mắt thực lực này, căn bản không đủ, nàng muốn biến cường, nho nhỏ một cái Ôn Tĩnh Nhàn, nàng cần thiết đánh bại. Ai cũng không nghĩ tới Thần Hy như vậy càn rỡ, nhiều người như vậy ở chỗ này nàng thế nhưng trực tiếp làm lơ, biết rõ Ôn Tĩnh Nhàn so nàng lợi hại còn liền như vậy nhào lên đi, nha đầu này đầu góc nước vào sao. Đừng nói Ôn Tĩnh Nhàn không nghĩ tới, chung quanh kia mấy chục hảo tà tu thậm chí là phòng điều khiển hai cái màu đen thân ảnh cũng chưa nghĩ đến. Bất quá Ôn Tĩnh Nhàn rốt cuộc là cửu giai trở lên tu giả, nàng phản ứng năng lực tương đương mau, Thần Hy đột phát một kích cũng không có thương đến nàng, cơ hồ là nháy mắt, lưỡng đạo màu đen thân ảnh liền đánh tới cùng nhau. Thần Hy thân hình nhanh nhẹn, chiêu thức xảo quyệt, lại tàn nhẫn đến cực điểm, nhất chiêu chiêu đều công kích trực tiếp Ôn Tĩnh Nhàn yếu hại, trưởng phong mang theo cương khí, huy đến Ôn Tĩnh Nhàn bên hai, đều là ong long vang. Ôn Tĩnh Nhàn trong lòng khiếp sợ phi thường, cái này nha đầu thật là lợi hại công phu. Ngày đó ở cảnh gia nha đầu này rõ ràng chiêu thức thực non nớt, hiện tại như thế nào lập tức biến như vậy xảo quyệt lão luyện. Này nhất chiêu nhất thức không giống như là một cái thiếu nữ có thể dùng ra tới chiêu thức, ngay cả nàng cái này tu luyện cả đời người cũng không có cái này nha đầu phản ứng linh hoạt, xảo quyệt tàn nhẫn, nếu không có tu vi thượng ưu thế, Ôn Tĩnh Nhàn biết, chính mình khẳng định không phải Thần Hy đối thủ. Đây là kỳ môn giang hồ danh môn chính phái thực lực. Nếu là như vậy khó trách thiếu chủ có đôi khi cũng muốn tránh đi mũi nhọn. Nha đầu này trên người có quá nhiều nhưng khai quật đồ vật, nha đầu này thân thể luôn là cho nàng một loại đặc thù cảm giác, nàng có thể cảm giác được nha đầu này thể chất có chút đặc thù. Như vậy thiếu nữ, nếu là đưa cho thiếu chủ tu luyện khẳng định là cái hảo tài liệu, nhưng nàng bởi vì muốn trên người nàng bảo bối mà có điều do dự, không nghĩ tới thiếu chủ sẽ tự mình lại đây phân phó về cái này nha đầu sự tình. Thiếu chủ biết cái này nha đầu. Đương đương quỷ môn thiếu chủ, hắn thế nhưng sẽ biết cái này tiểu nha đầu, còn tự mình lại đây phân phó nàng nhất định phải giết nàng, làm nàng dùng cảnh thần đem nàng dẫn ra hải, tra tấn một phen cảnh thần làm nàng nhìn đến lúc sau lại giết nàng. Thiếu chủ như vậy cố ý dặn dò, ngược lại càng thuyết minh nha đầu này không đơn giản. Nhìn Thần Hy tác chiến năng lực, nghĩ Thần Hy trên người những cái đó bảo bối, còn có cái kia đem người sống cất vào đồ vật không gian phương pháp, Ôn Tĩnh Nhàn đỗng nhiên có chút luyến tiếc sát Thần Hy, nếu có thể đem Thần Hy trên người thứ tốt toàn bộ lộng xuống dưới, đem nàng này đó vốn là toàn bộ học được, như vậy nàng Ôn Tĩnh Nhàn bản lĩnh lại nâng cao một bước. Tuy rằng thiếu chủ phân phó nàng nhất định phải giết nha đầu này, nhưng là hiện tại rốt cuộc ở hải đảo thượng, thiếu chủ không ở nơi này, nàng nếu có thể trong khoảng thời gian ngắn hàng phục nha đầu này, đem trên người nàng giá trị tận khả năng khai quật, cũng không phải không thể. Hơn nữa nàng nhớ rõ, nha đầu này trên người có giống nhau phòng thân bảo bối, là có thể bảo hộ nàng. Nghĩ đến đây, Ôn Tĩnh Nhàn nhíu nhíu mày, ngày đó ở cảnh gia, nàng liền lấy cái này nha đầu không có cách nào, vốn tưởng rằng bất quá là cái tiểu nha đầu, dùng cảnh thân uy hiếp một chút, hù dọa một chút, còn có bên cạnh như vậy nhiều thuộc hạ hỗ trợ, nàng vẫn là có nắm chắc, chính là hiện tại. Ôn Tĩnh Nhàn trong lòng có chút không có nắm chắc, nhưng cũng không có quá lo lắng, cùng lắm thì xa luân chiến, hiện tại nàng cùng nha đầu này đối chiến, trên người nàng bảo vật cũng không có hiện ra công năng, này liền thuyết minh này bảo vật khởi động là dựa vào chủ nhân khống chế. Người khống chế, yêu cầu linh lực, chỉ cần đem nha đầu này trên người linh lực háo quang, như vậy liền cái gì đều giải quyết. Vì thế Ôn Tĩnh Nhàn liền không có hạ sát thủ, chỉ nghĩ có thể mau chóng tiêu hao rất Thần Hy thể lực cùng linh lực. Phong điều khiển màu đen thân ảnh cũng nhìn ra Ôn Tĩnh Nhàn ý đồ, hắc xa hạ, khoe miệng gợi lên một mạt châm chọc tươi cười. Ôn Tĩnh Nhàn không có đối Thần Hy hạ sát thủ, nhưng mà Thần Hy lại là thật đánh thật muốn Ôn Tĩnh Nhàn mệnh. Thần Hy chiêu chiêu thử xem đều là công này yếu hại, đỉnh băng chủy thủ lạnh leo như băng, kia lạnh leo đoản chủy ở không trung không ngừng múa may, hai người tốc độ quá nhanh. Mọi người chỉ nhìn đến lưỡng đạo màu đen thân ảnh ngươi tới ta đi, căn bản là xem không rõ lắm hai người chiêu thức, kia lóe hàn quang chủy thủ thường thường ở không trung xẹt qua một đạo hàn quang, bởi vì tốc độ quá nhanh, bọn họ nhìn đến, thế nhưng đều là đường cong hình quang hình cung. Thần Hy mỗi một lần xuất trưởng sở mang theo trận gió chung đều sẽ mang một ít màu đen độc phấn, những cái đó độc phấn bị linh lực đánh sơ sắc ở trong không khí, không ngừng từ Thần Hy trong tay chém ra. Vẫn luôn bao phủ Ôn Tĩnh Nhàn cùng Thần Hy, mấy thứ này, đối Thần Hy không có tác dụng gì, nhưng Ôn Tĩnh Nhàn lại vẫn là phải cẩn thận, nàng có dối dám trở lên tu vi hộ thể, khả thân thượng quỷ khí cũng không phải như vậy dùng. Thần Hy một đạo linh lực chém ra, bởi vì mang theo độc phấn quá nhiều, Ôn Tĩnh Nhàn liền nhìn đến tối đen như mực độc khí chiều chính mình ập vào trước mặt, như vậy cao độ dày độc khí nàng phương thức tốt nhất chính là né tránh. Ôn Tĩnh Nhàn nhanh nhẹn nhảy, thân hình sướng khai, kia đoàn độc khí đụng phải nàng phía sau thang lầu. Ngay sau đó trong đại sảnh mọi người liền nghe được một trận tư xèo xèo thanh âm, cơ hồ là hắc khí dính lên kia thang lầu nháy mắt, một chất thang lầu liền bắt đầu hư thối, chỉ trong nháy mắt, nguyên bản bóng loang chân bóng thang lầu liền vỡ nát, một màn này làm ở đây tất cả mọi người ra đầu tê dại, nổi da gà rớt đầy đất. Đây là một loại cường lực ăn mòn tính độc phấn, thần hy tới phía trước vì đối phó Ôn Tĩnh Nhàn nàng chuẩn bị rất nhiều, cho nên giờ phút này sử dụng tới, hoàn toàn không cần cố kỵ phân lượng. Bên kia Ôn Tĩnh Nhàn vừa mới né tránh, trong lòng cũng bị kia độc khí uy lực chấn một chút, bên này xâm lệnh cảm giác đã đến cổ, bản năng phản ứng Ôn Tĩnh Nhàn nhanh trong né tránh, nhưng mà vẫn là chậm một bước, chém sắc như chém bùn xâm hàn dị thường đỉnh băng vẫn là ở nàng cổ để lại một chút dấu vết, bởi vì đỉnh băng quá mức lạnh lẽo, thần hy tốc độ cũng đủ nhanh chóng, Ôn Tĩnh Nhàn cổ tuy rằng bị cắt một chút, nhưng lại không có đổ máu, thậm chí liền vết thương đều là như ẩn như hiện. Thần hy không chết không buông tha, cường công không ngừng, đỉnh băng khắp nơi bay múa, có phải hay không còn kèm theo lệnh người ra đầu tê dại độc châm cùng những cái đó khủng bố độc khí, hơn nữa chiêu chiêu tàn nhẫn, nhiều lần đoạt mệnh, thần hy có thể ở những cái đó độc khí chúng quay lại tự nhiên, nhưng Ôn Tĩnh Nhàn lại làm không được, theo đánh nhau thời gian càng ngày càng trường, trong đại sảnh không khí đều biến hắc cắm lên, toàn bộ đại sảnh, đen tuyền một đoàn. Ở như vậy hoàn cảnh hạ Ôn Tĩnh Nhàn không chiếm ưu thế, vừa lúc đánh tới thang lầu chỗ, nàng liền theo thang lầu hướng về phía trước, chậm rãi tiếp cận lầu 2. Lầu 2 không khí tương đối mà nói vẫn là thực sạch sẽ. Nhìn ra Ôn Tĩnh Nhàn ý đồ, thần hy cười lạnh một tiếng, độc phấn giải càng nhiều, chờ hai người toàn bộ đứng ở lầu 2, chỉ nghe tư xèo xèo vài tiếng sau, chợt nghe một tiếng xôn xao. Thang lầu bị ăn mòn quá nhiều, một chất vỡ vụn, toàn bộ sụt xuống. Cổ Mạc Tư Ổ Khôi còn có bọn họ những cái đó thuộc hạ toàn bộ sắc mặt trắng bệch lui về phía sau vài bước, nhìn thần hy ánh mắt giống như là đang nhìn lấy mạng Diêm Vương giống nhau hoảng sợ. Những cái đó ngày thường âm độc thói quen tà tu, cũng nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ôn Tĩnh Nhàn híp mắt nhìn thần hy, cái này tiểu nha đầu, thật đúng là lợi hại, nàng xem thường nàng. Thần hy cả người đều mang theo thị huyết hơi thở, chỉ cần nhớ tới cảnh gia đủ loại. Nhớ tới vừa mới biểu ca một thân đau xót, nhớ tới kiếp trước cảnh gia thảm đạm, nàng liền hận không thể lập tức đem trước mắt cái này lao yêu bà bầm thây vạn đoạn. Tới rồi lầu 2 trên hành lang, người chung quanh càng nhiều, thần hy híp mắt nhìn một vòng, tựa hồ là đối cái này hoàn cảnh rất là vừa lòng, trong mắt tàn nhẫn thị huyết càng thêm nùng liệt, dã thú hướng tới Ôn Tĩnh Nhàn nhào tới. Vừa mới nhìn đến thần hy ánh mắt kia, chung quanh có một ít người nhát gan đều dọa chân mềm, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Nhìn như vậy thần hy, phòng điều khiển màu đen thân ảnh lại tựa hồ rất là vừa lòng. Có cũng đủ độc phân trong lưng, mặc dù Ôn Tĩnh Nhàn dùng sức mạnh lực quỷ khí công kích hoặc là dùng uy áp muốn hàng phục nàng, nàng đều còn có tử ngọc vòng có thể phòng thân, cho nên thần hy không hề cố kỵ, nàng hiện tại trong lòng đều có một mục tiêu, đó chính là giết sạch bọn họ. Hai người lại lần nữa đấu võ, trên hành lang người đều kinh mọi nơi mà chạy. Nhưng mà bọn họ tốc độ lại như thế nào sẽ nhanh hơn được Ôn Tĩnh Nhàn cùng thần hy, mỗi khi bên người gặp được một cái không có né tránh người, mặc kệ bọn họ là những cái đó tà tu vẫn là những cái đó nhân loại bình thường, thần hy trực tiếp một đao thu hoạch, xuống tay cực kỳ quả quyết tàn nhẫn, có khi một đao liền tức đi một viên đầu người, bởi vì đỉnh băng quá mức lạnh lẽo độ ấm trực tiếp băng ở miệng vết. Thương, đầu đều rất thế nhưng còn không có cái gì huyết lưu ra. Cho rằng tốc độ quá nhanh, không có đầu thân thể kia cũng còn ở động, ngay sau đó sẽ có một đoàn độc khí đem này vây quanh, tư xèo xèo vài tiếng, độc khí tản ra một ít sau, trên mặt đất liền chỉ còn lại có một quán màu đen máu loãng, một người cứ như vậy, cha đều không dư thừa. Trường hợp quá mức làm cho người ta sợ hãi, mọi người phản ứng lại đây lúc sau sôi nổi bắt đầu chạy trốn, ly thần hy cùng Ôn Tĩnh Nhàn gần một ít người trốn không thoát, sôi nổi ở thần hy thủ hạ bỏ mạng. Nhưng mà những cái đó xa một ít, liền bắt đầu hướng lầu 2 trong phòng dũng, đại sảnh bên này không an toàn, đi những cái đó phòng cửa sổ đi ra ngoài nhất phương tiện. Lúc này, bọn họ tựa hồ đều đã quên, tiểu đảo bốn phía thuyền bé, đã toàn bộ bị thần hy tạc. Thấy này đó chạy trốn, thần hy lại sao lại liền dễ dàng như vậy làm cho bọn họ chạy thoát. đều tụ tập ở chỗ này nàng hảo xuống tay, tuy rằng những người này vô pháp ra biển, nhưng kia cũng là tại đây tòa biệt thự không có thuyền bé dưới tình huống. Nói nữa, liền tính những người này đều bị vây ở trên đảo này ra không được, bọn họ giấu đi nàng còn phải tốn thời gian đi tìm đâu. Nàng nhưng không cái kia thời gian rỗi. Mắt thấy Ôn Tĩnh Nhàn công tới, Thần Hy thúc giục Tử Ngọc vòng chặn lại Ôn Tĩnh Nhàn này một kích. Phanh một tiếng, Ôn Tĩnh Nhàn bị Tử Ngọc vòng bắn bay đi ra ngoài, thừa dịp Ôn Tĩnh Nhàn thân mình ở không trung, còn không phải thực chịu khống chế thời điểm, Thần Hy một đống độc phấn liền. Bó lớn độc phấn liền đối với Ôn Tĩnh Nhàn vào đầu tươi xuống, một cổ linh khí chém ra, kia đoàn độc khí trực tiếp đem Ôn Tĩnh Nhàn vây quanh. Nhân cơ hội này, Thần Hy nhìn về phía một bên chạy trốn đám người, khoe miệng thị huyết một câu, dùng đỉnh băng thêm vào bát giai đỉnh khủng bố linh lực liền như vậy hướng những người đó đụng phải qua đi. Ầm ầm ầm. Chỉ một thoáng huyết vụ thịt cha bay tứ tung, bát giai đỉnh tu vi ở kỳ môn giang hồ xem như cao thủ trong cao thủ, Ôn Tĩnh Nhàn thủ hạ tà tu liền tính lại lợi hại cũng không có bát giai đỉnh người, hơn nữa bọn họ đều sợ hãi chỉ lo chạy trốn, căn bản là không có người nhớ tới muốn phản kháng bảo hộ chính mình. Liên như vậy lập tức, có tà tu còn có một ít này đó cầm thương người, đã chết 20-30 cái, không trung bay múa huyết vụ cùng cốt nhục cặn đau đớn mọi người đôi mắt, này uy lực, cũng quá. A mặc dù là một ít nhìn quen huyết tinh tà tu cùng những cái đó hắc ba người, mặc dù bọn họ đều là một đám đại lao ra, giờ phút này cũng bị dọa lớn tiếng thét chói tai, dọa mềm hai chân người càng là ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu chỉ biết thét chói tai. Thần Hy tàn nhẫn thủ đoạn rốt cuộc chọc giận Ôn Tĩnh Nhàn, biết Thần Hy trên người có phòng thân đồ vật, nhưng Ôn Tĩnh Nhàn không biết cái kia đồ vật có thể hay không hoàn toàn ngăn cản trụ chính mình toàn lực một kích, nhưng nàng biết, lúc này, cần thiết cấp Thần Hy một cái giáo huấn. Một đoàn âm trầm trầm quỷ khí ở Ôn Tĩnh Nhàn trong tay tụ lại, cùng với Ôn Tĩnh Nhàn càng ngày càng giữ tợn biểu tình, kiểu dai trở lên khủng bố quỷ khí liền hướng tới Thần Hy phương hướng cường thế đánh tới. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra thị huyết tươi cười, chính là lúc này. Mắt thấy quỷ khí chém ra, Thần Hy nháy mắt từ không gian trung thả ra cảnh tường hướng tới kia cổ đen nghìn nghịt quỷ khí liền ném qua đi, sau đó chính mình bắt giai đỉnh linh lực theo sát tới, nhìn đến không trung người kia ảnh, Ôn Tĩnh Nhàn trừng lớn đôi mắt. Ầm ầm ầm. So vừa mới còn mãnh liệt vài lần linh khí nổ mạnh, giống như là bom nguyên tử nổ mạnh hình thành mãnh liệt khách khí sóng, lấy nổ mạnh trung tâm vì sao một chút hướng về bốn phía mãnh liệt tứ tán mở ra, lầu hai hành lang một chất rào chắn toàn bộ vỡ vụn, phòng môn cũng bị trực tiếp xúc phi, có càng là từ cùng môn tương đối cửa sổ trực tiếp bay đến biệt thự ngoại. Bốn phía người, những cái đó người thường cơ hồ toàn bộ tử vong, có trực tiếp bị đánh chết, có bị không khí sóng trực tiếp từ phòng cửa sổ bay đi ra ngoài. Cổ Mạc Tư cùng Ổ Khôi bởi vì phản ứng nhanh một chút kịp thời bắt được bên cạnh nhân vi chính mình chắn một chút, mới miễn cưỡng bảo vệ tánh mạng, bị đụng vào trên tường ngã xuống, phun ra huyết. Những cái đó tả tu vi thấp đã chết không ít, có một ít tu vi cao miễn cưỡng bảo mệnh, nhưng cơ hồ toàn bộ hộp máu, mất đi năng lực chiến đấu. Lầu hai vách tường bị tạc đen tuyển, phòng môn toàn bộ bay, này hỗn độn một màn cũng không có khiến cho Ôn Tĩnh Nhàn chú ý, nàng hai mắt ngốc ngốc nhìn vừa mới linh khí nổ mạnh trung tâm. Giờ phút này nơi đó, trống rỗng, cái gì đều không có. Chính là nàng vừa mới rõ ràng thấy được cảnh tượng thân ảnh. Ôn Tĩnh Nhàn dại ra đã lâu, chậm rãi hoàn hồn nhìn về phía Thần Hy, thấy Thần Hy chính vẻ mặt tàn nhẫn thị huyết châm chọc đắc ý biểu tình. Ôn Tĩnh Nhàn đầu ngốc ngốc, nàng vừa mới làm cái gì? Ngươi vừa mới làm cái gì? Ôn Tĩnh Nhàn hỏi Thần Hy nói. Thần Hy môi đỏ chậm rãi gợi lên, đem ngươi tôn tử cảnh tượng, tặng cho ngươi. Đem ngươi tôn tử cảnh tượng, tặng cho ngươi. Đem ngươi tôn tử cảnh tường, tặng cho ngươi. Những lời này ở Ôn Tĩnh Nhàn trong đầu không ngừng tiếng vọng, Tường Nhi, vừa mới cái kia thân ảnh thật là Tường Nhi. Lại lần nữa nhìn liếc mắt một cái kia trống rỗng địa phương, Ôn Tĩnh Nhàn lại tố chất thần kinh nhìn chung quanh, Tường Nhi đâu? Ta Tường Nhi đâu? Bị ngươi nổ thành không khí. Ôn Tĩnh Nhàn liệu định Thần Hy sẽ không đối cảnh Nguyên Hoa một nhà còn có Trương gia một nhà thế nào, cho nên nàng vẫn luôn đều xem nhẹ bọn họ. Giờ phút này, nàng đầu phát ngốc. Có lẽ, cảnh lao gia tử sẽ đối đại phòng một nhà không đành lòng, đối ngoại bà có điều cố kỵ, bởi vì cảnh Nguyên Hoa một nhà dù sao cũng là Trương Quốc Lương con cháu, mà Trương Quốc Lương là Trương Thục Nghi thân đại ca. Nhưng Thần Hy lại sẽ không như vậy cố kỵ, ở trong mắt nàng, cảnh Nguyên Hoa một nhà đều là Ôn Tĩnh Nhàn hài tử, những người này hại nàng biểu ca, sắt nàng bà ngoại, giết chết còn ở trẻ con thời kỳ đại bá, thậm chí còn không biết xấu hổ giả mạo cảnh gia con cháu mưu đoạt cảnh gia tài sản, lợi dụng ông ngoại đối ngoại bà cảm tình không hề cố kỵ triều biểu ca hạ độc thủ, ta khiến cho ngươi nếm thử, thân nhân bị hại chết là cái gì tư vị? Vẫn là bị ngươi thân thủ giết chết. Thân nhân bị hại đau xót, cảnh gia là nhất định phải đã trải qua, này hết thể đều là trước mắt cái này lao yêu bà làm, nàng muốn cho nàng cũng đau một chút, cảnh gia đại phòng người đã chết thần hy một chút tội ác cảm đều không có, bọn họ không ngừng một lần phải đối biểu ca xuống tay, liền tính bọn họ là Trương gia hài tử, bọn họ cũng phải chết. Nàng đã nhân từ nương tay đủ rồi, thời gian dài như vậy tới nay nàng liền vẫn luôn trong lòng từ nương tay, bận tâm ông ngoại về điểm này nhi thân tình. Nhưng cuối cùng điều tra ra kết quả, lại chỉ là làm thân tình bị thương càng thêm nghiêm trọng, nếu như vậy nàng liền không khách khí. Chuyện này không có khả năng. Ôn Tĩnh Nhàn điên cuồng nói, ngươi biết Tường Nhi là ai sao? Hắn là ngươi bà ngoại thân cháu trai, ngươi như thế nào có thể giết hắn? Ngươi bà ngoại sẽ không tha thứ ngươi. Ha ha ha ha, Thần Hy cười ha ha, chào phúng nhìn Ôn Tĩnh Nhàn. Là đâu? Cảnh Tường là ta bà ngoại thân cháu trai, mà Cảnh Thần là ta bà ngoại thân tôn tử. Cảnh Tường muốn sát Cảnh Thần, ngươi nói, ở ta bà ngoại trong mắt, là ngươi cái này lao yêu bà sinh thân cháu trai quan trọng, vẫn là chính mình thân tôn tử quan trọng. Nói nữa, lại không phải ta giết, là chính ngươi giết hảo đi. Vừa mới kia cổ quỷ khí, cũng không phải là ta phóng Nga. Ôn Tĩnh Nhàn cả người run rẩy, không phải như thế. Tường Nhi thế nhưng liền ở như vậy trong nháy mắt, bị nổ thành không khí. Không Ôn Tĩnh Nhàn điên cuồng kêu to, ngay sau đó nhìn về phía Thần Hy ánh mắt cũng hoàn toàn âm độc điên cuồng lên. Tiểu tiện nhân, ta giết ngươi, ta muốn cho ngươi cùng ngươi cái kia đoản mệnh bà ngoại giống nhau. Ta đưa ngươi đi theo cái kia lão tiện nhân đoàn tụ, a a a a. Ôn Tĩnh Nhàn lại lần nữa hướng Thần Hy nhào tới, Thần Hy đứng không nhúc nhích, sau đó lại lần nữa làm ra một bóng người. Cảnh Nguyên Hoa còn ở vào hôn mê giữa, bởi vì ở không gian linh khí dễ chịu hạ, tuy là hôn mê, nhưng sắc mặt lại rất hồng nhuận có ánh sáng, cả người cũng không như là ăn qua khổ bộ dáng, giống như là ngủ rồi giống nhau. Thần Hy dáng người cao gầy, Cảnh Nguyên Hoa bị Thần Hy bóp cổ dơ lên cao ở giữa không trung, hai chân cách mặt đất, kia một con tinh tế trắng non cánh tay, liền như vậy đem Cảnh Nguyên Hoa cử lên. Ôn Tĩnh Nhàn nhìn đến Cảnh Nguyên Hoa thân ảnh, đôi mắt nháy mắt trừng lớn, như là một cái phanh gấp, nháy mắt dừng lại. Nguyên Hoa! Nguyên Hoa! Nguyên Hoa! Ôn Tĩnh Nhàn nhìn Thần Hy đầy mặt hoảng sợ, không cần thương tổn hắn. Ha ha ha ha, Thần Hy ngửa đầu cười to, Ôn Tĩnh Nhàn, ngươi cũng có hôm nay. Nói lời này, Thần Hy khuôn mặt cũng biến có chút dữ tợn lên, thật sự là trong lòng đối Ôn Tĩnh Nhàn hận thấu xương, ngươi giết ta đại bá, giết ta bà ngoại. Đối ta biểu ca dụng hình thời điểm như thế nào liền không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có hôm nay đâu. Ngươi hài tử là hài tử, ta bà ngoại hài tử liền không phải hài tử. Mất đi trí thân cảm giác như thế nào? Muốn hay không ta hiện tại lại đem Cảnh Nguyên Hoa cấp giết? Không. Không cần thương tổn hắn. Vừa mới Cảnh Tường chết, thật sự là đối Ôn Tĩnh Nhàn kích thích quá lớn. Mấy năm nay Ôn Tĩnh Nhàn có thể nói qua rất là thuận lợi, đặc biệt là đối Cảnh gia tính kế thượng, nhiều năm như vậy đem Cảnh gia nắm giữ ở trong tay, hết thể đều ở ấn nàng dự đoán phát triển, nếu không phải Thần Hy đã đến, dựa theo kiếp trước quý đạo, Ôn Tĩnh Nhàn xác thật đem Cảnh gia tính kế gắt gao. Trước nay đều là bày mưu lập kế cười xem người khác bị nàng đùa bỡn với lòng bàn tay, mà hôm nay, cái này thiếu nữ lần lượt thoát ly nàng khống chế, như vậy cục diện làm Ôn Tĩnh Nhàn nhất thời thực không thích ứng. Thậm chí bỗng nhiên mất đi tôn tử đau làm nàng vô pháp bình tĩnh lại đối mặt Thần Hy, đã quên chính mình tu vi, rõ ràng liền có thể nghiền áp Thần Hy. Cảnh Nguyên Hoa như cũ hôn mê, Thần Hy bóp cổ hắn đem hắn cử ở giữa không trung, chỉ cần đôi tay hơi hơi dùng sức, là có thể lập tức chấm dứt cánh mạng của hắn. Nhìn trước mắt kinh hoàng thất thố mãn nhãn lo lắng Ôn Tĩnh Nhàn, Thần Hy không có đồng tình, chỉ có phẫn hận. Nguyên lai, nhìn đến chính mình hài tử ở người khác trong tay. Sinh mệnh đã chịu uy hiếp, ngươi cũng sẽ khổ sở, càng là xem hiện tại Ôn Tĩnh Nhàn, Thần Hy liền càng là minh bạch, năm đó bà ngoại, trong lòng sẽ là cỡ nào phẫn hận. Mấy năm nay nàng sớm đã qua đời, nàng nếu là biết chính mình ra bị Ôn Tĩnh Nhàn cùng nàng hài tử như vậy ba chiếm, thậm chí còn ở không ngừng tính kế nàng hậu đại, bà ngoại phỏng chừng sẽ chết không nhắm mắt. Toàn bộ lầu hai hỗn độn một mảnh, những cái đó cổ mạc tư cùng ổ khôi mang đến thuộc hạ từ đầu đến cuối đều không có nhớ tới phải dùng thương, hết thể phát triển quá nhanh, hết thể đều quá không thể tưởng tượng, này không phải bọn họ gặp qua thế giới, càng không phải bọn họ gặp qua nhân loại, quá khủng bố, khủng bố đến làm cho bọn họ tất cả mọi người quên mất phản ứng. Sở hữu còn sống người, giờ phút này đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn cái kia sắt thần giống nhau thiếu nữ mặt mày tinh xảo kỳ cục, rất khó tưởng tượng như vậy tinh xảo động lòng người thiếu nữ, thế nhưng sẽ có như vậy tàn nhẫn thủ đoạn. Cổ mạc tư hối hận, nhìn hiện tại thần hy, hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là trốn. Hắn cần thiết nhanh lên rời đi nơi này, ở thần hy còn không có nhớ tới hắn thời điểm rời đi nơi này, cái này thiếu nữ đã điên rồi. Điên rồi. Nhìn trước mắt Ôn Tĩnh Nhàn, thần hy trong lòng thống khoái cực kỳ, nhưng mà này còn chưa đủ. Nàng giờ phút này hận không thể đem kiếp trước kiếp này sở hữu nghẹn khuất tất cả đều phát tiết ở Ôn Tĩnh Nhàn trên người. Nàng muốn xem nàng thống khổ, nhìn nàng bất lực, nhìn nàng rõ ràng đối nàng hận thấu xương rồi lại cố tình đối nàng vô kế khả thi. Ha ha. Ta vì cái gì không cần thương tổn hắn? Hắn không phải một lòng nghĩ muốn giết ta biểu ca sao? Hắn không phải một lòng muốn đoạt cảnh gia tài sản sao? Ta đương nhiên muốn giết hắn. Giết hắn ta biểu ca mới có thể không có nỗi lo về sau không phải sao. Ôn Tĩnh Nhàn cả người run rẩy, không được, không được, Nguyên Hoa là Trương Quốc Lương hài tử, cùng cảnh gia nhị đại đều là huynh đệ, bọn họ đều là có huyết thống quan hệ thân nhân, nha đầu thúi, ngươi hảo ngoan độc tâm tư, Nguyên Hoa là trưởng bối của ngươi, là mẹ ngươi biểu ca. Ha ha ha ha, thần hy ngửa mặt lên trời cười to, nàng rốt cuộc minh bạch, cảnh Nguyên Hoa toàn gia ích kỷ, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Nghĩ lại Trương gia cái kia lão gia chủ, mấy năm nay không có ông ngoại có bản lĩnh, trong lòng ghen ghét hâm mộ còn cố tình thích tại ngoại công trước mặt bãi đại ca khoản. Nếu là người khác, bà ngoại đều qua đời như vậy nhiều năm, ai còn không biết xấu hổ tiếp thu cảnh gia chỗ tốt. Nhưng mà hắn bất đồng, hắn không chỉ có tiếp nhận rồi, còn tiếp thu đương nhiên. Thân hy thậm chí đều suy nghĩ, bà ngoại sinh ra Trương gia, nàng không chỉ có là Trương gia nữ nhi, vẫn là cảnh gia đương gia chủ mẫu. Theo lý thuyết, cảnh gia tài sản, nên có một bộ phận là bà ngoại, cái kia Trương lão gia tử có thể hay không cho rằng, bà ngoại tài sản là Trương gia nên là của hắn. Ngẫm lại kiếp trước nàng đối Trương gia cái này lão gia tử ấn tượng, xem ra thật đúng là không phải không có khả năng, này ích kỷ, nguyên lai là thật sự sẽ di truyền. Có một câu, tiêu không phải người một nhà không tiến một gia môn, Ôn Tĩnh Nhàn có thể gả cho Trương Quốc Lương. Có lẽ mệnh trùng chú định, bọn họ chính là cùng loại người. Cảnh Nguyên Hoa một nhà, xem như được Ôn Tĩnh Nhàn cùng Trương Quốc Lương chân truyền, trừ cái này ra, còn có một người, chính là Lý Thiến Nhã. Cảnh gia trừ bỏ biểu ca cùng nhị phòng toàn gia, ở thần hy xem ra, dư lại kia mấy cái, phòng trừng cũng không phải cái gì người tốt, này có tính không là cách đại di truyền. Trương gia ích kỷ, không có truyền tới bà ngoại trên người truyền tới Trương Quốc Lương trên người, mà bà ngoại bên này, truyền tới nàng đời sau trên người, Lý Thiến Nhã cùng Cảnh Hoa, có thể nói kinh điển. Thần Hy nhìn trước mặt Ôn Tĩnh Nhàn, hỏi, người rốt cuộc là người nào? Ôn Tĩnh Nhàn sửng sốt, lý trí chậm rãi thu hồi, đôi mắt cũng mị lên, có ý tứ gì? Thần Hy hừ lạnh một tiếng, ngươi ở tuổi trẻ khi bởi vì mê luyến ta ông ngoại muốn phá hư hắn cùng ta bà ngoại cảm tình, sau lại chọc giận ta ông ngoại liền thu thập Ôn ra. Lúc ấy ngươi hẳn là vẫn là một cái bình thường thiên kim tiểu thư đi. Bằng không Ôn gia liền sẽ không bị ông ngoại dễ dàng như vậy liền thu thập. Ôn Tĩnh Nhàn nhấp nhấp môi, đó là một đoạn nàng thống khổ nhất khó quên hồi ức, bởi vì kia hết thảy, nàng nhân sinh hoàn toàn thay đổi, đương nhiên, cũng là nàng nhất không muốn trải qua hết thảy, nhiều năm như vậy, nàng đều không thể bông. Nàng biết thần hy hỏi chính là cái gì, nhưng mà, nàng không thể nói. Cái này không liên quan ngươi sự, nha đầu thúi. Ngoan ngoãn đem Nguyên Hoa giao cho ta, còn có ta mặt khác con cháu, có phải hay không đều bị ngươi đặt ở trong không gian. Đem bọn họ đều thả ra, ngươi hẳn là biết, ta tu vi so ngươi cao, vừa mới là ta không nghĩ giết ngươi cho nên ngươi mới có thể chiếm thượng phong. Ngươi nếu là đem Nguyên Hoa bọn họ đều giết, ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể bình yên rời đi. Ôn Tĩnh Nhàn uy hiếp nói, thần hy có chút trào phúng nhìn nàng, ta hiện tại thả cảnh Nguyên Hoa, ngươi chẳng lẽ sẽ phóng ta bình yên rời đi? Ôn Tĩnh Nhàn một nghẹn, đương nhiên sẽ không. Thần Hy trên mặt treo lên ác lược ý cười, làm ta thả Cảnh Nguyên Hoa cũng không phải không thể, tuy rằng bọn họ muốn hại ta biểu ca, nhưng rốt cuộc không có thành công, cũng không có đối ta biểu ca tạo thành thực chất tính thương tổn. Ông ngoại dưỡng bọn họ nhiều năm như vậy, này liền xem như dưỡng một con chó, cũng nên là có chút cảm tình. Bọn họ nếu là lập tức đều đã chết, ông ngoại khẳng định sẽ thương tâm một thời gian. Ôn Tĩnh Nhàn gắt gao cắn răng, hận cực kỳ Thần Hy cái này so sánh. Hận cực kỳ Thần Hy cái này so sánh. Bất quá nàng hiện tại nhất để ý, vẫn là Cảnh Nguyên Hoa một nhà an nguy. Vậy ngươi còn không mau thả bọn họ. Ngươi xác định muốn ta thả bọn họ. Đừng quên, này biệt thự nơi nơi đều tràn ngập độc khí, ta độc khí mật độ so cao, tạm thời còn không có lan tràn mở ra, nhưng chúng ta hai cái bên người lại là không ít. Này Cảnh Nguyên Hoa ở trong tay ta tự nhiên là không có việc gì, nhưng tới rồi ngươi trong tay, ngươi xác định, ngươi có thể giúp hắn giải cái này độc. Ngươi Ôn Tĩnh Nhàn phẫn hận khuôn mặt vặn mẹo. Thần Hy như cũ ở vừa nói mát, ngươi đừng quên Nga. Cảnh Nguyên Hoa một nhà là ngươi cùng Trương Quốc Lương hài tử, hiện tại Cảnh gia đã biết bọn họ thân phận, mặc dù là không giết hắn, như vậy bọn họ cũng không có khả năng kế thừa Cảnh gia, kia bọn họ muốn đi đâu nhi. Nhiều năm như vậy bọn họ ở Cảnh gia phong cảnh vô hạn, mỗi người đều nói Cảnh gia đại phòng năng lực lớn lao, ngươi đoán xem, bọn họ có nhìn chúng hay không các ngươi Trương gia. Liên tính trướng mắt cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ là ngươi Trương gia con cháu đâu. Trưởng tử trưởng Tôn Nga. Ngươi nói nếu là bọn họ đi Trương gia, ngươi cái này thông minh tôn tử Cảnh Hồng, có thể hay không đem ngươi mặt khác một đôi cháu trai cháu gái giết mà bảo đảm chính mình có thể kế thừa Trương gia tài sản. Ân hử. Ôn Tĩnh Nhàn khuôn mặt càng thêm văn mẹo. Thần Hy tươi cười lớn hơn nữa, nếu không ta đại phát từ bi thả bọn họ, lại cho bọn hắn giải độc, làm cho bọn họ cùng ngươi hồi Trương gia, sau đó đâu? Ta cũng đem Trương gia người đều cấp thả cho các ngươi một nhà đoàn tụ, cuối cùng lại dùng Cảnh gia thế lực trợ giúp ngươi tôn tử Trương Khải Lâm thượng vị ngồi trên Trương gia gia chủ. Ngươi cái này đại nhi tử lợi hại như vậy, tôn tử cũng là như vậy lợi hại. Nga đúng rồi, còn có ngươi con dâu cả, cũng như bẻ thực, bọn họ vẫn ngã Trương Khải Lâm kế thừa Trương gia tuyệt đối không có vấn đề. Ta lại từ một bên giúp Trương Khải Lâm theo chân bọn họ đấu võ đài, làm ngươi con cháu giết hại lẫn nhau, như vậy Trương gia phỏng trừng liền náo nhiệt, nhà mình náo nhiệt ngươi liền không còn có tinh lực tới tính kế Cảnh gia, thế nào? Ta cái này chủ ý được không? Ôn Tĩnh Nhàn khí cả người run rẩy, nhìn Thần Hy trên mặt tươi cười, Ôn Tĩnh Nhàn biết, nàng làm được ra tới. Từ khuôn mặt thượng xem, Thần Hy huy hiệu thục nghi, nhưng mà hiện tại nàng mới biết được, cái này nha đầu một chút cũng không giống Trương thục nghi, nàng giống Cảnh sóc. Ôn Tĩnh Nhàn âm độc nói, ngươi tác chiến năng lực tuy rằng rất lợi hại, nhưng ngươi giết không được ta, liền tính bên ngoài thuyền bé đều bị ngươi tạc, ngươi liền cho rằng ta hồi không được Hong Kong, sẽ ở cái này trên đảo bị nhốt đã chết. Ta nói cho ngươi, ngươi còn dám động bọn họ một cây tóc, ta hồi Hong Kong sau, khẳng định sẽ làm toàn bộ Cảnh gia trốn cùng. Thần Hy khỏe miệng ý cười càng lúc càng lớn, ta đây khiến cho ngươi nhìn xem, ta rốt cuộc có dám hay không. Thần Hy giơ tay liền đem Cảnh Nguyên Hoa ném hướng về phía Ôn Tĩnh Nhàn, theo sát tới chính là tối đen như mực đến lệnh người ra đầu tê dại độc phấn, bắt giai đỉnh linh lực công kích cùng sử dụng đỉnh băng thêm vào, rời non lấp biển hướng Ôn Tĩnh Nhàn đụng phải qua đi. Như vậy cường độ công kích liền tính là Ôn Tĩnh Nhàn bản nhân cũng không thể không tiểu tâm ứng phó, huống chi nàng trước mặt còn nhiều một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực Cảnh Nguyên Hoa, nàng vừa mới chính là nhớ rõ, này đó độc phấn. Mặc dù là nàng thủ hạ những cái đó có tu vi người dính vào cũng là lập tức liền biến thành máu loãng. Ôn Tĩnh Nhàn ở tiếp được Cảnh Nguyên Hoa sau liền không có thời gian lại né tránh Thần Hy công kích, duy nhất biện pháp chính là vận khởi quỷ khí chống lại, kia đen nghìn nghị độc khí chung còn có một phen hàn quang bốn phía truy thủ, nàng cũng không thể đại ý. Màu đen độc khí che đậy Ôn Tĩnh Nhàn tầm mắt, hơn nữa trên tay còn có Cảnh Nguyên Hoa cái này trói buộc. Ôn Tĩnh Nhàn tâm tư đều ở toàn lực ứng đối trước mắt cục diện thượng, nhưng mà nàng chặn độc khí, chặn đỉnh băng, lại không có thể ngăn trở Thần Hy rồng âm. Thần Hy ở linh khí chém ra lúc sau liền nương độc khí che giấu lẻn đến Ôn Tĩnh Nhàn bên kia, trong tay rồng âm ra tay, lúc này Thần Hy không có vận dụng linh lực, đem rồng âm giống như là một cây bình thường dây thường giống nhau huy đi ra ngoài, loại này không có linh lực công kích đồ vật mới không dễ dàng khiến cho Ôn Tĩnh Nhàn chú ý. Rồng ngâm cột vào cảnh nguyên hoa hai chân thượng, Thần Hy nháy mắt rót vào linh lực, thông qua rồng ngâm dẫn vào, linh lực ở không trung tốc độ có thể so đơn. Giản linh lực công kích muốn mau nhiều. Phúc! Huyết vụ phun Ôn Tĩnh Nhàn vẻ mặt, lớn lớn bé bé bị tạc toái cốt nhục cặn ở không trung bay múa, giống như là chậm động tác giống nhau. Ở Ôn Tĩnh Nhàn ngốc lăng hai mắt trước, trong không khí nơi nơi đều bay múa máu tươi cùng cốt nhục cặn, rất nhiều nhau dính dính thịt cha hỗn hợp máu tươi dính Ôn Tĩnh Nhàn vẻ mặt. Toàn bộ thế giới tựa hồ đều an tĩnh xuống dưới, hoảng hốt gian Ôn Tĩnh Nhàn tựa hồ nhìn đến một cái kim sắc dây thừng, như là một cái ưu nhã mà thần thánh kim long, chậm rãi bay trở về Thần Hy trong tay. Chậm rãi chuyển động đôi mắt, nhìn về phía cảnh nguyên hoa hai chân, nơi đó máu tươi đầm địa, từ đầu gối dưới, biến mất không thấy. Ngốc ngốc nhìn nơi đó đã lâu, ngay sau đó đó là một thanh âm vang lên triệt phía chân trời thét chói tai. A! Nhưng mà Ôn Tĩnh Nhàn vừa kêu xuất khẩu, phúc! Rất nhỏ một tiếng, lại thành công làm Ôn Tĩnh Nhàn nhắm lại miệng, ngực tựa hồ có cái gì lạnh lạnh đồ vật. Ôn Tĩnh Nhàn nhìn đến kia đem băng hàn đến xương truy thủ, giờ phút này chính cắm ở nàng trái tim chỗ, chậm rãi ngẩng đầu, nàng liền thấy được Thần Hy kia trương môi đỏ hơi câu tuyệt mỹ tươi cười. Bắt đầu một kích, nàng mục đích cũng không phải muốn giết nàng, mà là muốn dẫn dắt rời đi nàng chú ý sau đó tùy thời phế đi nguyên hoa hai chân. Ở nàng khiếp sợ điên cuồng thời khắc, lại lần nữa ra tay muốn nàng mệnh. Này trương khuôn mặt nhỏ, mỹ mạo đến cực điểm. Lại cũng thông minh độc ác đến cực điểm. Thượng như năm đó cảnh sóc. Cảnh sóc hướng Trương Thục Nghi thổ lộ, nói muốn theo đuổi nàng. Sau đó nàng cùng Trương Thục Nghi liền cùng nhau nhận thức hắn. Lúc ấy hắn vừa mới vừa có chút thành tựu, tuy rằng có thanh bang nhân mạch, nhưng tiền đồ rốt cuộc chưa định, nàng không có quá để ý hắn. Sau lại thường xuyên nghe Trương Thục Nghi ở nàng trước mặt nói hắn hảo, lúc ấy các nàng đều còn thực tuổi trẻ, Trương Thục Nghi đắm chìm ở tình yêu dễ chịu giữa, thường xuyên hưng phấn cùng nàng cái này khuê mật kể ra nàng hạnh phúc. Nàng buồn cảm thấy, một cái mới ra đời người trẻ tuổi mà thôi, không có bất luận cái gì ra thế bối cảnh, ở Hồng Kông nơi này, muốn dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đánh hạ một mảnh thiên, lại há là dễ dàng như vậy. Sau lại nàng nghe nhiều Trương Thục Nghi nói hắn hảo, liền tò mò chú ý một chút hắn, năng lực của hắn, quyết đoán, ôn nhu, cùng đối Trương Thục Nghi dùng. Trương Thục Nghi dụng tâm, dần dần mê đảo nàng, nàng bắt đầu hâm mộ Trương Thục Nghi, dần dần liền bắt đầu đảo tưởng, nếu cảnh sóc như vậy đối chính mình, có phải hay không chính mình cũng có thể như vậy hạnh phúc. Sau lại nàng càng ngày càng mê luyến hắn, không chế không được chính mình cảm tình, nàng rốt cuộc lấy hết can đảm đi theo hắn thổ lộ, nói cho hắn nàng so Trương Thục Nghi còn yêu hắn. Nếu là bọn họ hai cái ở bên nhau, nhất định sẽ so hiện tại cùng Trương Thục Nghi ở hết thể hạnh phúc, kết quả lại bị hắn lời nói cự tuyệt. Nàng không cam lòng, nghĩ cách phá hư hắn cùng Trương Thục Nghi chi gian cảm tình, kia đoạn thời gian bọn họ hai cái bởi vì nàng mà sinh ra một ít hiểu lầm, hai người náo loạn mâu thuẫn, nàng nhân cơ hội này tiếp cận hắn, thậm chí cởi hết quần áo đứng ở trước mặt hắn, đáng tiếc hắn như cũ thờ ơ. Người nam nhân này thực thông minh. Sau lại hắn phát hiện hết thảy đều là nàng từ giữa thao tác, dưới sự giận dữ thế nhưng trực tiếp hủy hoại Ôn gia, nàng nháy mắt từ một cái thiên kim tiểu thư biến thành một cái bình thường thiếu nữ, nàng thương tâm khổ sở đi tìm hắn hỗ trợ, kết quả hắn lại nói cho nàng này hết thảy đều là hắn làm. Hắn làm thực bí ẩn, chỉ có nàng cùng hắn biết, buồn cười chính là người nam nhân này thế nhưng cái gì đều không có nói cho Trương Thục Nghi, Trương Thục Nghi vẫn luôn cũng không biết nàng từng câu dẫn quá hắn. Như cũ đem nàng trở thành bạn tốt, mỗi ngày quá hạnh phúc thỏa mãn, kia đoạn thời gian Trương Thục Nghi còn từng an ủi qua nàng, ha ha. Hận. Trụ vào trong lòng, nàng đem hết thể che giấu, ở Trương Thục Nghi gả cho cảnh sóc lúc sau, nàng ở trong phòng ngây người 3 ngày 3 đêm, cuối cùng quyết định gả cho Trương Quốc Lương, thành Trương Thục Nghi đại tẩu, nàng báo thù kế hoạch cũng đi theo bắt đầu. Nhưng mà cảnh sóc thực thông minh, Trương Thục Nghi cũng không ngu ngốc. Nàng căn bản là không phải bọn họ đối thủ, muốn tính kế cảnh ra, nàng căn bản không thể nào xuống tay, biến cường ý tưởng ở trong lòng phát sinh, cơ duyên xảo hợp hạ, nàng nhận thức một cái lao tà tu, sau lại liền đi lên tu luyện chi lộ. Còn tốt hơn thiên phù hộ, nàng thể chất thực thích hợp tu luyện, nàng tu vi tiến bổ thần tốc, tính kế cảnh ra, bắt đầu thuận buồm xuôi gió, cứ như vậy, một đường đi tới hiện tại. Nay hơn phân nửa đời, nàng đều là thắng. Chính là nàng còn không có nhìn đến con trai của nàng ngồi trên cảnh gia người thừa kế, nàng còn không có nhìn đến Trương Thục Nghi con cháu cửa nát nhà tan, chẳng lẽ, nàng sẽ chết sao? Chết ở cái này cùng Trương Thục Nghi có chút tương tự ngoại tôn nữ trong tay. Phúc! Thần Hy đem đỉnh băng từ Ôn Tĩnh Nhàn trong thân thể rút ra tới, ở Ôn Tĩnh Nhàn nhìn chăm chú hạ, đem Đồng An Đình cùng Cảnh Hồng cũng từ không gian trung lộng ra tới, sau đó, giải chút dược, làm Đồng An Đình cùng Cảnh Hồng, thậm chí là Cảnh Nguyên Hoa, tỉnh lại. Kịch liệt đau đớn, làm Cảnh Nguyên Hoa còn không có mở to mắt liền khuôn mặt đau đớn đến vặn mẹo, theo sau liều mạng kêu gọi, à. Đen như mực độc phấn lại lần nữa xuất hiện ở Thần Hy trong tay, linh lực đánh sơ xác biến thành độc khí hướng Cảnh Hồng cùng Đồng An Đình bao phủ mà đi, Ôn Tĩnh Nhàn trừng lớn đôi mắt, không cần a. Cơ hồ là bản năng, quỷ khí ra tay, Ôn Tĩnh Nhàn dùng ra toàn lực, muốn bảo vệ Cảnh Hồng, hai cổ linh lực ở không trung chạm vào nhau. Ầm ầm ầm. Linh lực nổ mạnh cường độ so Thần Hy trong dự đoán phải mãnh liệt quá nhiều lần. Thần Hy vốn tưởng rằng Ôn Tĩnh Nhàn phản ứng nhất định là dùng hết sở hữu quỷ khí bảo vệ Cảnh Hồng cùng Đồng An Đình, thật đúng là không nghĩ tới nàng sẽ công kích. Còn hảo Thần Hy phản ứng nhanh chóng kịp thời dùng Tử Ngọc vòng bảo hộ ở chính mình, nhưng mặc dù là như vậy, cũng không có thể hoàn toàn tới kịp. Thần Hy bị này cổ mãnh liệt không khí sóng xốc phi, trực tiếp từ phía sau phòng cửa sổ bay ra, rơi xuống bờ biển trên bờ cát, quay cuồng vài vòng mới dừng lại. Mới vừa nhấc đầu, liền nhìn đến toàn bộ biệt thự đều đã sụp xuống, có một đạo hắc ảnh từ biệt thự trung bay ra, ngự không phi hành hướng tây nam hải vực mà đi, thẳng đến sắp biến mất ở Thần Hy trong tầm mắt, không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái bạch thuyền dừng ở mặt biển thượng, kia một đoàn bị hắc khí vây quanh như là mây đen giống nhau đổ vật rơi xuống bạch thuyền thượng, nhanh chóng rời đi. Thần Hy không thể tin tưởng trừng lớn đôi mắt, không chết. Nhanh chóng bỏ dậy chạy đến tây nam phương hướng bờ biển, kia con bạch thuyền đã biến mất ở biển rộng. Thần Hy quả thực không thể tin được hai mắt của mình, linh lực sắc thật có thể ngắn ngủi nâng lên nhân loại như là có thể phi hành giống nhau, nhưng là Ôn Tĩnh Nhàn bị nàng một đao chui vào trái tim, cuối cùng còn nghĩ muốn che chở Cảnh Hồng cùng Cảnh Nguyên Hoa, nàng còn có thể phi xa như vậy, còn có thể phi nhanh như vậy, còn có, kia đoàn quỷ khí cũng quá lớn một chút, nàng căn bản thấy không rõ trong xương đen bất luận kẻ nào ảnh. Kỳ quái! Ôn Tĩnh Nhàn tuy rằng là hình người quỷ tu, nhưng nàng là sống sờ sờ người a. Bình thường binh khí có lẽ không gây thương tổn Ôn Tĩnh Nhàn, nhưng đỉnh băng tuyệt đối có thể, một đao chui vào trái tim đều còn có thể có sức lực chạy trốn. Thần Hy đứng ở bờ biển ngốc lăng đã lâu. Lúc này đuổi theo cũng đuổi không kịp, bất đắc dĩ Thần Hy chỉ có thể từ bỏ, quay đầu lại nhìn về phía kia tòa biệt thự, bên trong người đã toàn bộ bị chôn sống. Thần Hy thậm chí hoài nghi như vậy mãnh liệt linh khí nổ mạnh nơi đó đầu người còn có hay không có thể dư lại một ít xương cốt cặn bã. Vừa mới đào tẩu kia cổ khẳng định là Ôn Tĩnh Nhàn, Thần Hy cũng không biết Cảnh Nguyên Hoa, Cảnh Hồng, Đồng An Đình còn có cổ Mạc Tư Ổ Khôi có hay không bị nàng cùng nhau mang đi. Nhìn nhìn này trống vắng tiểu đảo, Thần Hy đem những cái đó ngay từ đầu bị nàng đánh bay ra tới người thi thể ném vào biển rộng. Làm xong này hết thảy, Thần Hy liền tiến vào không gian cấp Cảnh Thần cẩn thận kiểm tra một lần. Cảnh Thần trên người thương đều là bị thương ngoài da, bị thương nghiêm trọng nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Cẩn thận cấp Cảnh Thần một lần nữa xử lý một lần miệng vết thương sau, Thần Hy bắt đầu tập trung tinh lực tra xét Cảnh Thần chân bộ thần kinh thượng kia cổ hắc khí. Hắc khí ở hai đầu gối cái chỗ, vô luận như thế nào Thần Hy cũng loại bỏ không được, bởi vì thời gian kém, Cảnh Thần đã ở trong không gian đãi đã lâu. Sinh mệnh đặc thù bắt đầu khôi phục, Thần Hy uy hắn ăn dược, làm hắn tỉnh lại, hỏi một chút chính hắn cảm giác là cái gì, bởi vì nàng không chỉ có loại bỏ không được kia đoàn hắc khí, thậm chí liền đó là thứ gì đều phán định không được. Vừa định uy Cảnh Thần dược sau đó dẫn hắn đi ra ngoài trở lại thuyền bẽ thượng, kết quả tay lại ở giữa không trung dừng lại, chạy nhanh tra xét một chút Cảnh Thần đại não, Thần Hy đầu nháy mắt chính là một ngốc. Bởi vì lúc này mới phát hiện Cảnh Thần đại não trung cũng có cái loại này hắc khí, rất ít, che giấu rất sâu, nàng ở ngay từ đầu, cũng không có để ý đến. Thần Hy hoảng hốt, vội vàng cấp Cảnh Thần ăn dược sau đó liều mạng đánh thức Cảnh Thần, quả nhiên, Cảnh Thần vẫn luôn không có phản ứng, đều không tỉnh. Thần Hy trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, căn bản không có biện pháp tiếp thu trước mắt hết thảy, nếu là nàng không có cách nào loại bỏ này hắc khí. Kêu biểu ca chẳng phải là vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Không. Sẽ không. Nhất định sẽ không. Thần Hy như là điên rồi giống nhau dùng hết sở hữu biện pháp vì Cảnh Thần trị liệu, nhưng mà cuối cùng, cảnh thần như cũng là không có bất luận cái gì phản ứng, nước mắt như là cởi tuyến chân châu, không ngừng chảy xuống thần hy khuôn mặt. Không, không, biểu ca ngươi tỉnh tỉnh. Ô ô ô, ngươi tỉnh tỉnh a, khóc đến thoát lực, thần hy bị trước mắt hết thảy đả kích quá nặng, chờ đến nàng phục hồi tinh thần lại, liền lập tức ra không gian, mở ra thuyền bé phản hồi Hồng Kông. Nàng muốn đi tìm sư huynh, muốn đi tìm sư phụ cùng sư huynh nhất định sẽ có biện pháp. Thần hy ra không gian thời điểm, ngoại giới như cũ là ban ngày, thế cho nên quá mức sốt ruột thần hy đều không có phát hiện, nàng ở trong không gian đãi một đoạn thời gian, ngoại giới sớm đã đi qua vài thiên. Cảnh gia đại phòng một nhà bị nổ chết còn có cảnh thần hơi thở thoi thóp bộ dáng video đã chuyển quay lại cảnh gia, cảnh lão gia tử đường trường liền phun ra huyết, trúng gió hôn mê bất tỉnh. Cảnh gia nhà cũ mọi người toàn bộ biến mất, chỉ có ở công ty đi làm cảnh Nguyên Bắc cùng cảnh Hàm còn ở. Cảnh gia nối nghiệp không người, tin tức chấn kinh rồi toàn cầu thương giới, đặc biệt là Đông Nam Á vùng vẫn luôn đem cảnh gia trở thành cái đinh trong mắt người sôi nổi ngồi không yên, cảnh gia là mau thịt mỡ. Toàn bộ thương giới người đều lưu trữ nước miếng chuẩn bị đem cục thịt mỡ này nuốt vào. Lúc này cảnh gia đã lộn xộn. Chương 138 vui đùa nàng chơi. Phần 138. Chương 138 vui đùa nàng chơi. Thần Hy chạy về Hồng Kông, trở lại cảnh gia nhà cũ thời điểm, sớm đã trời tối, toàn bộ cảnh gia nhà cũ im ắng. Thần Hy mới vừa tiến sân đại môn, liền sửng sốt một chút, ngay sau đó liền meo lại đôi mắt. Nàng đi thời điểm, rõ ràng khiến cho Dạ Thất phái người thủ tại chỗ này, toàn bộ cảnh gia nhà cũ có thể nói là trong chăn ba tầng ngoại ba tầng cấp vây lên, vì cái gì hiện tại, chung quanh nàng cảm thụ không đến bất luận cái gì tu giả hơi thở. Nhà cũ thực yên tĩnh, nhưng thần hy lại không có cảm nhận được cái gì hơi thở nguy hiểm, rất xa thậm chí còn có thể nhìn đến có chút người hầu ở bận rộn chính mình sự tình, nhưng từ những người đó biểu tình có thể nhìn ra tới, bọn họ rất cẩn thận, thực áp lực. Tựa hồ là liền đại khí cũng không dám xuyến một chút. Thần Hy chậm rãi hướng trong đi, vừa đến biệt thự cổng lớn, có một cái người hầu thấy nàng, người hầu đôi mắt lập tức trừng lớn, ngay sau đó xoay người liền hướng biệt thự chạy một bên đều, mạnh quảng ra, tiểu thư đã trở lại, tiểu thư đã trở lại. Thần Hy mày nhăn lại, phát sinh chuyện gì? Như vậy quỷ dị tình huống làm Thần Hy cảm thấy một tia hơi hơi bất an, nhấc chân nhanh chóng vào nhà. Mới vừa vào cửa, mạnh quản gia liền vẻ mặt kích động thậm chí còn mang theo một tia đau thương đón đi lên. Tiểu thư, ngươi nhưng xem như đã trở lại, đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Thần hy sửng sốt, nàng thật đúng là không có gặp qua mạnh quản gia như vậy kinh hoàng vô thố bộ dáng. Mạnh quản gia là ông ngoại trợ thủ đắc lực, cảnh gia trong ngoài, thậm chí là cảnh thị tập đoàn sự tình. Ông ngoại đều có rất nhiều yêu cầu hắn hỗ trợ, nàng tới cảnh gia lâu như vậy. Mỗi lần ông ngoại làm hắn làm một chút sự tình thời điểm, thần hy nhớ rõ, vô luận cảnh gia mọi người cỡ nào kinh ngạc, cái này mạnh quản gia trước sau là không có gì phản ứng, hắn chỉ một lòng nghe theo ông ngoại. Mệnh lệnh, buổi sáng nàng đi thời điểm, còn hảo hảo, như thế nào buổi tối trở về, cái này mạnh quản gia liền cùng già rồi 10 tuổi dường như, cả người đều bao phủ một cổ tang thương hơi thở. Phát sinh chuyện gì? Thần hy hỏi. Mạnh quản gia hai mắt đều ngậm nước mắt, ra đại sự tiểu thư, đại thiếu gia một nhà có phải hay không đều bị nổ chết? Còn có tiểu tôn thiếu gia thế nào? Lão gia tử trúng gió hôn mê, trừ bỏ nhị thiếu gia cùng tôn tam thiếu gia, cảnh gia những người khác, đều không thấy. Thần hy đầu một ngốc, hoàn toàn ngốc lăng đường trường. Mạnh quản gia vội vàng nói, tiểu thư ngươi mau nói a, tiểu thiếu gia có hay không sự? Ngươi không phải đi cứu tiểu thiếu gia sao? Người khác đâu? Thế nào? Ngươi vừa mới nói cái gì? Thần hy có chút run rẩy hỏi. Mạnh quản gia đem hôm nay phát sinh sự tình cấp thần hy nói một lần. Hôm nay cảnh gia thu được một cái video, đại thiếu gia một nhà đều bị nổ chết, tôn thiếu gia hơi thở thoi thoát. Lúc ấy lão gia tử đang ở khai phóng viên sẽ, video đương trường liền ở cử hành phóng viên hội trường mà bên cạnh một cái tivi trên tường bị bá ra tới. Còn có Hồng Kông mấy cái phố buôn bán đầu đường TV quảng cáo, cũng bá ra này đoạn video, nhìn đến này hết thảy, lão gia tử đường trường liền hộp máu ngã xuống, đã trúng. Gió hôn mê, nhị thiếu gia cùng tôn tam thiếu gia hiện tại còn ở bệnh viện, còn có. Cảnh gia nhà cũ những người khác, đồng nhiên toàn bộ đều không thấy, mọi người bao gồm Dạ Thất bọn họ đều hôn mê bất tỉnh, chờ chúng ta tỉnh lại thời điểm, đại gia liền đều không thấy, cái kia video truyền khắp Hong Kong, cảnh gia cùng thanh bang liên thủ tưởng áp đều áp không được, cảnh thị tập đoàn, đã lộn xộn. Thần Hy đầu hong long vang, buổi sáng nàng rời đi thời điểm, rõ ràng hết thể đều hảo hảo, như thế nào nàng đi ra ngoài mấy cái giờ, trở về thời điểm liền thời tiết thay đổi. Ông ngoại trúng gió hôn mê. Những người khác đều không thấy. Dạ thất bọn họ đâu? Bọn họ đều đi tìm người. Mạnh quản gia nói, chúng ta tỉnh lại thời điểm phát hiện mọi người đều không thấy. Dạ thất bọn họ tưởng liên hệ tiểu thư, chính là liên hệ không thượng, truy tung khí tìm không thấy ngài. Dạ thất lo lắng tiểu thư sẽ xảy ra chuyện, liền mang theo người một bên đi tìm cảnh gia những người khác, còn có một bộ phận người ra biển tìm người đi. Thần Hy lúc này mới nhớ tới, nàng đem trên người đồ vật, tất cả đều phóng tới trong không gian đi. Ra biển đêm trước bảy bởi vì lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện, liền ở trên người nàng thả truy tung khí dễ bề tìm kiếm. Thần Hy lo lắng lấy Hà gia quyền thế, nàng nếu là trở về trưởng, Dạ thất sẽ dùng vệ tinh tìm tòi nàng. Đến lúc đó nếu như bị hắn nhìn đến chính mình ở dùng sinh mệnh không gian liền không xong. Ở trên đảo nhỏ cùng ôn tĩnh nhàn kia một bộ hoạt tử nhân cách nói bất quá là tạm thời mê hoặc một chút ôn tĩnh nhàn mà thôi. Lúc ấy trên đảo người nàng một cái cũng không chuẩn bị buông tha, cho nên bị bọn họ hoài nghi cũng không có gì. Nhưng ngoại giới người vẫn là không thể biết, sinh mệnh không gian quá hiếm thấy, nàng cần thiết cũng đủ tiểu tâm mới được. Cho nên nàng ra biển sau liền đem trên người truy tung khí bỏ vào trong không gian, vì phương tiện đánh nhau, nàng ngay cả di động đều bỏ vào đi, trở về thời điểm quá sốt ruột, đem cái này cấp đã quên, ra chuyện lớn như vậy, Dạ thất tìm không thấy nàng liền ra biển tìm kiếm thực bình thường. Ông ngoại thế nào? Thần Hy hiện tại nhất quan tâm chính là chuyện này. Lão gia tử cấp hỏa công tâm, phun ra huyết, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, bất quá bác sĩ nói. Không có sinh mệnh nguy hiểm, chính là có khả năng vẫn luôn tê liệt đi xuống. Điểm này Thần Hy không lo lắng, ông ngoại tuổi lớn, là nhất thời bị kích thích mới có thể như vậy. Người già tao ngộ lớn như vậy đã kích biến thành như bây giờ thực bình thường, nhưng có nàng ở, ông ngoại liền sẽ không có việc gì. Nhưng cảnh gia những người khác đều không thấy. Trừ bỏ mọi người đều không thấy ở ngoài, không có nhân viên thương vong. Mạnh quản gia lắc đầu, không có. Cái kia video còn có sao? Cho ta xem một chút. Thần Hy nói. Có, chúng ta để lại sao lưu. Mạnh quản gia mang Thần Hy đi xem video. Video hình ảnh chung, xác thật là lúc ấy trên đảo nhỏ phát sinh sự tình. Thần Hy có chút kỳ quái, lúc ấy kia tòa biệt thự cơ hồ đều bị hủy hoại. Mặc dù có theo dõi cũng không có khả năng hoàn hảo. Như thế nào sẽ có video chuyển quay lại tới? Hơn nữa vẫn là trải qua cắt nối biên tập video. Video thực đoạn, lúc ấy kỳ môn giang hồ thủ đoạn đối chiến cũng không có biểu hiện ra tới. Một mở đầu chính là cảnh thần cả người máu tươi bị treo ở giữa không trung hơi thở thoi thóp bộ dáng. Sau đó đó là cảnh tường ở nổ mạnh trung tâm bộ dáng. Ngay sau đó chính là cảnh Nguyên Hoa bị tạc rớt hai chân. Sau đó là phòng tối bao phủ cảnh Hồng cùng Đồng An Đình. Tiếp theo chính là cái đại nổ mạnh. Toàn bộ trong quá trình Thần Hy cùng ôn tĩnh nhàn đều không có xuất hiện, nhưng mà đại phòng một nhà thê thảm lại là thực rõ ràng, nhậm là ai thấy được như vậy hình ảnh, đều sẽ minh bạch, cảnh Nguyên Hoa một nhà cùng cảnh thần. Cảnh gia xem như hoàn toàn hủy hoại. Như vậy video bị ông ngoại nhìn đến, cũng khó trách ông ngoại sẽ cấp hỏa công tâm, ngoại giới thương trường thượng những người đó, phỏng chừng cũng ngồi không yên đi. Thần Hy nhíu mày, đây là một hồi âm mưu, có lẽ ngay từ đầu. Chính là cô ý muốn dẫn dắt rời đi nàng. Chính là ôn tĩnh nhà ngay từ đầu cũng không biết nàng năng lực, nàng nếu là đối cảnh gia ra tay, căn bản là không cần dẫn dắt rời đi nàng nha. Phát như vậy video làm đại chúng biết, rõ ràng chính là tưởng hủy hoại cảnh gia, này không giống như là ôn tĩnh nhà làm. Như vậy rõ ràng video, ngay lúc đó biệt thự khẳng định có hoàn hảo không tổn hao gì cả mạ giác, Thần Hy đôi mắt nhíu lại, chẳng lẽ lúc ấy nàng cùng ôn tĩnh nhàn đánh nhau khi, có người đang âm thầm bảo vệ cả mạ giác. Như vậy mãnh liệt linh lực nổ mạnh, thế nhưng còn có người có thể đủ bảo vệ cả mạ giác, không có bị nàng phát hiện, kia thuyết minh chuyện như vậy hắn làm lên thực nhẹ nhàng, sẽ không bị nàng phát hiện, ai có buồn sự này. Nghĩ đến nàng cùng ôn tĩnh nhàn đánh nhau đến cuối cùng, kia chưa từng có khủng bố linh lực nổ mạnh, còn có cái kia bay đi hắc ảnh. Thần Hy cắn răng. Âm Cửu Phong. Ôn tĩnh nhàn mục đích là làm cảnh Nguyên Hoa kế thừa cảnh gia. cho nên nàng tuyệt không sẽ hủy hoại cảnh gia. Lúc ấy ở trên đảo nhỏ Ôn Tĩnh Nhàn bị nàng một đao cắm vào trái tim, này thương là thật đánh thật, liền tính Ôn Tĩnh Nhàn lại lợi hại, cũng không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì. Nếu thật là Âm Cửu Phong, như vậy Cảnh Nguyên Hoa bọn họ một nhà hẳn là cũng là bị cứu đi, ở cuối cùng thời điểm làm nàng thất bại trong gang tấc, đem nàng dẫn ra hải lúc sau ở Hồng Kông đối cảnh ra mọi người xuống tay, cố tình sư huynh thủ hạ người lông tóc không tổn hao gì, mà cảnh ra mọi người lại tất cả đều không thấy. Hắn đây là ở vui đùa nàng chơi. Ôn Tĩnh Nhàn khẳng định là Âm Cửu Phong người, biết rõ Cảnh Nguyên Hoa ở trên tay nàng, lại vẫn là làm Ôn Tĩnh Nhàn đối biểu ca xuống tay, làm nàng vội vàng chạy đến lại chỉ cứu trở về một cái người thực vật giống nhau biểu ca. Sư huynh người trong ba tầng ngoài ba tầng thủ cảnh ra người, kết quả hắn vẫn là ở Đại Bạch Thiên liền như vậy kiêu ngạo đem cảnh ra tất cả mọi người bắt đi, đến nỗi giả thất những người đó, hắn liền chạm vào cũng chưa chạm vào. Đây là ở khoe ra năng lực của hắn, cố ý vui đùa nàng chơi, hơn nữa hướng sư huynh khiêu khích. Nàng là sư huynh nữ nhân, nàng tưởng bảo vệ đồ vật, một cái cũng không có bảo vệ, sư huynh phái tới bảo hộ nàng những người đó, hoàn toàn không có phát huy tác dụng, hắn đây là ở nói cho nàng, sư huynh vô dụng. Đáng giận. Thần Hy tinh xảo khuôn mặt một chút biến âm trầm thậm chí dữ tợn lên, gắt gao nắm song quyền, cả người phát run. Xem một bên mạnh quản gia trong lòng phát lệnh. Một hồi lâu, Thần Hy cảm xúc mới hòa hoãn trong chốc lát, không cùng thanh âm như cũ âm trầm tích thủy, biểu ca bị thương, nhưng không có sinh mệnh nguy hiểm, gọi điện thoại làm nhị cứu cứu đem ông ngoại tiếp trở về, ta có biện pháp chữa khỏi hắn, còn có, làm dạ thất trở về, ta biết là ai cướp đi cảnh gia người. Thần Hy nói xong liền trực tiếp lên lầu, mạnh quản gia sửng sốt, có chút như là xem người xa lạ giống nhau nhìn Thần Hy, trước kia Thần Hy biết lão gia tử bị thương, lúc này khẳng định sẽ lập tức chạy đến bệnh viện, hôm nay như thế nào cũng chỉ là làm hắn gọi điện thoại làm nhị thiếu gia trở về. Nàng biết cảnh gia người đều là bị ai cướp đi thế nhưng không lập tức làm người đi cứu. Nếu liền như vậy lên lầu. Mạnh quản gia ngơ ngác nhìn Thần Hy bóng dáng đã lâu, không có cách nào chỉ có thể dựa theo Thần Hy nói làm theo. Thần Hy đi vào lầu 2 một gian không khí trong phòng, không có bật đèn. Chỉ đứng ở bên cửa sổ trầm mặc không nói, hát cắm phòng, lúc này Thần Hy bóng dáng thoạt nhìn, thật là âm trầm đáng sợ. Nàng đang đợi. Len ken quả nhiên, điện thoại thực mau liền tới rồi. Thần Hy tiếp khởi, uy. Ha ha a. Tiểu tiện nhân, ngươi có phải hay không thực kinh ngạc? Ta không chết đâu. Cảnh gia hiện tại hết thảy, ngươi còn vừa lòng không? Thần Hy khỏe miệng hơi câu, Ôn Tĩnh Nhàn, ngươi quả nhiên không chết. Nói. Thần Hy chỉ có một chữ. Ôn Tĩnh Nhàn cũng không có cùng Thần Hy vô nghĩa, nói thẳng, cảnh sóc kia tình huống đối với ngươi mà nói hẳn là việc rất nhỏ, lập tức chữa khỏi hắn, sau đó mang theo hắn còn có cảnh nguyên bắc cảnh hàm tới vùng ngoại ô biệt thự thấy ta, liền đêm nay. Ôn Tĩnh Nhàn có thể như vậy có nắm chắc, là bởi vì lúc này nàng có tuyệt đối nắm chắc đi. Cảnh nguyên hoa một nhà tuy rằng đã bị nàng cứu đi, nhưng trương gia một nhà còn ở nàng trên tay. Ở trên đảo nhỏ kiến thức nàng tàn nhẫn lúc sau, Ôn Tĩnh Nhàn tuyệt không sẽ còn đem nàng trở thành một cái bình thường tiểu nha đầu tới đối đãi. Nàng có thể như vậy có năm chắc không phải bởi vì không để bụng trương ra người, cũng không phải bởi vì cảnh ra mọi người đều ở trên tay nàng cho nên cảm thấy có cũng đủ lợi thế, mà là bởi vì Âm Cửu Phong nhất định là hắn. Hôm nay ban ngày ở trên đảo nhỏ cuối cùng kia đoàn hắc khí, khẳng định cũng là Âm Cửu Phong. Ôn Tĩnh Nhàn liền tính lại lợi hại, ở lúc trước bị nàng một đao chui vào trái tim lúc sau cũng không có khả năng có sức lực lập tức đào tẩu. Như vậy chuyển quay lại Hồng Kông này đó video hẳn là cũng là Âm Cửu Phong làm. Hắn lúc ấy liền ở trên đảo, vì cái gì không có chào nàng. Thần Hy hơi hơi cau mày, có chút không nghĩ ra Âm Cửu Phong ý đồ. Hắn địch nhân là sư huynh, nàng đặc thù thể chất đối hắn mà nói là đại thuốc bổ, như vậy hắn nếu đã tới rồi Hồng Kông. Không phải hẳn là lập tức bắt nàng thuận tiện lại đi uy hiếp sư huynh một phen sao? Hiện tại này đó làm là vì sao? Thần Hy nhìn một bên điện thoại, không biết lúc này muốn hay không gọi điện thoại nói cho sư huynh bên này tình huống. Âm Cửu Phong đều tới, lấy sư huynh đối nàng coi trọng, lúc này hẳn là cũng tới rồi mới đúng, chính là sư huynh không có tới. Thần Hy nhắm hai mắt lại, Âm Cửu Phong hiện tại như vậy có nhàn tình ở chỗ này vui đùa nàng chơi. Đã nói lên hắn có cũng đủ tự tin vì thắng, sư huynh, hẳn là bị hắn vướng. Nói không chừng, lúc này mặc dù nàng không nói cho sư huynh bên này tình huống, Âm Cửu Phong cũng sẽ truyền tin tức cấp sư huynh, nói cho hắn hắn nữ nhân đang bị hắn đùa bỡn với vỗ tay bên trong. Thần Hy vẫn luôn trong bóng đêm đứng, thẳng đến Mạnh quản gia lại đây bẩm báo, tiểu thư, lão gia tử đã trở lại. Đi đem lão gia tử nâng đến nơi đây tới, ta cho hắn trị liệu, còn có, Dạ Thất đã trở lại lúc sau làm hắn lập tức tới gặp ta. Mạnh quản gia đứng ở cửa nhấp nhấp môi, nhìn thoáng qua Thần Hy bóng dáng, đối với Thần Hy hiện tại vắng lặng, hắn thực không thích ứng, bất quá chung quy không nói gì thêm, xoay người rời đi. Chẳng được bao lâu, mọi người đem Cảnh lão gia tử nâng tới rồi này gian trong phòng trên giường, cùng nhau tiến vào còn có Cảnh Nguyên Bắc cùng Cảnh Hàm. Cảnh Nguyên Bắc nhìn đến Thần Hy, vội vàng lại đây đem Thần Hy từ trên xuống dưới đánh giá một lần, quan tâm nói, Thần Hy, ngươi không sao chứ? Tiểu thần đâu? Thần Hy làm trong phòng người hầu toàn bộ đều đi ra ngoài, nhìn Cảnh Nguyên Bắc liếc mắt một cái, mở miệng nói, ta không có việc gì, biểu ca bị thương, bất quá tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm, hắn thương thực trọng, hiện tại còn hôn mê, ta hiện tại còn không có năng lực làm hắn tỉnh lại, chờ ta trở về tìm sư phụ sư huynh xem có biện pháp nào không. Cảnh Nguyên Bắc lo lắng nói, cái gì thương như vậy nghiêm trọng, ngươi đều trị không hết. Thần Hy cúi đầu, hắn là bị tà đạo người ở trên người hạ đặc thù đồ vật, ta chưa thấy qua này đó, cho nên không có biện pháp, sư phụ ta kiến thức rộng rãi, còn có sư huynh cũng rất có nhân mạch, ngươi yên tâm, có bọn họ hai cái ở nhất định sẽ có biện pháp, biểu ca hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm, chỉ cần chúng ta tìm được rồi cứu hắn biện pháp hắn hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh lại. Biết không có sinh mệnh nguy hiểm, Cảnh Nguyên Bắc cũng coi như là thả chút tâm, chính là nghĩ đến kia đoạn video, còn có Cảnh lão gia tử, Cảnh Nguyên Bắc nói, kia đoạn video thật sự là quá dọa người, ngươi ông ngoại nhìn đến thời điểm trực tiếp liền hộp máu, tiểu thần như vậy nghiêm trọng thương. Đúng rồi, hắn hiện tại ở đâu? Ta đi xem hắn. Cảnh Nguyên Bắc lúc này mới phát hiện không thấy được Cảnh Thần. Biểu ca hiện tại hôn mê bất tỉnh, hắn là Cảnh gia duy nhất một cái có năng lực kế thừa Cảnh gia người, Ôn Tĩnh Nhàn hiện tại còn chưa có chết, vì bảo đảm biểu ca an toàn, ta đem hắn đặt ở một cái bị người tìm không thấy địa phương dưỡng bệnh, yên tâm đi. Nơi đó trừ bỏ ta ai còn không thể nào vào được, biểu ca ở nơi đó tuyệt đối an toàn, chờ ta đem Cảnh gia những người khác đều cứu trở về tới lúc sau, liền đi tìm sư phụ cùng sư huynh. Cảnh Hàm ở một bên hỏi, Thần Hy, Mạnh quản gia nói ngươi biết là ai bắt mụ mụ các nàng, là ai? Ôn Tĩnh Nhàn phái người tới. Như vậy nhiều người tập thể biến mất, đến bây giờ còn một chút tin tức đều không có, Cảnh lão gia tử lại bị bệnh, Cảnh Nguyên Bắc cùng Cảnh Hàm đều có chút hoang mang lo sợ. Thần Hy trả lời, không phải Ôn Tĩnh Nhàn, là Ôn Tĩnh Nhàn sau lưng chỗ dựa, kỳ môn giang hồ tà đạo trung phi thường lợi hại tồn tại, hắn không phải một người, là quỷ. Cảnh Nguyên Bắc cùng Cảnh Hàm đều không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, cái gì? Thần Hy bình tĩnh nói, trên thế giới này có rất nhiều khoa học vô pháp giải thích đồ vật, Hoa Hạ là cái cổ lão địa phương, không có gì, là không có khả năng, kỳ môn trong trốn giang hồ người, gọi chung tu giả, phân chính tà hai phái, ta sư huynh là chính đạo chúa tể, mà Ôn Tĩnh Nhàn sau lưng kia cổ chỗ dựa, là sư huynh địch nhân lớn nhất, quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong. Các ngươi không nghe lầm, người kia xác thật là quỷ, hơn nữa, quỷ môn sở dĩ là quỷ môn, bởi vì nó bản thân chính là từ quỷ tu tạo thành một tổ chức, cái gọi là quỷ tu, là người sau khi chết lưu lại một cổ ý niệm, trải qua thời gian dài tu luyện lúc sau sống nhờ ở người khác thi thể lấy đạt được mặt ngoài đổi xác. Âm Cửu Phong tu vi rất cao, so với ta cao quá nhiều. Cảnh Nguyên Bắc cùng Cảnh Hàm sắc mặt đều có chút hơi hơi trở nên trắng, bọn họ thật sự không nghe lầm. Quỷ. Cảnh Hàm có chút nói lắp hỏi, kia, cái kia Ôn Tĩnh Nhàn đâu? Nàng sẽ không cũng là. Không phải, nàng là người, chẳng qua tu luyện công pháp tương đối tà môn, cùng quỷ môn là một cái công pháp, hẳn là đầu phục Âm Cửu Phong lúc sau tu luyện. Cảnh Hàm thở ra một hơi. Nay lượng tin tức quá lớn, Cảnh Nguyên Bắc cùng Cảnh Hàm nhất thời đều có chút không tiếp thu được, Thần Hy không có nói thêm nữa, trực tiếp đi vào Cảnh lão gia tử trước mặt. Nhìn trên giường ông ngoại kia tang thương khuôn mặt, Thần Hy trầm mặc đã lâu, mới rốt cuộc lấy ra ngân châm cấp ông ngoại thi châm. Ôn Tĩnh Nhàn nói không sai, Cảnh lão gia tử tình huống ở Thần Hy trong tay là việc nhỏ một giờ, chỉ cần châm cứu trong chốc lát, Cảnh lão gia tử liền có thể tỉnh lại hơn nữa bình thường hoạt động. Nửa giờ về sau, Cảnh lão gia tử liền từ từ chuyển tỉnh, thấy Cảnh lão gia tử tỉnh lại, Cảnh Nguyên Bắc. Cảnh lão gia tử tỉnh lại, Cảnh Nguyên Bắc cùng Cảnh Hàm đều vây quanh lại đây. Cảnh lão gia tử tỉnh lại nhìn đến Thần Hy lúc sau lập tức liền bắt lấy Thần Hy tay, nha đầu, bọn họ người đâu? Bọn họ đâu? Thần Hy nhấp môi, nàng biết ông ngoại hỏi chính là ai, chính là ông ngoại càng là như vậy, nàng liền cảm thấy chính mình cùng biểu ca thời gian dài như vậy tới nay kiên trì đều quá buồn cười. Ông ngoại, biểu ca bị trọng thương hôn mê bất tỉnh, ta tạm thời còn không có tìm được biện pháp chữa khỏi hắn, bất quá hiện tại không có sinh mệnh nguy hiểm, chờ ta trở về tìm sư phụ sư huynh, có lẽ bọn họ sẽ có biện pháp, còn có, Cảnh Nguyên Hoa một nhà không phải ngài hài tử. Ta chân chính đại cứu cứu ở trẻ con thời kỳ đã bị Ôn Tĩnh Nhàn thay đổi, Ôn Tĩnh Nhàn năm đó cái kia không có giữ được hài tử chính là đại cứu cứu, Cảnh Hồng Cảnh Tường cũng không phải ngài tôn tử, còn có, bà ngoại là Ôn Tĩnh Nhàn giết, này hết thảy, Cảnh Nguyên Hoa đều biết, bọn họ mưu tử mục đích, chính là mưu đoạt Cảnh gia tài sản. Cảnh lao gia tử ngốc lăng nhìn Thần Hy. Thần Hy nhịn xuống rơi lệ xúc động, cấp Cảnh lao gia tử ăn một viên thuốc viên. Cảnh Nguyên Hoa bọn họ hiện tại hẳn là ở Ôn Tĩnh Nhàn trong tay, Ôn Tĩnh Nhàn sau lưng chỗ rửa là Kỳ Môn Giang Hồ tà đạo chung một cái đại ma đầu, hiện tại liền ở Hồng Kông, hắn muốn giết ta, trợ giúp hắn tăng lên tu vi tới đối phó ta sư huynh. Hiện tại cảnh gia những người khác đều ở Ôn Tĩnh Nhàn trong tay, cái kia đại ma đầu Âm Cửu Phong hẳn là cũng ở, vừa mới Ôn Tĩnh Nhàn gọi điện thoại tới làm ta mang theo các ngươi cùng nhau đến vùng ngoại ô biệt thự tìm nàng, liền đêm nay. Cảnh lao gia tử ngốc lăng nhìn Thần Hy, một chữ cũng nói không nên lời, Cảnh Nguyên Bắc có chút khiếp sợ, hắn không nghĩ tới Thần Hy liền như vậy gọn gàng dứt khoát cùng lao gia tử nói này đó đều là lao gia tử vô pháp tiếp thu đồ vật, gần nhất lại đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn vẫn luôn cũng không biết nên như thế nào cùng lao gia tử nói, không nghĩ tới hiện tại. Có lẽ đi, đương thương tổn chú định sẽ có, như vậy ai tàn nhẫn, ai liền thắng. Ôn Tĩnh Nhàn đánh cuộc. Còn không phải là lao gia tử đối thân tình để ý sao? Cảnh Hàm cũng ngốc ngốc nhìn Thần Hy. Vừa lúc này Mạnh quản gia tiến vào nói Dạ Thất bọn họ đã trở lại. Thần Hy không nói thêm gì, chỉ làm Cảnh Nguyên Bác chiếu cố một chút Cảnh lao gia tử, hơn nữa chuẩn bị một chút chờ lát nữa đi vùng ngoại ô biệt thự tìm Ôn Tĩnh Nhàn, sau đó liền đi ra ngoài, trong phòng, chỉ còn lại có Cảnh lao gia tử, Cảnh Nguyên Bác còn có Cảnh Hàm ba người. Ngoài cửa, Thần Hy đối Mạnh quản gia nói, làm cho bọn họ tất cả mọi người ở đại sảnh chờ lát nữa muốn ra nhiệm vụ, còn có, ngươi đi bị xe, đủ đại gia mọi người đi ra ngoài xe, nhiều bị một ít, ta đi cứu cảnh gia những người khác, trở về thời điểm người sẽ càng nhiều. Thần Hy nói xong, liền trở về chính mình phòng, Mạnh quản gia ngốc tại chỗ một hồi lâu mới phản ứng lại đây, đi dựa theo Thần Hy nói chuẩn bị. Thần Hy trở lại chính mình phòng. Đi trong không gian chuẩn bị cũng đủ dùng đồ vật mới ra tới đi dưới lầu đại sảnh. Dạ Thất đám người đã đứng ở nơi đó. Nhìn đến Thần Hy bình yên vô sự, Dạ Thất cuối cùng là thở ra một hơi, còn hảo Thần Hy không có việc gì, nói cách khác, hắn thật sự liền vô pháp cùng thiếu chủ công đạo. Bất quá nghĩ đến cảnh gia phát sinh sự tình, Dạ Thất biết, chính mình như cũ là thất trách. Tiểu thư, là Dạ Thất thất trách, nhìn thấy thiếu chủ sau Dạ Thất sẽ cùng thiếu chủ thuyết minh. Tự động lãnh phạt. Hà gia quản lý khắc nghiệt, tuy rằng Thần Hy không có chuyện, Dạ Thất cũng coi như không thượng là thất trách, nhưng Thần Hy trước khi đi đem toàn bộ cảnh gia giao cho hắn, hiện tại cảnh gia lại biến thành cái dạng này, hắn không thể nói một chút trách nhiệm đều không có. Thần Hy nhìn Dạ Thất, tuy rằng biết đối phương là Âm Cửu Phong, trên thế giới này có lẽ chỉ có sư huynh cùng Thu gia gia người như vậy mới có năng lực ứng phó. Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh gia tất cả mọi người là ở Dạ Thất trong tay mất tích, Thần Hy trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Hắn ngăn không được Âm Cửu Phong, có thể lý giải, nhưng chưa kịp làm ra bất luận cái gì phản kháng, khiến cho Âm Cửu Phong đem người mang đi, này xác thật là thất trách. Thần Hy không có nói trừng phạt sự tình, việc này tương lai giao cho sư huynh đi giải quyết. Thần Hy nói, cảnh gia người ta biết ở đâu, cũng biết bọn họ là bị ai cướp đi. Người kia là Âm Cửu Phong, Quỷ Môn thiếu chủ Âm Cửu Phong, hiện tại hắn liền ở vùng ngoại ô biệt thự, đối phương tới điện thoại muốn ta đêm nay liền mang theo cảnh gia mọi người đi qua đi, ta cũng không gạt các ngươi, Âm Cửu Phong lần này tới Hồng Kông mục đích, chính là giết ta, hiện tại ta muốn đi phó ước, các ngươi muốn đi theo ta đi sao? Làm Hà gia tình anh, Âm Cửu Phong là ai, bọn họ rõ ràng, ở kỳ môn giang hồ, Hà gia địch nhân lớn nhất, chính là quỷ môn. Ban ngày bọn họ chưa kịp làm bất luận cái gì phản kháng, cảnh ra mọi người liền bỗng nhiên mất tích, này đối bọn họ này đó tinh anh mà nói, vốn là không thể tưởng tượng sự tình, nhưng nếu đối phương là Âm Cửu Phong, như vậy cũng coi như là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá, thất trách là thất trách, mặc kệ đối phương là ai, chung quy vô pháp thay đổi kết quả này. Hiện tại Thần Hy muốn dẫn bọn hắn đi tìm Âm Cửu Phong, này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là chịu chết. Thần Hy nói âm vừa ra hạ 2-3 giây, Dạ Thất liền cung kính nói, bảo hộ tiểu thư là chúng ta chức trách. Thiếu chủ phái bọn họ tới, chính là vì bảo hộ Thần Hy, hiện tại Thần Hy muốn đi tìm Âm Cửu Phong, bọn họ đương nhiên muốn đi theo, mặc dù ném mệnh, cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ. Dạ Thất phía sau người, không có dị nghị. Thần Hy nhìn những người này liếc mắt một cái, trong lòng hơi hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ liền một chút phản kháng cảm xúc đều không có. Đối mặt Âm Cửu Phong, không khác là đi chịu chết, bọn họ lại là như vậy quả quyết liền quyết định. Đây là sư huynh thủ hạ người. Đây là Hà gia gia thần. Thần Hy cầm quyền, đem tâm tư vùi vào đáy lòng. Thần Hy lấy ra một ít 3 loại nhan sắc thuốc viên, nói, vùng ngoại ô biệt thự không chỉ là Âm Cửu Phong một người, còn có không ít hắn thuộc hạ, thậm chí là Hồng Kông khu vực đầu nhập vào hắn tà tu tổ chức, lần này đi khẳng định sẽ có một phen ác chiến. Hiện tại ta cho các ngươi mỗi người phát 3 viên thuốc viên, này viên lớn nhất là gia tăng các ngươi trong thân thể linh khí dự trữ, tác chiến thời điểm trong thân thể linh lực dùng xong rồi, có thể thông qua cái này chuyển hóa chống đỡ một đoạn thời gian, cái này linh khí thực mãnh, nhưng yên tâm, ăn cũng sẽ không có tác dụng phụ, cái này màu đỏ là gia tăng các ngươi kháng đả kích năng lực, ở linh khí nổ mạnh khi, các ngươi sẽ không dễ dàng như vậy chịu nội thương, này cuối cùng một viên tiểu nhân là giải độc dược. Thần Hy nói lấy ra chính mình phối trí độc dược, này độc dược ban ngày ở trên đảo nhỏ nàng dùng đến hiệu quả thực hảo, hiện tại vừa lúc cấp những người này dùng, hy vọng có thể đề cao một ít tác chiến năng lực. Loại này thuốc bột, mỗi người lấy một bao phóng tới trên người, cùng bị người đối chiến thời điểm có thể giải một ít, đối phương mặc kệ là dính vào độc phấn vẫn là hô hấp tới rồi độc phấn rơi dụng ở không gian trung hình thành độc khí, thân thể đều sẽ bị ăn mòn. Các ngươi ăn kia viên giải độc dược liền sẽ không có việc gì. Thần Hy nói, nhìn về phía một bên trên bàn trà bày biện một cái mộc chất khắc hoa trang trí, tinh tế tố bạch ngón tay liền như vậy nhéo một chút kia màu đen bột phấn, một chút sai tới rồi kia khắc hoa thượng. Ngay sau đó, mọi người liền nghe được từng đợt tư xèo xèo thanh âm, thực mau, kia nguyên bản như là một cây tiểu bùn hoa giống nhau điều khác, dần dần bị ăn mòn vỡ vụn, chỉ còn lại có một ít cạn. Mọi người phun ra nuốt nước miếng, Hà gia bảo bối có rất nhiều, thứ tốt bọn họ thật sự gặp qua không ít, nhưng lợi hại như vậy độc dược bọn họ chưa từng thấy quá nhiều ít, đã từng cũng từng gặp qua phi thường thưa thất đồ vật, nhưng bọn hắn nhưng vô dụng quá, tưởng tượng cho tới hôm nay bọn họ liền phải tự mình dùng mấy thứ này tác chiến, trong lòng liền có một cổ ẩn ẩn hưng phấn. Kia hắc như là than đá giống nhau độc phấn, ăn mòn tính như vậy cường, cùng Thần Hy kia tinh tế trắng non ngón tay hình thành tiên minh đối lập. Mọi người đều thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cặp kia tay nhỏ, không hổ là y y tu, kia ngoạn ý niết ở trong tay, thế nhưng chuyện gì đều không có. Thần Hy chụp sợ tay nói, hiệu quả như vậy còn không phải nhất rõ ràng, này dược ta là chuyên môn phối trí ra tới đối phó người, này nếu là chiếu vào người trên người, ăn mòn sẽ càng mau, cơ hồ nháy mắt liền sẽ biến thành một quán máu loãng, xương cốt cha đều sẽ không dư lại nhiều ít, hơn nữa, mặc kệ là tà tu vẫn là quỷ tu. Chỉ cần hắn có đổi xác, đều có thể dùng. Này đó mọi người xem Thần Hy ánh mắt liền càng không giống nhau. Hà gia có chuyên môn y tu đoàn đội, mỗi năm chuyên môn vì sao gia quản lý hạ chúng tu giả cung cấp dược đan, lợi hại độc dược bọn họ cũng gặp qua, bất quá kia đều là một ít y tu trung láo tiền bối mới có bản lĩnh phối trí ra tới, chế thành dược hoàn lúc sau, mỗi một viên kia giá trị xa xỉ, mà Thần Hy thế nhưng một lấy liền lấy ra lớn như vậy một bao. Nhìn kia viên lớn nhất xanh mượt thuốc viên, cảm nhận được nơi đó mặt ẩn chứa bàng bạc linh khí, mọi người hai mắt tỏa ánh sáng, ngay cả Dạ Thất, đều có chút hưng phấn. Thần Hy làm cho bọn họ cầm đi toàn bộ ăn, đã tọa nửa giờ sau đó lại đây tập hợp. Quay đầu lại nhìn thoáng qua trên lầu nhắm chặt cửa phòng, Thần Hy nhấp nhấp môi, không nói gì, liền ở dưới lầu đại sảnh chờ. Ông ngoại lúc này cần thiết tiếp thu hiện thực. Phía trước bọn họ còn ở nỗ lực hy vọng ông ngoại có thể thiếu chịu chút thương tổn, nhưng hiện tại không giống nhau. Âm Cửu Phong nhúng tay, Ôn Tĩnh Nhàn hiện tại phỏng trừng đã cản rỡ không biên, sư huynh không biết có thể hay không chạy tới, đêm nay còn không biết muốn phát sinh sự tình gì đâu. Lúc này, đã không cần phải ở cảnh nguyên hoa những người đó trên người lãng phí bất luận cái gì cảm tình. Nửa giờ chờ, Dạ Thất đám người một lần nữa đi vào đại sảnh tập hợp, lúc này, Mạnh quản gia đã đem đi ra ngoài phải dùng đến xe toàn bộ chuẩn bị tốt, cảnh nguyên bắc cùng cảnh hàm cũng đỡ cảnh lao gia tử từ trên lầu xuống dưới. Cảnh lao gia tử biểu tình có chút ngốc lăng, tùy ý cảnh nguyên bắc cùng cảnh hàm đỡ, yên lặng không nói lời nào. Thần Hy cùng cảnh nguyên bắc cùng cảnh hàm nhìn nhau liếc mắt một cái, hai bên đều không có biện pháp, chuyện lớn như vậy, lao gia tử khẳng định yêu cầu một chút thời gian đi tiếp thu. Xuất phát đi. Thần Hy nói. Cảnh gia một chúng người hầu còn có Mạnh quản gia lưu tại trong nhà, dư lại người toàn bộ đều đi. Tuy rằng Thần Hy biết làm cảnh nguyên bắc cảnh hàm còn có cảnh lao gia tử đi theo khả năng sẽ có nguy hiểm, nhưng cảnh gia như vậy nhiều người đều đang hỏi Ôn Tĩnh Nhàn nơi đó. Ôn Tĩnh Nhàn đã nói rõ là mọi người đều đi, như vậy liền không đi cũng không được, tổng không thể không cứu bọn họ. Mọi người ngồi trên xe, hướng vùng ngoại ô Ôn Tĩnh Nhàn kia bộ tiểu biệt thự mà đi, này bộ biệt thự Thần Hy biết. Nàng lần trước liền nghĩ đến xem, kết quả lúc ấy ở trên đường đụng tới vài cái tà tu, vì an toàn nàng lập tức liền rời đi, hiện tại ngẫm lại, những cái đó tà tu hẳn là đều là Ôn Tĩnh Nhàn người đi. Hồng Kông bên này tà tu tổ chức, các ngươi gần nhất có phải hay không ở rửa sạch? Thần Hy hỏi một bên Dạ Thất nói, nàng nhớ rõ lần trước nàng lại đây thời điểm, là thấy được chính đạo người trong, nói không chừng chính là sư huynh. Nói không chừng chính là sư huynh người. Thần Hy biết lộ, cho nên này chiếc xe liền ở đằng trước dẫn đường, Dạ Thất lái xe, Thần Hy ngồi ở ghế phụ, cảnh nguyên bắc cảnh hàm bồi cảnh lão gia tử ngồi ở mặt sau. Dạ Thất trả lời, phải nói Hà Gia vẫn luôn ở rửa sạch kỳ môn giang hồ, trước kia là ở nội địa tương đối nhiều một ít, gần mấy năm bởi vì thiếu chủ mạnh mẽ bao vây tiêu trừ, có không ít tà tu tổ chức đều chạy trốn tới phương Nam, thậm chí có còn chạy tới trên biển đi, quỷ môn chính là một trong số đó. Bất quá chân chính quỷ môn tổng bộ buồn hẳn là liền ở trên biển, nội địa cái kia chỉ là mấy năm trước Hà Gia thế lực bạc nhược khi bọn họ xâm lấn nội địa phân bộ, Hà Gia vẫn luôn đều không có từ bỏ. Đối kỳ môn giang hồ rửa sạch, đặc biệt là thiếu chủ đương gia mấy năm nay. Các ngươi ở Hồng Kông có hay không tra được cái gì tà tu tổ chức? Thủ lĩnh có phải hay không Ôn Tĩnh Nhàn? Dạ Thất nhíu nhíu mi, cái này ta không phải rất rõ ràng, bên này có chuyên môn người phụ trách. Không phải ta chức trách trong phạm vi, bất quá lần này điều tra Ôn Tĩnh Nhàn thời điểm, xác thật tra được một ít quỷ dị địa phương, 10 có 8 9 bên này tà tu thủ lĩnh chính là nàng, trên người nàng quỷ tu công pháp, hẳn là đầu nhập vào quỷ môn lúc sau mới tu hành. Thân Hy cúi đầu trầm tư, chiếu nói như vậy, Ôn Tĩnh Nhàn ở Âm Cửu Phong nơi đó hẳn là không tính là cái gì mới đúng, hắn muốn bắt nàng trực tiếp tới bắt liền hảo, liền tính là phải cho sư huynh khó coi. Kia cũng không cần giúp đỡ Ôn Tĩnh Nhàn à. Ôn Tĩnh Nhàn hiện tại làm nàng mang theo cảnh gia mọi người qua đi, như vậy kiêu ngạo tự tin bộ dáng, rõ ràng là không lo lắng Trương gia người một nhà an nguy, khẳng định là Âm Cửu Phong hướng nàng hứa hẹn cái gì, có Âm Cửu Phong làm đảm bảo, Ôn Tĩnh Nhàn mới có thể tin tưởng Trương gia người sẽ không có việc gì. Cái này Âm Cửu Phong đang làm cái quỷ gì? Xe chậm rãi đi tới, Thần Hy vẫn luôn cúi đầu nghĩ chính mình sự tình. Mặt sau cảnh lao gia tử cũng vẫn luôn đều không có nói chuyện, cảnh nguyên bắc cùng cảnh hàm một tả một hưu bồi hắn, cũng không nói lời nào. Chờ xe tới rồi kia tòa tiểu biệt thự trước chậm rãi dừng lại, Thần Hy nhìn cách đó không xa biệt thự, híp híp mắt, trận pháp. Cái này Ôn Tĩnh Nhàn ấy năm nay vẫn luôn giấu ở người thường đàn bên trong, nàng cũng không như là có chút tà tu như vậy đại bộ phận thời gian đều là tránh ở một chỗ liều mạng tu luyện. Sau đó còn nếu không đoạn bị danh môn chính đạo đuổi theo chạy, cho nên Ôn Tĩnh Nhàn tu vi hẳn là sẽ không có cỡ nào lợi hại mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, nàng rất lợi hại, cửu giai trở lên tu vi, sau lại còn tu luyện quỷ tu công pháp, có như vậy nhiều thuộc hạ, hiện tại liền trụ địa phương, còn có như vậy trận pháp bảo hộ. Nay trận pháp nhưng không xem như quá cấp thấp trận pháp, xem ra này Ôn Tĩnh Nhàn mấy năm nay hôn không tồi. Bất quá càng là như vậy, Thần Hy liền càng tức giận, giết Ôn Tĩnh Nhàn tâm cũng liền càng mãnh liệt. Thần Hy xuống xe, nhìn cách đó không xa kia tòa cây cối thấp thoáng trung tiểu biệt thự. Giờ phút này đã qua đêm khuya, toàn bộ vùng ngoại ô đều đen như mực, kia tòa tiểu biệt thự rõ ràng liền ở không ít người, nhưng giờ phút này lại là đen như mực không có một chút ánh sáng. Ở hơn nữa biệt thự trước này đó hoa cỏ cây cối, toàn bộ hoàn cảnh đều cho người ta một loại âm trầm trầm cảm giác, như là cái nhà ma. Muốn tiến vào biệt thự, liền phải trải qua trước mắt này phiến tiểu công viên. Công viên đều là chút hoa cỏ cây cối, đại bộ phận cây cối đều không cao, nhưng đủ để che đậy người tầm mắt. Thần Hy nhìn âm trầm trầm tiểu công viên, nhấc chân liền hướng trong đi. Dạ Thất lập tức ngăn cản nàng, tiểu thư, đây là trận pháp, một không cẩn thận sẽ bị thương. Ta biết, điểm này nhi trận pháp không làm khó được ta, làm mọi người đều đi theo ta. Thần Hy dẫn đầu tiến vào tiểu công viên. Dạ Thất sửng sốt, không nghĩ tới Thần Hy tuổi như vậy tiểu, chẳng những tu vi cao thâm, vẫn là y y võ song tu, hiện tại thế nhưng liền trận pháp cũng sẽ, đây là thiếu chủ coi trọng nữ nhân. Nghĩ đến kinh thành bên kia, vô số tước tiêm đầu tưởng tiến hà ra đại môn thiên kim tiểu thư, còn có những cái đó các phòng các mạch phu nhân cái gì nhà mẹ đẻ chất nữ linh tinh, Dạ Thất mím môi, cái gì cũng chưa nói, mang theo đại gia đuổi kịp. Giống nhau biệt thự trước cửa đều sẽ có một ít hoa cỏ, nhưng mà ôn tĩnh nhàn này bộ biệt thự bản thân không lớn, trước cửa hoa cỏ nhưng thật ra không ít. Thần Hy dẫn đầu đi ở âm trầm trầm tiểu công viên, nhìn này trải qua có thể bày biện gieo trồng hoa mục, chỉ còn lại có cười lạnh. Trước mắt mấy cái bồn hoa, Thần Hy một chân liền đá bay đi ra ngoài, sau đó vững vàng dừng ở nơi khác, cách đó không xa bỗng nhiên có rất nhiều lá cây bay tới, che trời lấp đất, như là muốn đem người bao phủ giống nhau, cảnh nguyên bắc cùng cảnh hàm hoảng sợ, Thần Hy lại là đứng ở nơi đó động cũng không nhúc nhích, đỉnh băng ra tay, trực tiếp chém ngã một bên một viên cây cối, cắn nuốt mà đến lá cây nháy mắt biến mất, chưa thấy qua này đó cảnh nguyên bắc cùng cảnh hàm trừng lớn mắt. Thần Hy vô tâm tư lại đi chơi này đó nhàm chán xiếc, trực tiếp lôi hỏa vung lên. Bang! Thiêu cái sạch sẽ. Trước mắt con đường trong sáng lên, Thần Hy mang theo người tiến vào biệt thự. Biệt thự theo dõi hình ảnh trước gầm Cửu Phong nhìn đến Thần Hy lôi hỏa, đôi mắt nháy mắt chính là sáng ngời, kia đã chết đến không có bất luận cái gì tức giận đôi mắt, giờ phút này bởi vì hắn hoạt động mà hết sức sung ra, nhìn thập phần đáng sợ. Ký môn giang hồ tu giả, không có người không sợ lôi hỏa, đặc biệt là quỷ tu, bọn họ càng thêm sợ hãi, Thần Hy này một đạo lôi hỏa một phóng, biệt thự chung có không ít người trong lòng đều là run lên. Nay biệt thự nhìn tuy rằng âm trầm quỷ dị, nhưng mặt ngoài xem kỳ thật cũng nói không nên lời không đúng chỗ nào, Thần Hy đám người tiến vào biệt thự đại sảnh, mở cửa chính là hai cái áo đen tà tu, Thần Hy xem cũng không xem này hai người, trực tiếp đại nhân đi vào. Đại sảnh nhưng rộng mở, thậm chí là quỷ dị rộng mở, như vậy tiểu biệt thự, lầu một lộng lớn như vậy một cái đại sảnh, chân chính là có chút quỷ dị. Trung quanh không có gì bài trí, nơi nơi đều đen như mực, toàn bộ rộng mở đại sảnh, sạch sẽ, cái gì đều không có. Như vậy đen nhánh trường hợp, Thần Hy không có gì, nhưng cảnh lao gia tử còn có cảnh nguyên bắc cùng cảnh hàm liền cái gì đều nhìn không thấy. Bật đèn. Thần Hy đối đằng trước ngồi hắc ảnh nói. Đại sảnh cuối, có một chỗ địa vị cao, giờ phút này ngồi một cái bóng đen, kia lưng ghế rất cao, xa xa nhìn giống như là một khối mộ địa, phía sau mông lung ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu tới, từ đại môn chỗ xem, kia mộ bia ngược sáng mà đứng, phía dưới còn ngồi một người, nhìn khiến cho người cảm thấy sởn tóc gáy. Thần Hy khẩu khí, quá mức bình tĩnh, quá bình tĩnh, quá mức đương nhiên, thượng đầu âm Cửu Phong nghe trọn trọn cứng đờ lông mày. Một bên ôn tĩnh nhà ghét nhất chính là Thần Hy này phó bình tĩnh bộ dáng, cảnh ra sự tình, nàng vẫn luôn đều ở khống chế, chính là từ cái này tiện nha đầu tới lúc sau, nguyên hoa bọn họ tình cảnh mới bắt đầu có thay đổi, nàng bại lộ thân phận lúc sau, vốn tưởng rằng nha đầu này thoát ly không được tay nàng trưởng, kết quả lại là nàng thân bị trọng thương, tường nhi chết thảm, nguyên hoa mất đi hai chân, trung thân tàn tật. Chỉ cần tưởng tượng đến này đó, ôn tĩnh nhàn trong lòng liền hận đến không được. Hơn nữa Thần Hy khuôn mặt có vài phần giống năm đó Trương Thục Nghi, ôn tĩnh nhàn hiện tại, là hận không thể đem Thần Hy bầm thây vạn đoạn. Hiện giờ thiếu chủ liền ở bên người nàng, liền thiếu chủ đều phải giết nàng, đều lúc này, cái này nha đầu chết tiệt kia thế nhưng còn có thể như vậy bình tĩnh, đáng giận. Chết đã đến nơi còn như vậy kiêu ngạo, ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào? Ôn tĩnh nhàn nghiến răng nghiến lợi nói. Thần Hy nhìn thủ vị thượng cái kia hắc ảnh. Chủ nhân còn chưa nói lời nói, một cái nô tài liền ra tới chơi uy phong, ngươi xác định ngươi là âm Cửu Phong. Ngươi ôn tĩnh nhàn chán nản. Ha ha ha ha, Âm Cửu Phong cười ha ha, bất quá tuy rằng là cười, nhưng thanh âm này nghe vào đại gia trong thai lại là một chút cũng không giống như là đang cười. Này tiếng cười âm trầm trung mang theo một tia cứng đờ, rất là tiêm tế, có chút bất nam bất nữ cảm giác. Nhưng Âm Cửu Phong là quỷ môn thiếu chủ, là có thể cùng sư huynh chống lại người. Nhân tài như vậy đại gia cảm nhận chung đều là một cái tương đối cao lớn tồn tại, chính là chân chính nhìn thấy Âm Cửu Phong, mới biết được, quỷ môn thiếu chủ, là cái cỡ nào âm trầm tồn tại. Tiểu nha đầu, ngươi quả nhiên gan lớn. Âm Cửu Phong thanh âm này tuy rằng âm trầm trầm, nhưng ngữ khí lại như là có chút thân thiết bộ dáng, nghe vào thần hy trong thai phi thường không thoải mái. Ta làm ngươi bật đèn, biết ngươi nhận không ra người, nhưng không bật đèn ta liền không biết ngươi tồn tại. Sống thời gian dài như vậy lao yêu quái, thế nhưng còn chơi như vậy ấu trĩ trò chơi, cảnh ra những người khác đâu. Ngươi đem chúng ta gọi tới, chính là làm ta nhìn xem ngươi cái này keo kiệt bùn xỉn quỷ hoa. Âm Cửu Phong. Mọi người. Ôn Tĩnh Nhàn khí nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật to gan, cũng dám dùng loại này khẩu khí cùng chúng ta thiếu chủ nói chuyện, còn không quỳ hạ xin lỗi. Thần Hy đôi mắt nhíu lại, đỉnh băng xuất hiếu. Linh lực tô đậm trực tiếp liền đối với Ôn Tĩnh Nhàn quăng đi ra ngoài. Đỉnh băng kia lạnh thấu xương hàn quang trong bóng đêm hiện dị thường lóa mắt, phi thường kiêu ngạo phong cách liền hướng tới Ôn Tĩnh Nhàn bay qua đi. Ôn Tĩnh Nhàn cả kinh, nàng ban ngày ở trên đảo nhỏ chính là bị thanh trùy thủ này cắm vào trái tim, lúc ấy trái tim chỗ kia lạnh lẽo cảm giác như cũ ở, giờ phút này lại lần nữa nhìn đến này trùy thủ, thế nhưng bản năng có chút sợ hãi. Ôn Tĩnh Nhàn thật sự là không nghĩ tới. Đều đến lúc này, thiếu chủ liền tại bên người, thần hy thế nhưng vẫn là dám như vậy kiêu ngạo, nàng thế nhưng còn dám đối nàng ra tay. Âm Cửu Phong vẫn luôn ngồi ở chỗ kia không núp nhích, nhìn đến kia đem trùy thủ, ánh mắt hơi hơi rụt một chút. Ôn Tĩnh Nhàn bị thần hy bỗng nhiên hành động chấn hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp theo mới nhớ tới muốn phản kháng, chính là lúc này đã không còn kịp rồi, nàng bị một đao chui vào trái tim, tuy rằng thiếu chủ cứu nàng, nhưng thương lại như cũ còn ở. Lúc này, thực lực của nàng cũng không có rất cao. Mắt thấy kia lạnh thấu xương hàn quang liền đến trước mắt, Ôn Tĩnh Nhàn chỉ có thể lựa chọn chật vật né tránh, mới vừa chịu quá thương thân mình không phải thực linh hoạt, đỉnh băng xoa nàng thân mình bay qua đi, hơi kém liền ở nàng ngực bị thương địa phương lại đến một đao. Đỉnh băng xoay tay lại, thần hy giống như người không có việc gì đứng ở nơi đó. Ôn Tĩnh Nhàn thở hổn hển. Kia đem băng hàn trùy thủ cắm vào trái tim cảm giác nàng đời này cũng không nghĩ thử lại một lần, nhìn về phía thần hy âm độc nói, ngươi thật to gan, biết nơi này là địa phương nào sao. Thần hy cười nhạo một tiếng, ta nói Ôn Tĩnh Nhàn, ta còn không phải là chát ngươi một đau sao. Ngươi có cái gì hảo sinh khí? Ngươi chủ tử không phải quỷ tu sao? Liền chính ngươi trên người công pháp đều là quỷ tu công pháp, như vậy muốn làm cái quỷ ngươi còn sống làm gì? Ta giúp ngươi chấm dứt ngươi không cảm tạ ta còn này phó thở phì phì bộ dáng, ngươi làm cho ai xem đâu. Ôn Tĩnh Nhàn. Âm Cửu Phong. Mọi người. Dạ thất ở một bên xem xét thần hy liếc mắt một cái, ta tiểu tổ tông, ngươi xác định ngươi rất rõ ràng minh bạch ngươi trước mặt đứng ở chính là quỷ môn thiếu chủ Âm Cửu Phong sao. Ha ha ha ha, Âm Cửu Phong lại lần nữa cười ha ha, không hổ là Hà Thanh Dập nữ nhân, khó trách hắn như vậy để ý ngươi, ta nói tiểu nha đầu. Năm đó ở Thanh Thị Lâm Giang trên cầu lớn, ta không cẩn thận đả thương ngươi, sau lại ngươi có phải hay không ăn không ít đau khổ. Lúc ấy đều do Hà Thanh Dập quá vô dụng, lúc ấy hắn tu vi chính là so với ta cao, như vậy thế nhưng còn có thể làm ngươi bị thương, ta xem a. Ngươi đi theo hắn, thiệt tình sẽ không có cái gì kết cục tốt. Thần Hy nhíu nhíu mi, cảm thấy Âm Cửu Phong nói chuyện quá kỳ quái, cảnh ra người khác đâu. Ngươi đem bọn họ thế nào? Không nghĩ ra Âm Cửu Phong ý đồ, thần hy liền chỉ có thể nghĩ chính mình để ý sự tình. Âm Cửu Phong vẫy vây tay, cười ha hả nói, đừng nóng vội đừng nóng vội, ta tìm ngươi tới trò chuyện, đến nỗi cảnh ra người, lại không phải ta chảo, ngươi nếu là muốn mang đi bọn họ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, tùy thời đều có thể mang đi, nga đúng rồi, lần trước là ta đã thương ngươi, vì tỏ vẻ ta xin lỗi, ngươi nếu là giác chính mình trị không được, có thể tới mời ta hỗ trợ nga. Thần Hy, Ôn Tĩnh Nhàn, Dạ Thất, mọi người, Thần Hy mày nhăn càng khẩn, này Âm Cửu Phong làm cái quỷ gì? Ôn Tĩnh Nhàn có chút không thể tin tưởng, thiếu chủ, cảnh gia người nếu đã trộm tới, sao lại có thể dễ dàng liền thả bọn họ trở về? Cái kia nha đầu thúi giết Tường Nhi, phế đi nguyên hoa hai chân, ta nhất định phải đem nàng bầm thây vạn đoạn, còn có cảnh gia những người đó, một cái đều đừng nghĩ hảo quá, dù sao đã xé rách mặt, cũng liền không cần thiết lại làm này đó phế vật trở thành Hồng Nhi gánh nặng. Âm Cửu Phong nhìn Thần Hy nói, đi đem cảnh gia những người đó, đều mang lại đây. Trong bóng đêm có một tà tu linh mệnh, xoay người rời đi đại sảnh. Ôn Tĩnh Nhàn nhìn này hết thảy, trong lòng đống nhiên liền có chút hoảng. Chỉ chốc lát sau, đại sảnh một bên một đạo đại môn mở ra, lộ ra bên trong một cái thật lớn lồng sắt, cảnh gia mọi người đều ở. Trong bóng đêm đứng trong chốc lát, cảnh lao gia tử cảnh nguyên bắc còn có cảnh hàm cũng đều thích ứng hoàn cảnh như vậy, dần dần có thể thấy được trước mắt cảnh tượng, đương lồng sắt lộ ra tới lúc sau, cảnh hàm lập tức liền hô một tiếng, mẹ. Cảnh nguyên bắc cũng thấy được lồng sắt đường lam, lo lắng kêu một tiếng, lam lam. Cảnh gia những người này, vốn dĩ đều ở nhà cũ trụ hảo hảo, kết quả đông nhiên lập tức đã bị đưa tới cái này địa phương quỷ quái, còn thấy được một ít người quỷ không quỷ ra hỏa, mọi người đều sợ hãi, nhìn đến chính mình thân nhân, nháy mắt liền có muốn rơi lệ xúc động. Đường Lam phản ứng còn tính bình tĩnh, chỉ kêu một tiếng, bác ca, tiểu hàm, ta không có việc gì. Cảnh lão nhị toàn gia liền tương đối yếu đuối, hai vợ chồng đều dọa rơi lệ đầy mặt, ôm nhau yên lặng rơi lệ. Cảnh Nguyên Phi cảnh Hiên còn có cam lộ nhất khoa trường, nhìn đến cảnh lao ra tử nháy mắt, bãi ở lồng sắt thượng liền bắt đầu kêu cứu mạng. Ba ngươi mau cứu ta nha, đây là địa phương quỷ quái gì? Quá dọa người, mau cứu ta trở về, mau cứu ta trở về a! Cảnh Nguyên Phi cả đời ăn chơi đàng điếm, hắn nơi nào gặp qua như vậy trận trượng? Ra ra, ngươi là tới cứu ta đúng hay không? Ô ô ô! Ta liền biết ra ra là đau ta, mau cứu ta đi ra ngoài, mau cứu ta đi ra ngoài, ô ô ô. Cảnh Hiên so với cảnh Nguyên Phi cũng hảo không đến chạy đi đâu, hắn ở nhà đã chịu sủng ái có thể nói là so cảnh Nguyên Phi còn muốn nhiều, rốt cuộc hắn có chính mình cha mẹ đau, lớn như vậy gặp qua nhiều nhất chính là nữ nhân, hắn nhưng cho tới bây giờ cũng chưa gặp qua nhiều như vậy âm trầm trầm người, hắn bản tính tuy rằng lích kỷ, nhưng không chịu nổi nhát gan a. Gặp được này trận trượng, đã bị sợ hãi. Cam lộ xem cảnh Nguyên Phi kêu gọi lớn tiếng như vậy, chính mình cũng sợ bị lao ra tử xem nhẹ dường như, gân cổ lên hô to, ba người muốn cứu ta nha. Ta chính là vị cảnh gia sinh duy nhất một cái tiểu cháu gái, ta nhiều năm như vậy tới cũng không phạm quá cái gì sai, ngài nhất định phải cứu ta nha. Ta về sau cũng không dám nữa chọc ngài sinh khí, ta cũng không dám nữa ô ô ô ô. Cảnh họa một người, dựa vào một bên, quỷ dị an tĩnh. Nhìn chính mình một chúng nhi nữ khóc rối tinh rối mù, cảnh lao gia tử rốt cuộc có chút phản ứng, hài tử. Cảnh lao gia tử bản năng muốn qua đi nhìn xem, lại bị cảnh Nguyên Bắc một phen kéo lại, kia lồng sắt bên cạnh còn đứng mấy cái người áo đen đâu. Lao gia tử qua đi, sẽ có nguy hiểm. Cảnh Nguyên Bắc cảnh hàm hai người tầm mắt đều đặt ở đường lam trên người, biết lúc này chính mình làm cái gì đều là thêm phiền, liền vẫn luôn yên lặng đứng, xem Thần Hy như thế nào làm. Thần Hy nhìn đến mọi người đều không có chịu cái gì thường, cuối cùng là hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, cảnh Nguyên Hoa một nhà còn có bà ngoại sự tình, ông ngoại đã chịu đả kích đã đủ lớn, nếu là những người này lại có bất chấp gì, nàng không biết, ông ngoại rốt cuộc sẽ thế nào. Nhìn những người này sợ hãi rơi lệ, Ôn Tĩnh Nhàn phi thường đắc ý, đối với những người này lộ ra một cái độc ác mỉm cười, nàng phía trước bị thương, giờ phút này sắc mặt rất là tái nhợt. Này một trương tái nhợt khuôn mặt hơn nữa kia hồng lấy máu đôi môi, này tươi cười, như thế nào nhìn như thế nào thấm người. Còn tưởng trở về. Các ngươi thế nhưng còn tưởng trở về. Ha ha ha ha, nếu tới nơi này, liền một cái cũng đừng nghĩ đi trở về. Cảnh gia là Hồng Nhi, các ngươi này đó phế vật về sau đều sẽ không xuất hiện ở Hồng Nhi trước mặt. Ôn Tĩnh Nhàn trước kia là cảnh Nguyên Phi đám người mợ, vốn dĩ cùng cảnh gia vẫn là thân thích, mọi người đều gặp qua nàng. Nhưng bởi vì người này rất ít ở đại gia trước mặt lộ diện, cho nên đại gia đối với ấn tượng này thật đúng là không thâm. Nhưng mặc dù là như vậy đại gia cũng đều biết đã từng Ôn Tĩnh Nhàn là một cái phi thường đoan trang cao quý lao thái thái. Thật sự là không thể tưởng được nàng gương mặt thật sẽ là trước mắt cái này âm trầm đáng sợ bộ dáng. Mọi người xem Ôn Tĩnh Nhàn. Mắt lộ ra hoảng sợ, không người nói chuyện. Thần Hy nhìn Âm Cửu Phong, ngươi tìm ta lại đây. Sẽ không chính là làm ta như vậy đứng xem những người này thảm dạng đi. Mục đích của ngươi, không phải ta sao? Chào những người này làm cái gì? Âm Cửu Phong tầm mắt cũng vẫn luôn dừng lại ở Thần Hy trên người, như vậy bị động cục diện, nha đầu này thế nhưng từ vừa vào cửa liền không có biểu hiện ra bất luận cái gì sợ hãi khẩn trương cảm xúc, thật đúng là thú vị đâu. Trên thế giới này thế nhưng còn sẽ có người không sợ hắn, không tồi. Thật không sai. Âm Cửu Phong nhếch miệng, lộ ra một cái thấm người mỉm cười, những người này thật sự không phải ta chảo a. Muốn bắt những người này chính là nữ nhân này, lại không phải ta. Âm Cửu Phong chỉ vào một bên ôn tĩnh nhàn nói. Thần Hy khỏe miệng vừa kéo. Nhìn Thần Hy vô ngữ bộ dáng, Âm Cửu Phong tựa hồ cùng đắc ý, lại đối một bên thuộc hạ nói, đi đem mặt khác vài người cũng mang đến. Thuộc hạ lĩnh mệnh, chỉ chốc lát sau liền đem Cảnh Nguyên Hoa, Cảnh Hồng còn có Đồng An Đình ba người mang đến. Cảnh Nguyên Hoa hai chân bị phế, lúc này ngồi ở trên xe lăn, nhìn sắc mặt của hắn, Thần Hy liền biết quỷ môn người đã cho hắn trị liệu qua, bất quá quỷ môn rốt cuộc là quỷ môn, trị liệu thủ pháp cũng là cùng giống nhau người bất đồng, hiện tại Cảnh Nguyên Hoa cả người âm u, nhìn liền không quá bình thường. Nhìn đến Thần Hy, Đồng An Đình còn có Cảnh Hồng đôi mắt nháy mắt liền biến âm độc lên. Cảnh lao gia tử ở Thần Hy phía sau ngơ ngẩn nhìn này một nhà. Ôn Tĩnh Nhàn có chút không rõ Âm Cửu Phong đem những người này gọi tới làm cái gì. Thần Hy cũng nhìn Âm Cửu Phong. Âm Cửu Phong nhếch miệng cười, đối Thần Hy nói, những người này ngươi có phải hay không đều thực chán ghét. Ngày đó ở trên đảo nhỏ nhìn đến ngươi giết người bộ dáng, lúc ấy ngươi quả thực quá mỹ, mỗi một ánh mắt, mỗi một động tác, đều là như vậy mê người, đặc biệt là giết người khi kia hơi hơi gợi lên môi đỏ. Thật sự là thế gian tuyệt sắc. Âm Cửu Phong để sát vào Thần Hy, nói, về sau ngươi đừng đi theo Hà Thanh dập cái kia vô dụng ra hỏa, đi theo ta đi. Làm ta quỷ môn thiếu chủ phu nhân, về sau toàn bộ quỷ môn đều là của ngươi, thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng, hôm nay cảnh ra những người đó ngươi liền mang về, hơn nữa này mấy cái, ngươi ái như thế nào sát liền như thế nào sát, ngay cả cái kia lão bà cũng là như thế, chỉ cần ngươi thích, muốn thế nào liền thế nào. Thần Hy đầu hong long vang, nàng tưởng phá đầu, cũng không nghĩ tới, Âm Cửu Phong nhìn thấy nàng sẽ là như thế này. Nàng sẽ là cái dạng này phản ứng, hắn đem Cảnh Nguyên Hoa toàn gia cứu trở về tới, chính là vì nhìn nàng lại sát một lần. Nhìn Thần Hy ngốc ngốc phản ứng không kịp, Âm Cửu Phong càng thêm đắc ý, lại lần nữa để sát vào Thần Hy một ít, cười thập phần vui vẻ, kia một trương thảm lục người chết mặt, tím đến biến thành màu đen môi, trên môi còn có một khối thịt nát. Như là muốn rơi xuống giống nhau, hốc mắt hám sâu, trong mắt sung ra, đã không có mí mắt hai chỉ trong mắt liền như vậy ở Thần Hy trước mắt đổi tới đổi lui, cố tình còn cười đắc ý. Nhìn trước mắt này xấu đến cực kỳ bi thảm quỷ môn thiếu chủ, Thần Hy đều có một loại muốn phun xúc động. Tuy rằng Thần Hy biết Âm Cửu Phong rất nguy hiểm, nhưng ít ra hiện tại cục diện đối nàng mà nói là có lợi, Âm Cửu Phong cũng không để ý Ôn Tĩnh Nhàn. Nghe được Âm Cửu Phong nói như vậy, Ôn Tĩnh Nhàn không thể tin tưởng trừng lớn mắt, thiếu chủ. Âm Cửu Phong giơ tay ngăn lại nàng, một cái kính nhìn Thần Hy. Ôn Tĩnh Nhàn Cảnh Nguyên Hoa một nhà bắt đầu run bần bật. Thần Hy nhìn Âm Cửu Phong, ý của ngươi là, Ôn Tĩnh Nhàn thế nào cùng ngươi không có quan hệ, ta muốn mang đi cảnh gia người ngươi sẽ không quản, ta muốn giết Ôn Tĩnh Nhàn còn có Cảnh Nguyên Hoa này toàn gia ngươi cũng sẽ không quản, có phải hay không? Âm Cửu Phong như cũ cười đắc ý, không sai. Cái này lao bà bất quá là Hồng Kông bên này một cái nho nhỏ tà tu thủ lĩnh, nàng tồn tại với ta mà nói có thể không, có nàng ở, nói không chừng ta còn muốn phân ra quỷ môn một ít thế lực tới bảo hộ các nàng, quả thực chính là cái trói buộc, ngươi nếu là muốn cho nàng chết, trực tiếp giết hảo, đây chính là ở giúp ta. Ôn Tĩnh Nhàn run đến lợi hại hơn, thiếu chủ, ta đối ngài trung thành và tận tâm, ta là quỷ môn một bộ phận A. Thiếu chủ ngài không thể làm như vậy, ta nhất định sẽ vì thiếu chủ bán mạng, tương lai ta nhất định có thể giúp được thiếu chủ càng nhiều. Nàng bị thương, hiện tại chính mình liền tính không cần che chở Nguyên Hoa một nhà, phỏng chừng đều không phải cái này nha đầu thúi đối thủ, nếu là thiếu chủ thật sự mặc kệ nàng, như vậy nàng nhất định phải chết. Âm Cửu Phong tiếp tục đối Thần Hy nói, tiểu nha đầu, ngươi thấy được, cái này lao bà kỳ thật một chút cũng không lợi hại, nàng bất quá chính là một cái tiểu nhân vật mà thôi. Nhưng chính là người như vậy, thế nhưng ở Hồng Kông ẩn nút 4-50 năm, đi bước một tính kế cảnh ra, ta nói cho ngươi Nga, ngươi cái kia sư huynh ở Hồng Kông chính là rất có nhân mạch Nga, đáng tiếc hắn thế nhưng một chút cũng không có phát hiện, ngươi nói, hắn có phải hay không thực vô dụng. Còn có, lần này cảnh ra những người này, nhưng đều là ở thật mạnh bảo hộ dưới bị cái này lao bà trộm tới, những cái đó ở cảnh ra bảo hộ bọn họ người, chính là ngươi lúc ấy phái tới đi. Đem cảnh ra vây quanh trong 3 tầng ngoài 3 tầng, kết quả vẫn là bị người cấp cướp, ngươi nói ngươi cái kia sư huynh, hắn còn có ích lợi gì. Vô dụng người dưỡng ra tới thuộc hạ, đều là một đám phế vật. Đi theo ta đi. Ngươi ngẫm lại nếu là ngươi đi theo ta, không phải không có nhiều chuyện như vậy. Cảnh gia người có thể đều đi trở về, còn có ngươi còn nhớ rõ chuyển quay lại cảnh gia những cái đó video đi. Những cái đó video đã truyền ra đi, cảnh thị tập đoàn khẳng định muốn xong đời, lúc ấy không quan hệ, ta lập tức phái người đi đem những cái đó muốn hủy hoại cảnh gia người cấp giết sạch quang. Như vậy cảnh gia liền không có việc gì, kỳ thật rất đơn giản sự tình, nhưng ngươi cái kia sư huynh cố tình làm không được, hắn có phải hay không thực vô dụng. Thần Hy nhìn trước mắt Âm Cửu Phong kia một trương thấm người người chết mặt, quả thực trong gió hỗn độn. Hắn làm nhiều như vậy, vui đùa nàng chơi giống nhau, cuối cùng chính là vì hướng nàng chứng minh, sư huynh vô dụng, không hắn lợi hại. Thần Hy khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Gia hỏa này làm nhiều như vậy, chính là muốn đả kích nàng, làm nàng chuyện gì đều làm không thành. Lúc này sư huynh khẳng định là bị hắn vướng đuổi bất quá tới. Cho nên gia hỏa này mới có thể như vậy có nhàn tình ở chỗ này chơi nàng, đả kích nàng, chứng minh hắn lợi hại. Tên hỗn đả này ngăn đón sư huynh làm hắn đuổi bất quá tới, nàng cũng liền không thấy được sư huynh, còn làm ôn tĩnh nhàn đem nàng dẫn tới trên đảo nhỏ đi, nhìn đến biểu ca bị thương bộ dáng, ở cuối cùng thời điểm cứu đi ôn tĩnh nhàn đám người, chờ nàng chạy về cảnh gia lại phát hiện cảnh gia tất cả mọi người không thấy, nàng đều hận chết hắn, chẳng lẽ tại đây gia hỏa trong lòng. Này hết thể đều là hắn có bản lĩnh biểu hiện, nàng hẳn là sùng bái hắn. Quỷ tư duy quả nhiên kỳ ba, không thể dùng người bình thường tư duy đi lý giải. Âm Cửu Phong tiếp tục cười nói, thế nào tiểu nha đầu, ta có phải hay không rất lợi hại? Theo ta đi đi. Ta hiện tại liền mang ngươi đi gặp ngươi cái kia vô dụng sư huynh, xem ta đem hắn đại tá tám khối thế nào. Âm Cửu Phong nói thực chắc chắn, thậm chí là khẳng định ngữ khí, kia một trường thấm người người chết mặt. Giờ phút này phiên môi nhe răng răng cùng nàng nói chuyện, Thần Hy bỗng nhiên liền trong lòng run lên, bởi vì nàng minh bạch, Âm Cửu Phong tuy rằng làm ra sự tình làm nàng vô pháp lý giải, nhưng hắn mục đích thực minh xác, cảnh ra những người này, bao gồm ôn tĩnh nhàn những người này, với hắn mà nói không sao cả, nàng muốn thế nào đều được. Nhưng là, nàng muốn đi theo hắn bên người, sau đó hắn mang theo nàng đi tìm sư huynh. Đây là cái biến thái. Nàng là không có khả năng cùng hắn đi, nếu là chọc giận hắn. Cảnh lao ra tử cảnh nguyên bắc cảnh hàm còn có một bên dạ thất cũng nhận thức đến sự tình nghiêm trọng tính. Âm Cửu Phong cuối cùng mục đích, chính là Thần Hy. Thần Hy khó khăn, Âm Cửu Phong không thương tổn cảnh ra mọi người là chuyện tốt, chính là hiện tại cục diện, nàng phải làm sao bây giờ. Liên ở ngay lúc này, ôn tĩnh nhàn đống nhiên mang theo cảnh hồng cất bước tiếp trốn. Thần Hy híp híp mắt, rồng ngâm nháy mắt ra tay. Trực tiếp bao lại muốn chạy trốn ôn tĩnh nhàn, hai người bị hung hăng kéo lại ngã ở trên mặt đất, Thần Hy vừa muốn ra tay, ôn tĩnh nhàn liền dùng ra sở hữu năng lực, kia một thân quỷ khí đen nghìn nghị hướng Thần Hy đánh tới, Thần Hy cả kinh, người ở sắp chết thời điểm tiềm lực thật đúng là doa người, như vậy linh lực công kích nàng căn bản là loại kém không được, chỉ có thể vận dụng tử ngọc vòng. Frank. Như vậy linh khí nổ mạnh quá mức khủng bố. Thần Hy vừa lúc thừa dịp lúc này giải một phen đem ông ngoại dạ thất đám người toàn bộ mê choáng, trực tiếp thu vào không gian, sau đó tiếp tục cùng ôn tĩnh nhàn đánh nhau, vừa mới ôn tĩnh nhàn dùng ra toàn lực như cũ rồng muốn chạy trốn chạy, nhưng Thần Hy có rồng ngâm nơi tay, nàng căn bản là trốn không thoát, lại lần nữa đối Thần Hy ra tay, mà lúc này Thần Hy chạm địa phương, phía sau, chính là cái kia nhà giam. Đồng dạng thủ đoạn lại lần nữa đem nhà giam người toàn bộ thu vào không gian. Thần Hy cuối cùng là yên tâm, chính là này. Tâm, chính là lúc này nàng cần thiết chạy trốn, bởi vì nàng biết, nàng nếu là chính mình cũng đi vào, Âm Cửu Phong khẳng định lại ở chỗ này thủ, nàng tổng không thể ở trong không gian đãi cả đời, không có người cấp sư huynh báo tin, chờ đến sư huynh tới cứu nàng, còn không biết phải chờ tới khi nào, lúc ấy, cảnh thị tập đoàn phỏng trừng đều hủy hoại. Tiếp theo ôn tĩnh nhàn này cổ quỷ khí, Thần Hy cũng chém ra linh lực, hai cổ linh khí chạm vào nhau, hình thành mãnh liệt nổ mạnh, tiếp theo này cổ không khí sóng, Thần Hy bị sốc bay ra đi hảo xa, cái này địa phương, vừa lúc ly đại môn không xa, Thần Hy nhấc chân liền ra bên ngoài chạy, chỉ cần rời đi âm cửu phong khống chế phạm vi, ít nhất nàng còn có thể đi tìm sư huynh. Tuy rằng có tử ngọc vòng trong người, nhưng thần hy không thể xác định tử ngọc vòng rốt cuộc có thể hay không chịu nổi âm cửu phong toàn lực một kích. Có lẽ là thần hy tốc độ rất nhanh, nàng thật đúng là chạy đi ra ngoài, chính là nàng mới ra đại môn, còn không có tiến vào trước cửa tiểu công viên, liền nhìn đến một thân âm khí nặng nề âm cửu phong đứng ở nàng trước mặt. Thần hy đầu một ngốc. Lúc này, chỉ có đánh. Đáng tiếc nàng còn không có tới kịp động thủ, liền cảm giác cả người không thể động đậy, uy áp. Hảo cường uy áp. Thậm chí nàng liền thúc giục tử ngọc vòng cũng chưa tới kịp, ý thức nháy mắt bắt đầu mơ hồ. Nàng liền tiến vào không gian khả năng đều không có, đây là thiên cảnh tu vi. Thần hy cho rằng, lần này là thật sự muốn trở thành con tin, âm cửu phong chỉ có sư huynh cùng thu ra ra mới có thể đối phó. Lúc này nàng, chính là có thông thiên bản lĩnh, cũng vô dụng. Chính là như vậy cảm giác còn không có quá 3 giây, trên người đó là buông lỏng. Ngay sau đó thần hy liền nhìn đến trên bầu trời rơi xuống một cái bóng đen. Hắc ảnh dáng người cao lớn đỉnh bạn. Một thân màu đen áo gió ở không trung liệt liệt rung động, hắn giống như là thiên thần, đạp không mà đến, một chưởng đối với âm cửu phong liền bổ qua đi. Bang! Màu tím đen lôi quang lóng lánh. Thần hy trong lòng cuối cùng là yên tâm, sư minh. Chương 141 vương giả quyết đấu. Phần 141. Chương 141 vương giả quyết đấu. Thần hy nguyên bản cho rằng, âm cửu phong chảo nàng khẳng định sẽ tra tấn nàng. Hoặc là lấy nàng đi uy hiếp sư huynh, tuy rằng nói lúc này nàng đối với hắn mà nói là đại thuốc bổ, nhưng mặc dù hắn lập tức ăn nàng cũng chưa chắc là có thể hoàn toàn nghiền áp sư huynh, làm quỷ môn thiếu chủ, âm cửu phong đầu tiên muốn suy xét, khẳng định là quỷ môn ích lợi. Quỷ môn nguyên bản là nghĩ muốn hướng Hoa Hạ nội địa phát triển, nhưng hiện tại lại bị Hà Gia bức lui về Đông Nam Á trên biển, này liền thuyết minh, ở quỷ môn cùng Hà Gia đối tranh tài, quỷ môn là ở vào hạ phong. Bắt được nàng, sư huynh liền sẽ rơi vào bị động, âm cửu phong khẳng định sẽ không lập tức liền giết nàng. Cho nên nàng tới, chỉ cần âm cửu phong không giết nàng, nàng cảm thấy, nàng luôn có cơ hội đào tẩu, cảnh ra mọi người nàng không thể mặc kệ, duy nhất biện pháp chính là phó ước. Đáng tiếc nàng không nghĩ tới, âm cửu phong lại là như vậy biến thái. Trên thế giới này khó đối phó nhất người không phải người thông minh, cũng không phải ngu ngốc, mà là biến thái. Hùng chi âm cửu phong vẫn là cái cường không biên biến thái. Loại người này không ấn lẽ thường ra bài, hoàn toàn tưởng tượng không đến hắn dây tiếp theo sẽ làm cái gì quyết định, nàng nếu là thật rơi xuống trong tay của hắn, kia hậu quả, nàng không dám tưởng tượng. Cho nên nàng duy nhất có thể làm, chính là chạy thoát. Nhìn đến trên bầu trời cái kia hình bóng quen thuộc, thần hy cuối cùng là yên tâm. Lúc này trên bầu trời chỉ có một vòng trăng rằm, mấy viên hi hi tán tán ngôi sao. Bóng đêm hiện có chút hắc ám, nhưng thần hy vẫn là thấy rõ ràng cái kia đạp không mà đến quen thuộc thân ảnh, thậm chí, liền hắn khuôn mặt, đều xem rành mạch. Đã từng tuấn lãng cương nghị khuôn mặt giờ phút này mang theo ti tiểu tụy, mang theo ti lo lắng, càng mang theo ti tàn nhẫn, một thân màu đen áo gió, từ không trung chậm rãi rơi xuống, rõ ràng một thân sắc khí, nhưng thần hy vẫn là giác thấy được thiên thần giống nhau. Giờ phút này Hà Thanh Dập, một thân sắc khí, đã từng ở Lâm Giang trên cầu lớn, thần hy đã bị âm cửu phong bị thương một lần, kia một lần thương tổn, hơi kém muốn nàng mệnh. Lúc này đây, đương biết âm cửu phong có khả năng sẽ tìm đến thần hy khi, hắn trong lòng sốt ruột, nhưng cố tình không có biện pháp trở lại thần hy bên người, từng hao hết tâm tư tưởng ngăn cản âm cửu phong tới Hồng Kông, nhưng chung quy là không có thành công, cuối cùng chính mình còn bị người này ngăn cản bước chân. Ở trên biển thời điểm hắn liền biết, âm cửu phong khẳng định đã đến Hồng Kông, khẳng định sẽ tìm đến thần hy phiền thoái, hắn hao hết tâm tư mới quét dọn âm cửu phong thiết trí những cái đó chướng ngại, dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Hồng Kông, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Âm cửu phong tìm thần hy là cái gì mục đích hắn biết rõ, nguyên nhân chính là vì rõ ràng mới càng không thể làm thần hy rơi xuống trong tay hắn, thần hy đã biết này hết thảy, lại đối mặt âm cửu phong, thật là sẽ có bao nhiêu sợ hãi. Tuyệt đối thực lực kém. Liền tính thần hy lại dũng cảm, nàng cũng bất quá là cái nữ hài tử, có thể nào một chút cũng không sợ. Đáng chết. Nhìn đến trên bầu trời Hà Thanh Dập, âm cửu phong không thể tin tưởng đem cặp kia người chết mắt chừng lớn hơn nữa, như thế nào sẽ nhanh như vậy. Nhìn kia nói lệnh người ra đầu tê dại màu tím đen lôi hỏa, âm cửu phong chỉ có thể phẫn hận né tránh, như vậy lôi hỏa, ngay cả hắn cũng chỉ có né tránh phần. Bang! Màu tím đen lôi hỏa đối với Âm Cửu Phong vào đầu đánh xuống, rốt cuộc là Âm Cửu Phong. Hắn tuy rằng tu vi so Hà Thanh Dập muốn hơi hơi kém một ít, nhưng cũng tuyệt kém không đến chạy đi đâu. Kia khủng bố lôi hỏa, hắn nhanh chóng tối lui, lùi lại hảo xa, thế nhưng chỉ là bị bổ trúng một mảnh góc áo. Thần Hy trừng lớn mắt, thật là lợi hại. Kia một tiếng kinh thiên tiếng sấm, tặc Thần Hy lô thai tê dại, trên mặt đất bị nổ tung một cái hố sâu, chung quanh một tảng lớn cỏ cây nháy mắt đã bị thiêu thành cho tàn, Hà Thanh Dập cũng đi theo rơi xuống đất. Ngự không phi hành, Âm Cửu Phong sẽ, Hà Thanh Dập tự nhiên cũng sẽ. Một cái Hà gia thiếu chủ, một cái Quỷ Môn thiếu chủ, một cái là danh môn chính đạo thủ lĩnh, trời sinh có được thần kỳ truyền thừa huyết mạch, một cái là giang hồ tà đạo chi vương, quyền thế tu vi sâu không lường được. Hai người đều là một thân màu đen áo gió, một cái dáng người đĩnh bạn, thiết cốt tranh tranh, một cái tử thi vì xác, âm khí nặng nề. Trung gian một thổ nhưỡng đều bị đốt trọi hố sâu, đều là vương giả, bọn họ chia làm hai bên, lượng lượng đối diện. Ký môn giang hồ chính tà thế bất lưỡng lập, bọn họ, chú định là tử địch. Nhìn đến trước mắt Hà Thanh Dập, Âm Cửu Phong trong lòng phẫn hận đến cực điểm, hắn rõ ràng liền tìm rất nhiều người chặn lại hắn, hắn rõ ràng liền thiết trí rất nhiều chướng ngại đi vướng hắn bước chân, vốn tưởng rằng, Hà Thanh Dập đến Hong Kong còn có đoạn thời gian, thậm chí quỷ môn truyền quay lại tới tin tức biểu hiện cũng là Hà Thanh Dập còn cần vài thiên tài có thể tới, cho nên hắn thực yên tâm ở chỗ này đùa bỡn hắn nữ nhân. Thậm chí còn tâm tình rất tốt đem Thần Hy chật vật truyền cáo. Hán. Mấy năm trước, đương Hà gia truyền thừa huyết mạch không có đủ thức tỉnh, Hà gia đối kỳ môn giang hồ thống trị căn bản là không có hiện tại như vậy vững chắc, lúc ấy quỷ môn, thế lực chưa từng có mở rộng, hắn trăm triệu không nghĩ tới, quỷ môn thế lực mới phát triển mấy năm, liền toát ra tới Hà Thanh Dập cái này biến thái. Hà gia truyền thừa huyết mạch, Hà Thanh Dập là thức tỉnh nhất hoàn toàn một cái. Lúc sau hắn liền bắt đầu rồi đối kỳ môn giang hồ rửa sạch, thủ đoạn tàn nhẫn thiết huyết thắng qua Hà gia đã từng bất luận cái gì một người gia chủ, làm kỳ môn giang hồ tà đạo chi vương. Hắn Âm Cửu Phong mấy năm nay cùng Hà Thanh Dập giao thủ không biết bao nhiêu lần, lúc này đây, rốt cuộc tìm được cơ hội đem hắn chặn lại ở Nam Hải, chính mình thu hắn nữ nhân vui sướng một phen, ít nhất có thể chấn chấn động quỷ. Môn sĩ khí, nhưng còn bây giờ thì sao? Tên hỗn đản này thế nhưng lúc này chạy đến. Đáng giận. Liền thiếu chút nữa điểm. Âm Cửu Phong trong lòng buồn bực hộp máu, khá vậy không thể không đối mặt hiện thực. Hắn minh bạch, chỉ cần Hà Thanh Dập tới, hắn lại tưởng đem cái này tiểu nha đầu mang đi, cũng đã không có khả năng. Kinh người tiếng sấm kinh động biệt thự tà tu cùng quỷ tu, đại gia sôi nổi vật ra, đứng ở Âm Cửu Phong phía sau. Nguyên bản ở đại môn chỗ Thần Hy cũng trước tiên một bước đi vào Hà Thanh Dập phía sau. Cứ như vậy, hắc ám ban đêm, gió đêm nặng nề, Âm Cửu Phong phía sau có thượng trăm hào người, mà Hà Thanh Dập bên này, lại chỉ có Thần Hy một cái. Thần Hy biết, này chung quanh khẳng định còn có Âm Cửu Phong người, bất quá không có nhận được Âm Cửu Phong mệnh lệnh, mọi người đều chưa từng có tới. Cái này địa phương là quỷ môn ở Hồng Kông cứ điểm, không có khả năng liền như vậy vài người, lại còn có một nửa trở lên đều là nguyên bản ôn tĩnh nhàn thủ hạ tà tu. Âm Cửu Phong nhếch môi, đối Hà Thanh Dập nói, ngươi thật đúng là không yêu Giang Sơn yêu mỹ nhân a. Nam Hải bên kia đánh long trời lở đất, ngươi thế nhưng vì như vậy cái tiểu nha đầu liền vội vã chạy tới, này nếu là làm Hà gia những cái đó vì người bán mạng thuộc hạ đã biết, phỏng chừng sẽ đối với ngươi cái này thiếu chủ thực thất vọng a. Thần Hy nhìn về phía trước người sư huynh, thời gian lâu như vậy không gặp, nam nhân đao tức hình dáng rõ ràng mặt nghiêng nhiều một tia tiểu tụy cùng chật vật. Nhưng cương nghị như cũ, đã từng vài lần ở điện thoại chung, đều có thể nghe được hắn ở trên chiến trường tác chiến thanh âm, hắn vội liền cho nàng gọi điện thoại trống không thời gian đều không có, có thể thấy được Nam Hải bên kia thế cục có bao nhiêu khẩn trương. Quỷ môn, làm kỳ môn giang hồ tà đạo lớn nhất môn phái, có thể cùng có được truyền thừa huyết mạch Hà gia rằng có lâu như vậy, tự nhiên thực lực không dung kinh thường, sư huynh lúc này tới rồi cứu nàng, nhất định là hy sinh rất nhiều đi. Phong. Từ Thần Hy phía trước thổi tới, trong không khí tựa hồ mang đến sư huynh hơi thở, trước kia hắn ở thanh thị khi là một cái ngăn nắp tướng quân, một thân quân trang, sạch sẽ cao quý, mà hiện tại, Thần Hy rõ ràng nghe thấy được trong không khí trên người hắn mang theo bùn đất hơi thở, nhìn kỹ hắn mặt, hắn lông mày trên tóc đều là cho bụi, thậm chí còn có rất nhiều cỏ cây tiết, có thể nói là mặt xám mày cho. Giờ phút này hắn hồ cha đầy mặt, quần áo cũng là cũ nát, căn bản là không có đã từng ngăn nắp, duy độc một đôi mắt ở trong đêm đen hắc tỏa sáng, như cũng là thần hy trong trí nhớ quen thuộc nhất thần thái. Sư huynh ở trong lòng nàng, là không gì làm không được, vĩnh viễn như là bảo hộ thần giống nhau đứng ở bên người nàng, đã từng ở mười mấy tuổi thời điểm là có thể mang theo nàng đến dã ngoại đi rèn luyện, vô luận mặt ngoài sư huynh có bao nhiêu chật vật, như cũ thay đổi không được hắn ở thần hy cảm nhận trung thiên thần giống nhau hình tượng, giờ phút này hắn thoạt nhìn, nhưng thật ra càng chân thật một ít. Hà Thanh Dập không có quay đầu lại, chỉ duỗi tay dắt lấy thần hy tay, đối mặt phía trước thượng trăm hảo tà tu quỷ tu, thậm chí còn có một cái sâu không lường được âm cựu phong, hắn đây là ở nói cho nàng, không cần sợ hãi. Nam nhân lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng, ấm áp khô ráo, bị như vậy một bàn tay nắm, thần hy chỉ cảm thấy trong lòng là tràn đầy an tâm. Cùng sư huynh mười ngón tay đan vào nhau, nàng không sợ. Nàng mới sẽ không sợ đâu. Hà Thanh Dập mặt vô biểu tình, quỷ môn hiện tại đều bị ta thu thập sắp diệt môn, ngươi cái này thiếu chủ lại trốn đến Hong Kong tới. Ta đoán, nói không chừng quỷ môn những cái đó cô hồn dã quỷ, đều đã ở đề cử tân thiếu chủ. Âm Cửu Phong cười ha ha, này âm trầm tiêm tế thanh âm, thật là có như vậy điểm như là quỷ khóc sói gào. Nhiều năm như vậy, ta đều làm nhiều ít năm quỷ môn thiếu chủ. Không biết có bao nhiêu người muốn đem ta kéo xuống tới, cuối cùng đâu. Còn không phải bị ta cấp giải quyết. Đề cử tân thiếu chủ. Bọn họ đề cử ra tới, hữu dụng sao? Âm Cửu Phong là quỷ tu, không có chân chính thật thể, bất quá là một mặt tàn hồn ký túc ở Lâm Khang thi thể. Lâm Khang thi thể nếu là không thể dùng, hắn đại có thể tìm khác sống nhờ thể, cho nên Âm Cửu Phong tuổi tác muốn so Hà Thanh Dập lớn hơn rất nhiều, hắn đã làm thật lâu quỷ môn thiếu chủ, trong lúc này, tự nhiên cũng là có cạnh tranh, bất quá từ Âm Cửu Phong lên đài lúc sau, liền không còn có người có bản lĩnh đem hắn từ thiếu chủ vị trí cấp kéo xuống đã tới, làm giang hồ tà đạo đệ nhất. Đại môn phái, quỷ môn thế lực không nhỏ, lợi hại quỷ tu tự nhiên cũng không thiếu, cho nên Âm Cửu Phong có thể ổn ngồi quỷ môn thiếu chủ bảo tọa, này thực lực, có thể thấy được một chút. Kỳ thật Âm Cửu Phong tuy rằng ở tu vi thượng có chút kém cỏi cùng Hà Thanh Dập, nhưng Âm Cửu Phong lại không phải thập phần sợ hắn, bởi vì làm một cái tu luyện chính mình đều sắp quên mất có bao nhiêu năm láo ma đầu, Âm Cửu Phong hồn phách thực ngoan cường, không phải ai tùy tùy tiện tiện là có thể tiêu diệt, ngay cả Hà Thanh Dập cũng bất quá là có thể đem hắn đả thương, nhưng lại đánh không chết hắn. Tựa như phía trước Âm Cửu Phong ở Thanh Thị Lâm ra ẩn nút, chính là bởi vì từng bị Hà Thanh Dập đả thương ở nơi đó điều dưỡng, Hà Thanh Dập có thể đem hắn đả thương thậm chí đánh tới hắn hồn phách hôn mê, lại cố tình đánh không chết hắn. Âm Cửu Phong tu vi so với Hà Thanh Dập kém không được quá nhiều, như vậy một chút thực lực kém, Hà Thanh Dập hướng đem Âm Cửu Phong đánh tới hồn phách hôn mê, tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Cho nên Âm Cửu Phong cũng không sợ Hà Thanh Dập, hắn vẫn luôn đều ở tìm đối phó Hà Thanh Dập biện pháp. Nghe được Âm Cửu Phong như vậy kiêu ngạo nói, Hà Thanh Dập cũng không có nửa phần động dung, trên mặt như cũ không có gì biểu tình nói, có lẽ sẽ không trường kỳ hữu dụng, nhưng ta có thể cho hắn ở ngắn hạn nội hữu dụng. Âm Cửu Phong một trương người chết mặt nháy mắt càng thêm âm trầm thảm lục, hắn minh bạch Hà Thanh Dập lời này là có ý tứ gì, này rõ ràng chính là tự cấp hắn tìm phiền toái. Âm Cửu Phong âm ngon nói, như thế nào liền ngươi một người? Ngươi những cái đó thuộc hạ đâu? Sẽ không đều đã chết đi. Ta nơi này nhiều như vậy thuộc hạ, liền ngươi một cái, nhưng cứu không đi cái này tiểu nha đầu. Hà Thanh Dập một người Âm Cửu Phong là có thể đối phó, giữ lại những người đó, đối phó thần hy một cái, đã đủ rồi. Thần hy nhướng mày, tùy tay vung lên, liền đem dạ thất bọn họ từ trong không gian phong ra, thuốc bột dắt đi, linh khí chấn động, dạ thất đám người liền mở mắt. Cơ hồ là nháy mắt, bọn họ liền từ hôn mê khôi phục thanh tỉnh. Đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, nhìn đến một bên Hà Thanh Dập, dạ thất vui vẻ, ngay sau đó sắc mặt một túc, đi vào Hà Thanh Dập trước mặt, cung kính nói, thiếu chủ. Phía sau 30-40 hảo người cũng là giống nhau, theo sát liền xưng hô một tiếng, thiếu chủ. Hà Thanh Dập không nói chuyện, dạ thất đám người lại như là thói quen giống nhau, tự động đứng ở Hà Thanh Dập phía sau, cùng Âm Cửu Phong hình thành rằng có tư thái. Nhìn đến thần hy lập tức làm ra nhiều người như vậy. Âm Cửu Phong trong lòng vẫn là chấn động một chút, hắn nhớ rõ, ban ngày ở trên đảo nhỏ thần hy nói qua, có y tu có thể đem người biến thành hoạt tử nhân làm sau cất vào đồ vật trong không gian, trước mắt cái này cảnh tượng, chính là nàng đem những người đó cất vào đồ vật không gian, hiện tại yêu cầu dùng lại thả ra. Phương pháp này nếu là bọn họ cũng sẽ, như vậy muốn vận chuyển một ít người, đã có thể đơn giản nhiều, cái này tiểu nha đầu, thật đúng là. Kỳ thật ngay cả Dạ Thất chính mình cũng không biết vừa mới đã xảy ra cái gì, hắn chỉ nhớ rõ Thần Hy hướng bọn họ giải một ít đồ vật, sau đó chính mình liền cái gì cũng không biết, nhưng tỉnh lại lúc ban đầu, hắn để ý đều không phải chính mình vừa mới đã trải qua cái gì, như vậy nồng hậu tà khí cùng quỷ khí, đối nguy hiểm cảm giác năng lực hắn vẫn phải có, cho nên tỉnh lại trong nháy mắt, hắn liền biết giờ phút này rất nguy hiểm, hơn nữa lại nhìn đến chính mình thiếu chủ ở một bên, liền không có. Hỏi nhiều cái gì, trước đứng ở Hà Thanh Dập phía sau. Nhưng mà Dạ Thất đám người không biết, đối diện Âm Cửu Phong phía sau những cái đó tà tu lại xem rành mạch, một đám đều mở to hai mắt nhìn, vừa mới ở trong đại sảnh nhìn đến Thần Hy đem những người này thu vào không gian chỉ có số ít vài người, mà hiện tại, bọn họ nhìn đến trống rông xuất hiện Dạ Thất đám người, một đám cũng không dám tin tưởng hai mắt của mình, những người này, đều là từ đâu toát ra tới. Hà Thanh Dập nhìn đối diện Âm Cửu Phong phương hướng, cong cong môi, nhìn Hà Thanh Dập khỏe miệng kia lạnh băng thị huyết tươi cười, Âm Cửu Phong trong lòng đống nhiên liền có dự cảm bất hảo. Quả nhiên, vài giây lúc sau, Âm Cửu Phong liền nghe được chạy như bay mà đến tiếng bước chân thực hỗn loạn, nhân số tuyệt đối không ít. Âm Cửu Phong một trương người chết mặt càng thêm âm trầm. Từ Dương Nghiêm Tùng đám người mang theo người đổi tới, đại khái có 7-80 cái, hơn nữa Dạ Thất đám người. Ước chừng 100 nhiều người, hơn nữa chỉ là bát giai trở lên cao thủ, liền có không dưới 30 cái, sở hữu thành viên toàn bộ thất giai trở lên. Trái lại Âm Cửu Phong bên kia, bát giai trở lên cao thủ, đã có thể không có nhiều như vậy, nhiều nhất bất quá mười mấy, thậm chí còn có mấy cái lục giai tiểu la la, loại này đối chiến, quyết thắng mấu chốt là cao thủ số lượng, mặc dù đối phương có hơn 1.000 người, nếu là tu vi không đủ, kia cũng vô dụng, 100 lục giai tu giả. Cũng đánh không lại một cái bát giai, này cũng chính là ban ngày ở trên đảo nhỏ, Thần Hy vì cái gì có thể lập tức tiêu diệt Ôn Tĩnh Nhàn như vậy nhiều thủ hạ nguyên. Nhân, nhìn đến như vậy trận thế, Âm Cửu Phong bên kia có không ít người, đã bắt đầu sợ hãi. Từ Dương đi vào Hà Thanh Dập bên người hồi bẩm, thiếu chủ, người kia hình quỷ tu, đã phái người đi bắt. Hình người quỷ tu, là chỉ Ôn Tĩnh Nhàn. Thần Hy nhìn Từ Dương liếc mắt một cái. Từ Dương đối nàng gật gật đầu. Cái này Thần Hy liền an tâm rồi. Nhìn về phía đối diện Âm Cửu Phong, lúc này, không đánh là không có khả năng. Thần Hy tà ác gợi lên môi đỏ. Từ Dương, các ngươi đại thật xa chạy tới, nhất định rất mệt. Ở một bên nghỉ ngơi trong chốc lát, Dạ Thất đám người thượng là được. Từ Dương nhướng mày, xem Thần Hy thần sắc không giống như là nói giả. Thần Hy tính cách hắn vẫn là có chút hiểu biết, tuy rằng không phải nhu nhược tính tình. Nhưng cũng tuyệt không sẽ vô cớ hảo cường, trước mắt cái này cảnh tượng, nếu không phải nàng có 10 phần nắm chắc, là tuyệt không sẽ nói ra nói như vậy. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, Thần Hy đối hắn cười cười, xem Thần Hy như vậy có nắm chắc, Hà Thanh Dập cũng liền không ngăn cản chứ, vừa lúc cho Thần Hy một cái ở trước mặt mọi người lập uy cơ hội. Dạ Thất đám người có chút nóng lòng muốn thử, hiện tại có thiếu chủ tại bên người, Âm Cửu Phong không cần lo lắng, như vậy dư lại. Bọn họ cũng liền không lo lắng, hắc hắc. Từ Dương nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, thấy Hà Thanh Dập không nói gì, vì thế thực cung kính trở về một tiếng, là, thiếu phu nhân. Nghiêm Tùng chờ trước kia gặp qua Thần Hy người không có gì phản ứng, nhưng Từ Dương phía sau những cái đó chưa thấy qua Thần Hy người đã có thể chấn kinh rồi, cái này như vậy tiểu nhân tiểu cô nương, là tương lai thiếu phu nhân. Bọn họ không nghe lầm đi. Anh Minh thần võ thiếu chủ. Sẽ tìm cái này một cái còn không có lớn lên tiểu nha đầu làm nữ nhân. Từ Dương đều như vậy cung kính đáp lời, hơn nữa Hà Thanh Dập cũng chưa nói chuyện, bọn họ những người này, liền càng không dám nói tiếp nữa. Mọi người trừng thẳng đôi mắt, nhìn chằm chằm Thần Hy, một cái kính nhìn. Thần Hy nhìn về phía đối diện trong đám người mấy cái nhìn không ra tu vi người, hỏi Hà Thanh Dập nói, sư minh, kia mấy cái tu vi thế nào? Cửu giai trở lên. Hà Thanh Dập đáp. Thần Hy nhấp nhấp môi, nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, Hà Thanh Dập cười, đối phía sau Từ Dương nói, ngươi dẫn người ngăn lại kia mấy cái. Lưu một cái không cần sát. Thần Hy bổ sung một câu. Từ Dương gật gật đầu. Thần Hy đã không có nỗi lo về sau, nhìn về phía đối diện người liền tương đối thị huyết, câu lấy khỏe miệng đối Dạ Thất đám người nói, ta cho các ngươi biểu thị một chút, như thế nào linh hoạt vận dụng. Thần Hy nói xong, thân hình vừa động liền xông ra ngoài, Âm Cửu Phong còn có hắn phía sau mấy người cao thủ đứng không núp ních, bọn họ không núp ních, Hà Thanh Dập cùng Từ Dương đám người cũng không núp ních. Thần Hy dẫn đầu nhảy vào đối phương đám người, một trưởng oanh đi xuống liền đổ một mảnh, ăn mòn tính như vậy mãnh liệt độc dược, những người này nhưng thừa nhận không tới, mặc dù không có bị Thần Hy một trưởng oanh chết, kia theo sát mà đến độc khí, cũng đủ để muốn bọn họ mệnh. Dạ Thất đám người xem ánh mắt sáng lên, vừa mới kia ngã xuống đi những cái đó, chính là có không ít đều là thất giai trở lên, thất giai trở lên, đã xem như cao thủ, ở Thần Hy trong tay, giết bọn hắn thế nhưng liền cùng thiết đại bạch đồ ăn giống nhau đơn giản, kia bọn họ nếu là cũng dùng những cái đó độc dược. Một đám bạo lực phần tử sôi nổi kìm nén không được trong lòng kích động, Dạ Thất cái thứ nhất xông ra ngoài, xem Dạ Thất cùng Thần Hy giết như vậy sảng khoái, 20-30 cá nhân ngao ngao kêu cũng xông ra ngoài. Bởi vì trong thân thể linh khí cũng đủ, hơn nữa bởi vì ăn dược mà đặc biệt kháng độc, bị ngang nhau tu vi người toàn lực một trưởng đánh lúc sau liền cùng không có việc gì người dường như, cho nên này bang nhân nháy mắt liền cảm thấy vui sướng nóng nảy, cũng không để bụng có thể hay không bị người khác đánh tới, dù sao thương không đến, vì thế liền sôi nổi sát sát sát băm băm băm, độc dược không cần tiền dường như điên cuồng ra bên ngoài giải, Từ Dương nghiêm tùng thôi sơn đám người ở một bên. Xem trợn mắt há hốc mồm. Dựa. Quá điên cuồng. Bọn họ là Hà gia tinh anh, thứ tốt thật sự gặp qua rất nhiều, nhưng uy lực như vậy cường hãn hơn nữa có thể như vậy không chỗ nào cố kỵ ra bên ngoài giải, chưa từng thấy quá. Này đó không đều hẳn là bảo bối sao. Xem bọn họ dùng cái kia tư thế, như thế nào cùng đại bạch đồ ăn dường như. Hà Thanh Dập nhìn trong đám người Thần Hy thân ảnh, sùng nịch cười cười, mấy ngày này nàng hẳn là nghẹn hỏng rồi, khiến cho nàng phát tiết một chút hảo. Âm Cửu Phong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cả người hắc trầm quỷ khí càng thêm nồng hậu, đối với bên người mấy người cao thủ nói, đi hỗ trợ. Mấy người lĩnh mệnh, bên này hắn bỏ thêm cao thủ, bên kia Tử Dương đám người cũng đi theo ra tay, Hà Thanh Dập không có chờ Âm Cửu Phong ra tay, dẫn đầu phát tới. Này hai người đánh nhau dễ dàng thương cập vô tội, cho nên mọi người đều rất xa tránh đi, Dạ Thất đám người gia nhập lúc sau, thấy bọn họ hoàn toàn ở vào nghiền áp địa vị, liền rời khỏi đối chiến, ở một bên xem sư huynh cùng Âm Cửu Phong quyết đấu. Hai người đều là thiên cảnh tu vi, Thần Hy chỉ thấy quá một lần hai người giao thủ, chính là một năm trước ở Lâm Giang trên cầu lớn, lúc ấy Âm Cửu Phong là cố ý ra tới bị thương nàng sau đó làm sư huynh lo lắng, lúc ấy bất quá là linh khí va chạm vài lần, liền không như thế nào đánh. Mà hôm nay, bất đồng. Hai người đều là màu đen thân ảnh, tốc độ cực nhanh, Thần Hy nếu không phải mở to hai mắt tập trung tinh thần xem, đôi khi thậm chí căn bản thấy không rõ hai người chiêu thức, này hai người đánh nhau, mỗi nhất chiêu mỗi nhất thức đều mang theo lệnh thấu xương trận gió, chiêu chiêu đều hướng về phía đối phương yếu hại mà đi, hắc ám bầu trời đêm hạ, này yên tĩnh tiểu công viên, trừ bỏ bên kia đánh nhau tạo thành thanh âm ngoại, Thần Hy nghe được càng nhiều. Vẫn là sư huynh cùng Âm Cửu Phong đánh. Nhau khi phát ra thanh âm, cơ hồ mỗi nhất chiêu đều cùng với linh khí nổ mạnh, có đôi khi thậm chí cùng đại hình bom giống nhau. Hai người nơi đi qua toàn bộ cỏ cây chết héo thổ nhượng cháy đen, sư huynh còn thường thường thả ra lôi hỏa, kia khủng bố lôi quang đem bầu trời đêm chiếu sáng lên, Âm Cửu Phong phẫn hận thảm lục khuôn mặt ở lôi quang hạ xem hết sức rõ ràng. Thần Hy rốt cuộc minh bạch Âm Cửu Phong tu vi không có sư huynh cao vì cái gì còn có thể cùng sư huynh đối nghịch thời gian dài như vậy, cùng sư huynh so sánh với, Âm Cửu Phong vẫn là chiếm hữu rất nhiều ưu thế. Âm Cửu Phong là quỷ tu, không sợ đau, sẽ không thương, phải nói chỉ cần không thương đến hồn phách của hắn liền tính đem thân thể hắn đuổi sắc cấp bổ một nửa, hắn cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, nhiều nhất chính là hành động tác chiến không hề như vậy linh hoạt mà thôi, nhưng sư huynh bất đồng. Sư huynh là người, thật thật tại tại, đối mặt người thường hắn có lẽ không cần lo lắng sẽ bị thương, nhưng đối mặt Âm Cửu Phong như vậy cao thủ, đã có thể phải cẩn thận. Hà Thanh Dập một đạo lôi hỏa đánh xuống, Âm Cửu Phong vội vàng tránh đi, thân mình vừa mới rơi xuống đất, Hà Thanh Dập bàng bạc linh lực liền theo sát tới. Lúc này, Âm Cửu Phong muốn đem thương tổn hàng đến thấp nhất, biện pháp tốt nhất chính là một bên né tránh một bên phản kích, Hà Thanh Dập tốc độ quá nhanh. Âm Cửu Phong lúc này nếu là toàn lực xuất kích loại kém căn bản là không kịp, ai biết Âm Cửu Phong liền cùng điên rồi giống nhau, dùng ra toàn thân quỷ khí cùng Hà Thanh Dập chính diện. Đụng phải đi lên, Thần Hy trừng lớn mắt, không đúng, Âm Cửu Phong dùng thứ gì? Ầm ầm ầm. So kinh thiên tiếng sấm còn muốn khủng bố tiếng nổ mạnh, Hà Thanh Dập cùng Âm Cửu Phong đều bị này nói mãnh liệt không khí song chấn lùi lại hảo xa, hai người bay ngược thượng 100 mét mới dừng lại, Âm Cửu Phong thương không nhẹ, hai cái đùi đều bị tạc rất giống nhau. Mà Hà Thanh Dập, phúc, kia máu tươi, đau đớn Thần Hy đôi mắt, kia một ngụm máu tươi phun ra, Hà Thanh Dập vốn là có chút tiểu tụy dung nhan nháy mắt trở nên tái nhợt lên. Sư huynh, Thần Hy kinh hô một tiếng, vội vàng buôn đến Hà Thanh Dập bên người. Thần Hy buôn đến Hà Thanh Dập bên người, đi lấy cánh tay hắn tưởng cho hắn bắt mạch kiểm tra. Hà Thanh Dập đối Thần Hy cười cười, không sao cả nói, không có việc gì, đừng lo lắng. Lại là tránh đi Thần Hy duỗi lại đầy tay. Giơ tay lau đi bên môi máu tươi, Hà Thanh Dập đối Âm Cửu Phong cười lạnh băng vô tình, giống như người không có việc gì nhìn Âm Cửu Phong bị tạc rớt hai chân, đầy mặt châm chọc cùng khinh thường. Âm Cửu Phong tức giận, cứng đờ khuôn mặt phẫn hận và mẹo, giờ phút này hắn hai chân bị tạc chặt đứt một nửa, đứng đều so Hà Thanh Dập lùn một đoạn, loại cảm giác này làm hắn thực khó chịu, càng quan trọng là, hai chân đoạn một nửa, thân thể này linh hoạt độ đã đại đại hạ thấp, lúc này hắn, đã đánh không lại Hà Thanh Dập. Nhìn Hà Thanh Dập hộc máu, Âm Cửu Phong liệt khai một mạt âm ngoan tươi cười, nhân loại thân thể chính là kém cỏi, lúc này mới rất mạnh uy lực. Ngươi liền hộc máu. Vừa mới nổ mạnh nếu là lợi hại hơn một ít, vậy ngươi chẳng phải là liền đi đời nhà ma. Hà Thanh Dập chạm thẳng tắp, không hề có bị thương bộ dáng, đối Âm Cửu Phong cười nói, nhân loại thân thể liền tính lại kém cỏi, ngươi cũng muốn dựa vào nhân loại thân thể mà tồn tại, vẫn là một bộ phế vật tử thi. Âm Cửu Phong trừng mắt Hà Thanh Dập, không nói lời nào. Không sai, quỷ tu chỉ có phụ thuộc vào nhân loại thi thể, mới có thể đạt được thật thể, mỗi một lần phụ thuộc vào một khối thi thể. Bọn họ đều phải hoa thời gian rất lâu đi ma hợp thích ứng, quỷ tu cũng không phải tùy tiện tìm một khối thi thể là có thể lập tức linh hoạt vận dụng. Hơn nữa, càng là tu vi cao quỷ tu, càng khó tìm được cùng chính mình tương phù hợp thân thể. Lâm Khang này phó thân mình hắn tìm đã lâu mới tìm được, lúc này mới vô dụng mấy năm, thế nhưng liền như vậy phế đi. Âm Cửu Phong hận không thể đem Hà Thanh Dập thân thể cũng cấp đại tá tám khối. Hai người là tử địch. Hơn nữa lần này Âm Cửu Phong lại một lần hơi kém bị thương Thần Hy, Hà Thanh Dập tự nhiên sẽ không liền dễ dàng như vậy buông tha hắn, mắt đen nặng nề nhìn trước mặt Âm Cửu Phong, Hà Thanh Dập đi bước một hướng Âm Cửu Phong đi đến, cảm giác được Hà Thanh Dập trên người sát khí, Âm Cửu Phong bản năng để phong lên. Hà Thanh Dập lại lần nữa đối Âm Cửu Phong xuất trưởng, lúc này đây, như cũ dùng ra mạnh nhất trình độ linh khí công kích, Âm Cửu Phong bởi vì hai chân phế bỏ một đoạn, hành động không hề linh hoạt. Cho nên tránh né không khai, liền chỉ có thể vận khí quỷ khí chống đỡ, ám dạ chung lại lần nữa buộc phát ra đình thai nhức góc tiếng nổ mạnh, không khí sóng như cũ mạnh mẽ, Âm Cửu Phong sàn xe không xong, lảo đảo lùi lại hảo xa, đầy trời bụi đất cản trở mọi người tầm mắt, đường Âm Cửu Phong đứng vững. Thân hình, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này mới phát hiện ở Hà Thanh Dập công kích lúc sau, còn có một cổ uy lực với hắn mà nói phi thường tiểu nhân công kích. Nhỏ đến hắn dưới tình huống như thế thậm chí đều phải xem nhẹ tồn tại. Sư huynh bị Âm Cửu Phong thương hộc máu, Thần Hy lại như thế nào sẽ bỏ qua Âm Cửu Phong? Mắt thấy Âm Cửu Phong ở hết sức chăm chú ứng phó sư huynh, nàng liền ở sư huynh ra tay lúc sau theo sát cũng chém ra linh lực, thậm chí mang theo đại lượng độc phấn, lấy Âm Cửu Phong tu vi, này độc phấn không có khả năng nháy mắt ăn mòn thân thể hắn, nhưng là vỡ nát vẫn là có khả năng. Âm Cửu Phong không phải hành động không tiện. Hơn nữa trước mặt còn có Hà Thanh Dập cái này đại địch, hắn tự nhiên là toàn thân tâm đối phó Hà Thanh Dập, rốt cuộc ở hắn hành động không tiện dưới tình huống, Hà Thanh Dập tuy rằng giết không chết hắn, nhưng làm hắn hồn phách trọng thương vẫn là có thể đạt tới, lại lần nữa tìm một bộ chất lượng không tồi thân thể cũng đã muốn phí chút công phu, nếu là lại chịu nội thương, hắn đã có thể phiền thoái. Cho nên hắn thật đúng là không nghĩ tới, Thần Hy sẽ đánh lén. Dựa, Âm Cửu Phong muốn mắng nương. Tuy rằng hắn đều đã không nhớ rõ chính mình nương là ai. Khi nào, nhân loại thủ đoạn so với hắn cái này cô quỷ còn muốn đê tiện. Nha đầu này tuy rằng là Hà Thanh Dập nữ nhân, năng lực cũng tương đương không tồi, nhưng kia cũng chỉ là tương đối mà nói, nàng như vậy tu vi, so với hắn cái này trình độ, căn bản là không đủ xem. Đã từng xem cái này tiểu nha đầu ngây ngốc vì cứu cảnh ra người chạy ngược chạy xuôi, hắn quả thực cảm thấy nha đầu này ngu xuẩn cực kỳ. sau lại vì cứu cảnh gia những người này thế nhưng tự mình chạy đến này tòa biệt thự tới, hắn liền càng xem thường nàng, vì người khác mà làm chính mình rơi vào nguy hiểm, ngốc. Nhưng hiện tại đúng là như vậy một cái bị chính mình cho rằng thực ngốc nha đầu, thế nhưng cho hắn mang đến lớn như vậy phiền toái, này đen như mực đồ vật, hắn nhận được, vừa mới hắn thuộc hạ bị thương cái kia thảm dạng. Hành động không tiện lại không kịp phản kháng Âm Cửu Phong, cùng những cái đó đen như mực độc phấn tới một cái đại đại ôm, nháy mắt, một trận tư xèo xèo thanh âm, Âm Cửu Phong thân thể bắt đầu ăn mòn, phục hồi tinh thần lại hắn lập tức thúc giục quỷ khí bảo hộ thân thể của mình. Nhưng mà mặc dù là như vậy, này vốn là tàn bại thân thể vẫn là bị này độc phấn cấp ăn mòn vỡ nát. Chán không một cái động, trong mắt cũng có một cái bị ăn mòn, một bên có cái nửa tàn trong mắt, bên kia lại là đen tuyền mắt động, cái mũi còn thừa một chút liên tiếp ở trên mặt, muốn rất không xong, gió thổi qua, ở không trung lắc tới lắc lui, môi hoàn toàn không có, lộ ra thấm người hàm răng, trên người cũng là gồ ghề lồi lõm, rất giống cái bị phóng đại ong vỏ vẽ hoa. Ở hơn nữa hắn hai chân bị tạc rớt một nửa, giờ phút này Âm Cửu Phong, ngoại hình âm trầm khủng bố chung, lại cố tình buồn cười. Đến cực điểm, cả người chật vật không thôi. Thần Hy nhìn trước mắt Âm Cửu Phong, nghéo một cái môi đỏ. Một bên Tử Dương Nghiêm Tùng nhìn đến Âm Cửu Phong bị Thần Hy độc dược biến thành này phó đức hạnh, da mặt cứng đờ chịu chịu khoe miệng. Không hổ là thiếu chủ phu nhân, này thủ đoạn, quá. Cường hãn. Âm Cửu Phong thủ hạ nhìn đến nhà mình thiếu chủ thành cái dạng này, sôi nổi mắt tròn váng. Âm Cửu Phong phẫn hận đến cực điểm, vốn là hành động không tiện thậm chí, hiện tại hành động càng thêm không tiện, hắn hiện tại đều sợ hãi, chính mình nếu là hoạt động cường độ lớn hơn một chút, trên người này đó đã bị độc dược ăn mòn có chút rời rạc thịt có thể hay không bị hắn vứt ra đi, hung hăng đối Thần Hy trừng mắt nhìn chừng kia nửa tàn trong mắt, Âm Cửu Phong đối Thần Hy chém ra một trường, Hà Thanh Dập có điều phong bị. Hắn minh bạch Âm Cửu Phong bị Thần Hy bị thương lúc sau khẳng định sẽ đối Thần Hy ra tay, cho nên vẫn luôn đều đề phòng điểm này. Ở Hà Thanh Dập dưới sự bảo vệ, Thần Hy bình yên vô sự, Âm Cửu Phong cũng liền thừa dịp Hà Thanh Dập bảo hộ Thần Hy nháy mắt, ngự không mà chạy. Đi vào Thần Hy bên người, Hà Thanh Dập sủng nịch sờ sờ Thần Hy đầu. Hắn hôm nay bị thương, căn bản là không có khả năng đem Âm Cửu Phong thế nào, làm hắn đào tẩu là chuyện sớm hay muộn. Cho nên thời Âm Cửu Phong đào tẩu, Hà Thanh Dập cũng không có đi truy. Thần Hy vội vàng kéo hắn tay, phải cho hắn kiểm tra, cho ta xem. Hà Thanh Dập như cũ rút về chính mình tay, không có làm Thần Hy bắt mạch, Thần Hy nhíu mày. Hà Thanh Dập lại là nhìn về phía Từ Dương bọn họ phương hướng, Từ Dương bên này bởi vì nhân số cùng tu vi đều so Âm Cửu Phong bên kia cao thủ nhiều, cho nên đánh thực nhẹ nhàng, mà Dạ Thất những người đó lại là đánh càng thêm vui vẻ. Những cái đó tiểu la la trên cơ bản đã bị xử lý không sai biệt lắm, lúc này Âm Cửu Phong đều đã chạy, kia mấy người cao thủ nháy mắt liền sợ hãi, sôi nổi hư hoàng nhất chiêu, xoay người mà chạy. Hà Thanh Dập không có làm người đuổi theo. Mọi người sôi nổi trở lại Hà Thanh Dập bên này, Dạ Thất đám người trên mặt còn có che giấu không được hưng phấn cùng kích động, hiển nhiên vừa mới đánh thực sảng, Thần Hy vẫn là tưởng cấp sư huynh kiểm tra một chút. Nàng tổng cảm thấy sư huynh có chút không quá thích hợp. Hà Thanh Dập có chút bất đắc dĩ nói, không có việc gì, trước đêm bên này sự tình giải quyết, chờ lát nữa đi trở về lại kiểm tra, ta không có gì đại sự, nghỉ ngơi hai ngày là được. Thần Hy đô đô miệng, không nói chuyện nữa. Lúc này, Hà Thanh Dập hai gã thuộc hạ mang theo cả đời là thương Ôn Tĩnh Nhàn lại đây. Ôn Tĩnh Nhàn tuy rằng có cửu giai trở lên tu vi, nhưng bị Thần Hy một đao cắm vào trái tim. Muốn bắt được nàng, tự nhiên cũng liền dễ dàng nhiều. Thần Hy bên này tình huống Âm Cửu Phong vì hướng Hà Thanh Dập khoe ra vẫn luôn ở đối hắn truyền lại bên này tin tức, cho nên sở hữu hết thảy Hà Thanh Dập đều biết, vừa mới lại đây thời điểm nhận thấy được có một cái hơi thở kỳ quái quỷ tu đang chạy trốn, liền đoán được là Ôn Tĩnh Nhàn người này hình quỷ tu, vì thế chuyên môn phái người đuổi theo. Mọi người tới đến một mảnh trống trải địa phương, Ôn Tĩnh Nhàn còn có cảnh nguyên hoa toàn gia bị áp trở về. Nhìn đến một bên Thần Hy, Ôn Tĩnh Nhàn một đôi âm độc đôi mắt, phẫn hận muốn tích ra thủy tới. Thần Hy mặt vô biểu tình nhìn nàng. Ôn Tĩnh Nhàn nhếch môi, phẫn hận lại đắc ý nói, tiện nha đầu, Nguyên Hoa đã phế đi, Tường Nhi đã chết, Hồng Nhi là Nguyên Hoa duy nhất nhi tử, ngươi xác định ngươi muốn giết bọn họ. Ngươi đoán, ngươi cái kia bà ngoại, có thể hay không hận ngươi. Thần Hy lẳng lặng nhìn trước mắt Ôn Tĩnh Nhàn, trao phúng cong cong môi, ích kỷ thêm tự cho là đúng. Cảnh Nguyên Hoa một nhà không hổ là ôn tĩnh nhàn con cháu, này toàn ra mạch não, đều không thể dùng thường nhân phương thức đi lý giải. Thần Hy phất tay đem Cảnh Gia mọi người thả ra, giải làm cho bọn họ sôi nổi tỉnh lại, thậm chí, đem Trương Khải Lâm cùng Trương Khải Phù huynh muội cũng thả ra. Xem đều Trương Khải Lâm cùng Trương Khải Phù, ôn tĩnh nhàn đôi mắt co rụt lại, nháy mắt liền cùng bị giẫm cái đuôi giống nhau bị bậc lửa. Tiện nhân, ai làm ngươi đem bọn họ mang đến? Cảnh Gia người còn có Trương Khải Lâm cùng Trương Khải Phù tỉnh lại sau nhìn đến chính mình chung quanh hoàn cảnh đều rất là kinh ngạc, không biết chính mình như thế nào sẽ ở như vậy một chỗ. Cảnh Gia mọi người đối đã từng ở nhà giam trải qua vẫn là có ký ức, cho nên phục hồi tinh thần lại nhìn đến chính mình trước mặt đứng như vậy nhiều một thân hắc y hề người, Cảnh Hiên Cảnh Nguyên Phi còn có Cam Lộ dọa nháy mắt liền tưởng thét chói tai. Đều câm miệng cho ta. Thần Hy hét lớn một tiếng. Này yên tĩnh ban đêm, đại gia bị đã bị dọa không nhẹ, Thần Hy như vậy hét lớn một tiếng, mọi người nháy mắt ngừng thanh âm. Trương Khải Lâm Trương Khải Phù hai người rúc vào cùng nhau, ổn ổn tâm thần, nhìn Thần Hy không nói gì. Thần Hy nhìn về phía ôn tĩnh nhàn, đối với ngươi này mấy cái con cháu, ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Ôn tĩnh nhàn phẫn hận nhìn Thần Hy. Cảnh lao gia tử lại ở ngay lúc này bỗng nhiên, mở miệng nói, Thục Nghi năm đó là chết như thế nào? Lời này, là hỏi ôn tĩnh nhàn. Nghe thế thanh âm, ôn tĩnh nhàn sửng sốt, ngẩng đầu có chút hoảng hốt nhìn trước mắt cái này quen thuộc lại già nua khuôn mặt, nhiều năm như vậy đi qua, bọn họ đều già rồi. Có bao nhiêu thời gian dài hắn không có cùng nàng nói chuyện. Giống như đã thật lâu, từ Trương Thục Nghi qua đời, hắn cả đời này cùng nàng nói qua nói có thể đếm được trên đầu.